không thuận theo không buông tha hỏi, ta gáy lạnh lạnh đồ vật là cái gì? Ta vừa rồi tuy rằng nói không được lời nói, nhưng là ta không hồ đồ, vừa mới ta rõ ràng ngồi xổm ven đường vẫn luôn khóc, chạm đều đứng dậy không nổi, ngươi ở ta mặt sau không biết vẽ cái gì, sau đó ta liền đứng lên. Ngươi bị đồ vật bám vào người, chính mình cẩn thận một chút đi, đừng tổng hướng âm u địa phương đi, ngươi thể chất còn man dễ dàng bị bám vào người. Tô Bạch cầm lại không cố thu như vậy che che giấu giấu, rất tùy ý trả lời nói, sau đó lôi kéo cố thu chuẩn bị tiếp tục đi. Cố thu có điểm xấu hổ, từ bất ngữ quái lực loạn thần sao, đột nhiên lôi kéo một người cùng nàng nói ngươi bị người bám vào người, xác thật là cảm giác quỷ dị, cho dù cái này nữ sinh chính mình là có thể nhận thấy được cổ quái. Cái kia nữ sinh dùng tay đi sờ chính mình mặt sau cổ, mang xuống dưới một tay huyết, thấy rõ ràng thời điểm đôi mắt chừng đến lưu viên, sau đó trên dưới đánh giá một chút trước mặt cố thu. Liền thấy trên tay hắn cái kia còn không có khép lại miệng vết thương. Cái kia, ngươi trở về tẩy rớt là được, đúng không? Cố thu quay đầu chứng thực hạ Tô Bạch Cầm, Tô Bạch Cầm gật gật đầu, lại thấy trước mặt nữ sinh rồi dám sau một lúc hỏi, thứ này, còn có thể có tác dụng sao? Có thể. Tô Bạch Cầm nói. Sau đó nữ sinh tựa như hạ quyết tâm giống nhau, vậy trước không tẩy. Ngươi có thể lưu bao lâu thời gian à, kia ngoạn ý là huyết, thời gian dài ngươi không khiếp đến hoặc sao, còn sẽ xú đi. Cố thu vô lực phun tào, rốt cuộc vẫn là cùng Tô Bạch Cầm ra trường học, chuyện này tựa như cái tiểu nhạc đệm giống nhau, thực mau liền từ hắn trong lòng đi qua. Chỉ là trên mạng có quan hệ với chuyện này nhiệt độ lại còn vẫn luôn đều không có đi xuống. Hay còn nhớ rõ năm đó nào đó thành thị bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng dẫn tới sắc trời thập phần quỷ dị đều có thể trước hot xệ ở đâu, liền càng miễn bản lần này như vậy quỷ dị sắc trời. Ngắn ngủn một giờ liền thượng cái hot xệ ấp, tốc độ còn man mau. Quay chụp ra tới cảnh tượng cùng chân thật thấy cảnh tượng vẫn là có điểm khác nhau, cái loại này chấn động cảm bị suy yếu không ít, chính là kia ánh sáng giống lợi kiếm giống nhau xuất hiện cảnh tượng vẫn là làm rất nhiều người ở màn hình trước kêu 666, có người còn diễn xưng đây là cái nào tu giả đang ở xé rách hư không, xem cái này cảnh tượng 8 phần là thành công, hẳn là đều đi bái nhất bái. Giống như tu giả Cẩm Lý ở trong khoảng thời gian ngắn thành cái nho nhỏ vắng hồng, chính là diễn đàn bên trong đối với cái này cảnh tượng lại càng thêm mọi thuyết xôn xao. Cách nói đều không đồng nhất, nhưng trong đó truyền nhất huyền một cái cách nói đơn giản chính là nào đó nặc danh thiệp, phát thiếp tiếng người xưng cái này sắc trời cũng không phải cái gì thiên nhiên ma ma lại một lần thể hiện rồi cái gì thần kỳ chỗ, lần này là chân nhân vì. Mấy ngày nay sắc trời liền vẫn luôn không tốt, ta ngày đó tính một quẻ liền biết cái này thiên có vấn đề, nhưng là tiểu đạo tài hèn học ít, cho nên cũng không có gì biện pháp giải quyết, đành phải chuân điểm mì ăn liền ở nhà, kết quả chiều nay liền thấy trên mạng truyền lưu nhất quảng cái kia video. Ta đi, này rõ ràng chính là có cái nào đi ngang qua cao nhân xem bất quá đi cách làm hảo sao, cái kia vòng sáng trước hết bắt đầu xuất hiện địa phương hẳn là chính là cao nhân cách làm địa phương. Nói, đạo trưởng, sống sao? Thật là đạo trưởng. Đạo trưởng, nói tỉ mỉ nói bái, ngươi còn thu đồ đệ sao? Đạo trưởng, các ngươi cư nhiên cũng cùng chúng ta giống nhau chuân mì ăn liền sao? Cùng ta tưởng phong cách có điểm không quá giống nhau a. 230, biến sắc mặt. Tuy rằng chuân mì ăn liền cái này quỷ dị điểm hấp dẫn đại gia lực chú ý, bất quá đạo trưởng vẫn là nghiêm túc giải thích một chút hắn là như thế nào lý giải chuyện này. Đồng thời còn có không ít người ở dưới tò mò đề ra rất nhiều vấn đề, mặc kệ là lại đây xem náo nhiệt vẫn là xem náo nhiệt, dù sao chuyện này cũng coi như là náo nhiệt phi thường đi, trong lúc nhất thời cũng coi như thành cái đô thị quái đàm, ở nào đó sể bạ tiểu trong một góc sinh tồn, ở một bộ phận người trong lòng để lại một chút ấn tượng. Đương nhiên cái kia nữ sinh vẫn là biết cùng ngày làm ra tới lớn như vậy trận trượng chính là cố thu, Tô Bạch Cầm cũng biết. Cái kia nữ sinh biết còn không tính chuyện gì, rốt cuộc thân là nhân vật chính chi nhất nàng không quá khả năng đem chuyện này nói ra đi, chính là Tô Bạch Cầm đã biết, liền tương đương với rất nhiều người đều đã biết. Cái kia nữ sinh về tới ký túc xá sau lấy ra hai cái gương, dựa theo từ cờ giở ổng xỉn chan bên trong học được phương thức một cái đặt ở phía trước, một cái đặt ở mặt sau, sau đó quan sát chính mình gáy rốt cuộc bị vẽ một cái thứ gì. Chờ đến phía sau cái kia đồ án xuất hiện ở trước mặt trong gương sau, cái kia nữ sinh chấn kinh rồi một chút. Phía sau cái kia đồ án ở cũng không có tiếp xúc quá trận pháp người trong mắt thực sự là cái không nhỏ đồ án, hơn nữa bên trong nét bút cũng phi thường phức tạp, nữ sinh nhìn cái này thần bí lại phức tạp hoa văn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nghĩ trên mạng mặt những cái đó nghe đồn, sau đó mấy ngày kế tiếp đều vẫn luôn ăn mặc không lẩu cổ quần áo, đem cái kia trận pháp che đậy lên. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thế nào. Dù sao cái này nữ sinh mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy nàng ở địa phương liền một mảnh lửa nóng, chính là đi nào nhiệt người chung quanh ai đều không muốn cùng nàng đại ở bên nhau, thật vất vả từ tỉnh ngoài lại đây tìm nàng chơi bằng hữu đãi không tới 2 cái giờ liền đi rồi, nói nàng người này quả thực cùng cái tiểu bếp lò dường như. Chính là trận pháp trung quy không thể bảo tồn quá dài sự kiện, lại qua mấy ngày, nữ sinh trung quy vẫn là đem trận pháp cấp lao, trong lòng lại luôn niệm ngày đó sự tình, chờ đến ngày nọ ra cổng trường chuẩn bị đi ăn cơm khi, vừa lúc đụng phải từ cổng trường trở về Cố Thu. Ai? Ngươi là nữ sinh thiếu chút nữa liền chỉ thượng Cố Thu cái mũi. Cố Thu quay đầu nhìn cô nương này liếc mắt một cái, cư nhiên còn đã quên nàng là ai, nhìn cô nương chỉ vào tay nàng có điểm đốc, nghĩ thầm này ai à. Sao còn bên đường chỉ người cái mũi đâu? Hơn nữa như thế nào một bộ hắn là cái cha nam biểu tình? Hắn không nhớ rõ chính mình gì thời điểm trải qua loại này thiếu đạo đức sự a. Đang suy nghĩ thời điểm, vừa vặn nghe thấy cái kia nữ sinh hô một câu, là ngươi. Chính là ngươi. Ở ta trên cổ vẽ tranh cái kia. Chung quanh nguyên bản tưởng đường vòng đi người nghe thấy được những lời này, tất cả đều ngừng lại, trừng lớn con mắt nghe, liền thấy bên kia nguyên bản ngốc đứng Cố Thu không nói hai lời quay đầu liền chạy, chạy cùng cái con thỏ dường như. Cố Thu không chạy còn hảo, hắn này một chạy, người chung quanh cơ hồ đều cho rằng đây là thật chú ý cha nam. Sau đó người chung quanh liền nhìn Cố Thu cùng cái kia nữ sinh một trước một sau trình diễn vừa ra ngày kịch chạy, nữ sinh ở phía sau vẫn luôn đều, từ từ ta. Người từ từ ta. Cố Thu ở phía trước càng chạy càng xa. Cố Thu ở phía trước đầu đều lớn, ra tới mua cái cơm cư nhiên còn có thể gặp phải chuyện như vậy, cũng là say, hơn nữa thoạt nhìn người này hoàn toàn không chuẩn bị buông tha hắn, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, theo đạo lý tới nói nữ sinh là tuyệt đối đuổi không kịp hắn, nề hà chung quanh vây xem quần chúng nhóm thật sự là quá mức cường đại, sống sờ sờ đem Cố Thu bước chân cấp kéo xuống dưới. Cuối cùng nữ sinh chảo một cái đã bắt được Cố Thu, Cố Thu vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nói, được rồi muội tử. Ngươi đừng hô, ngươi lại kêu toàn giáo đều có thể vì ta là cái phụ lòng hán. Ngươi, ta không nhận sai, chính là ngươi đi. Nữ sinh thanh âm phóng nhỏ điểm, nhưng là tay lại vẫn là không có bừng ra, ta xem qua trên mạng những người đó lời nói, có người nói ngươi là cái lợi hại đạo sĩ, tương đương lợi hại cái loại này, ngươi có phải hay không? Ta Cố Thu đốn một giây, ta không phải, ta không có, ngươi không cần nói bừa. Ngươi chính là... Ngươi ngày đó ở ta trên cổ họa cái kia đồ vật liền đặc biệt lợi hại. Nữ sinh là cái cố chấp người. Ta thật không phải. Cố Thu mặt ủ mày hê nói, ngươi xem ta như vậy như là cái đứng đắn đạo sĩ sao. Ta mới nhập hành 1 năm 1 tháng, gì cũng đều không hiểu. Chính là ngày đó trên mạng cái kia đạo sĩ nói ngươi là cái lợi hại cao thủ. Đó là cái kia tiểu đạo sĩ quá cha, so với ta còn cha, hảo, ngươi buông tha ta đi. Cố Thu cúi đầu. Sửa sang lại một chút chính mình bị túm ra hoa văn ống tay áo, nữ sinh còn lại là vẻ mặt nghi hoặc mà đánh giá Cố Thu, nàng thấy Cố Thu ăn mặc một cái quần đùi, trong tay xách theo một hộp đóng gói tốt cơm, dưới chân một đôi lạnh kéo, mặt khác một bàn tay ôm buồn da đen thân sắc thư, một bộ tiêu chuẩn lôi thôi trạch nam trang điểm, trong lòng cũng do dự một chút, tổng cảm giác trước mặt người này cũng không như là ngày đó ở nàng trên cổ vẽ tranh người kia. Một thứ gì đó không có tận mắt nhìn thấy, liền tổng hội có một ít tốt đẹp ảo tưởng. Ngày đó nữ sinh đại bộ phận thời gian là đưa lưng về phía Cố Thu, nàng trong đầu hình ảnh vẫn luôn là một cái tiên khí phiêu phiêu đạo trưởng một bàn tay lấy máu ở nàng trên cổ họa ra phức tạp mà lại thần bí phụ trận, lúc này nhìn đến chân nhân có loại thần tượng tiêu ta nào ảnh cảm giác. Vô luận thế nào, nàng trong đầu đạo trưởng giống như đều không nên ăn mặc dép lào ra cửa đi. Cố Thu vừa mới nói hắn cũng chỉ là cái nhập hành 1 năm 1 tháng tiểu đạo sĩ, hắn liền số lẻ đều nói như vậy chuẩn xác, có thể thấy được 8 phần là thật sự. Nữ sinh có điểm không cam lòng, trong lòng cũng đã ẩn ẩn tán thành Cố Thu theo như lời nói, cho rằng Cố Thu cũng chỉ là một cái bình thường tiểu đạo sĩ, trên mạng người kia nói Cố Thu rất lợi hại, 8 phần chỉ là bởi vì chính mình quá cha mà thôi. Cứ việc có chút thần tượng tiêu ta nào ảnh, chính là nữ sinh vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đối Cố Thu nói, vì báo đáp ngươi ngày đó ân cứu mạng, ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, nếu ngươi còn không có ăn, kia chúng ta hiện tại liền đi hảo sao. Ta này mang cơm. Cố Thu ý bảo một chút. Nữ sinh hít sâu một hơi, một bộ chuẩn bị một giọng nói liền hô lên tới bộ dáng, Cố Thu nháy mắt liền túng, ta đi, ta đi. Hai người ở giáo ngoại một cái tiệm lẩu thượng cái lẩu bên trong canh ngục ngục cùng ngục nấu, Cố Thu ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm cái lẩu, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ sinh ở Cố Thu đối diện, cảm thấy càng thêm tàn biến, giờ này khắc này mộng toàn nát sau ngược lại vẫn là có vạch trần hư phá quăng ngã cảm giác, hào sảng một phách cái bàn, thượng rượu. Cố Thu nghe thấy thượng rượu hai chữ lại nhớ tới Tô Bạch Cầm tấn tấn tấn, cả người đột nhiên liền một run run. Ngươi nói ta ngày đó là làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy hôn hôn trầm trầm, tới rồi cái kia ven đường liền rốt cuộc không đứng được, nghĩ ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một chút, kết quả một ngồi xổm xuống liền khởi không tới, ngươi nói ta đây là. Nàng nói đến một nửa thời điểm, phát hiện Cố Thu không có nghe nàng lời nói, ngược lại là cau mày nhìn bên kia TV, TV thượng chính phóng bản địa tin tức, giảng chính là nào đó phú thương nữ nhi mất tích sự kiện, nữ sinh dùng tay ở Cố Thu trước mắt quơ quơ, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Cố Thu thấp đầu đi xem cái lẩu, trong lòng lại có điểm kỳ quái tưởng như thế nào lúc này đột nhiên tuân ra tới cái này tin tức. Trước đó vài ngày hắn còn vẫn luôn nhọc lòng chuyện này, ai biết đã lâu đều không có tin tức truyền ra tới, hôm nay tùy tiện ra tới ăn cái lẩu kết quả liền xảy ra chuyện. Vì cái gì đã xảy ra chuyện? Là không có cách nào để ép sao? Nữ sinh ngẩng đầu nhìn mắt TV tiết mục, vừa vặn thấy một người nữ sinh ảnh chụp bị đặt ở TV thượng, cảm khái hạ thời buổi này phú thương nhóm thật là tiền lời nguy hiểm lớn cũng đại, sau đó liền túi đầu tiếp tục cùng Cố Thu đoạt cơm. Cố Thu ăn có chút thất thần, nghĩ một hồi ăn xong chạy nhanh qua bên kia nhìn xem phú thương nữ nhi, nói không chừng đợi lát nữa liền phải đã xảy ra chuyện. Nay sẽ đối diện nữ sinh còn lại là lải nhải nói cái không để yên, còn không có cùng ngươi nói đi, ta kêu Lộc Tuyết Đa, ngươi kêu gì? Cố Thu. Nữ sinh đột nhiên sửng sốt, ngươi chính là Cố Thu. Ngươi cũng nhận thức ta. Cố Thu mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Nhận thức, chơi game đánh tới nằm viện cái kia sao? Nga. Cố Thu lại cúi đầu. Ai nữ sinh thở dài một hơi. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không châu bá thông như vậy đại trí giả ngu người, hiện tại đã biết tên của ngươi, ta liền đối với ngươi một chút chờ mong đều không có. Hai người một bên ăn một bên uống, đại khái ăn một giờ mới tính xong việc, Cố Thu cuối cùng một sát miệng, ăn uống no đủ lúc sau tâm tình cũng hảo không tồi, quay đầu lại đối Lộc Tuyết Đa nói câu hẹn gặp lại, sau đó quay đầu liền hướng tới cái kia phú thương nữ nhi nơi đó đi qua. Đúng rồi, cái này phú thương nữ nhi gọi là Vương Nôn Giao. Vừa rồi Cố Thu từ tin thời sự mặt trên thấy. Lộc Tuyết Đa ở phía sau nhìn Cố Thu rời đi, trong lòng có loại vi diệu cảm giác. Làm cái gì sao, nguyên lai chính là cái rất bình thường nam sinh. Chính là toàn thế giới cũng không biết đây là cái phổ phổ thông thông nam sinh, liền nàng một người biết đến cảm giác. Giống như còn mạc danh rất thú vị. Cố Thu ăn chút gì, uống lên chút rượu, giờ này khắc này mùi rượu hơi có chút hướng lên trên đi rồi, cho nên là gan cũng lớn chút. Hắn đi tới Vương Nôn Giao nơi khách sạn phía trước liền hóa hình. Vương Nôn Giao ở khách sạn bên trong tâm thần không chừng. Nàng di động rất sớm trước kia liền không điện, còn không dám ra cửa mượn đồ sạc, mấy ngày nay lấy cơm đều là chờ nhân ra đi rồi mới lấy tiến vào. Đã nhiều ngày nàng đạt được tin tức con đường đều là từ trong phòng cái này TV nhỏ mặt trên. Hôm nay giữa trưa Cố Thu ăn cơm thời điểm, Vương Nôn Giao tự nhiên cũng từ TV thượng thấy, sau đó liền ngồi không được. Nàng vẫn luôn không ngừng hướng tới ngoài cửa xem. Sợ có người sẽ đột nhiên vọt vào tới, tuy rằng trong vê nút cờ mặt ngồi xổm hai cái đại huynh đệ đi. Chính là kia hai cái đại huynh đệ bị người thấy giống như vấn đề lớn hơn nữa. Trong lòng kia căn huyền băng gắt gao khi, trong phòng đột nhiên liền xuất hiện một người, đem nàng sợ tới mức ca. Một tiếng, thiếu chút nữa ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi là ai? Vương Nôn Giao đều mau dọa khóc. Đối diện người kia hoàn toàn là cái người xa lạ, cho dù là nghiêng người đối với nàng. Nàng cũng có thể xem thấy đối phương cao thẳng cái mũi cùng kia thân phức tạp hắc ý liề, nàng có điểm bị sợ hãi, lại nghe thấy đối diện người kia tựa hồ là cười một chút. Kia một tiếng cười có chút quen thuộc, rồi lại mang theo điểm xa lạ cảm giác, thực từ tính. Là ta a. Bên kia nam nhân quay đầu tới, liền đem ngươi mang lại đây người kia, ngày đó làm trên xe thiên người kia, sau đó lôi kéo ngươi chạy 10 con phố người kia. Vương Nôn Giao nhìn đối diện kia trương mặt mày như hòa mặt, cả người ngây người, vô tình nói thanh, à. Ta hôm nay giữa chưa thấy tin tức liền tới đây. Đối diện nam nhân bổ sung nói. Vương Nôn Giao một lát sau, lại nhảy ra tới một tiếng. A. 231, kịch bản trù bị chung. Cố Thu lúc này cảm thấy hắn bên người Vương Nôn Giao khả năng có điểm không quá tự tại, liên quan đem hắn cũng cấp làm cho không được tự nhiên lên. Bởi vì vô luận là ai thấp một hồi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn hai mắt, nhìn xong hai mắt lúc sau lại cúi đầu. Ai đều chịu không nổi đi. Cố Thu liền phi thường chịu không nổi nữ sinh cái dạng này, hắn nghĩ ngươi có nói cái gì nói thẳng, phi đem đại gia chỉnh đến như vậy biệt nữ làm gì. Ngươi có tính toán gì không? Cố Thu dò hỏi một chút Vương Nôn Giao ý nghĩ của chính mình. Ta tưởng trở về. Vương Nôn Giao thanh âm rất nhỏ nói, nhưng không thể hiện tại trở về. Vì cái gì? Cố Thu hỏi. Hiện tại đi trở về, ta. Có điểm sợ hãi. Vương Nôn Giao nói. Nói cách khác đối phương kỳ thật là tưởng trở về. Chính là lại sợ hãi trở về lúc sau gặp cái gì độc thủ sao. Cố Thu đối này như vậy lý giải đến. Ngươi sợ hãi cái gì? Cố Thu truy vấn một chút, lần này đại khái là gây ra họa, trực tiếp đem Vương Nôn Giao cấp hỏi khóc. Cố Thu đầu nháy mắt liền chỗ trống. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ, Cố Thu đứng ở mép giường, nhìn ngồi ở trên giường khóc Vương Ngôn Giao, trong lòng yên lặng mà ở chính mình khách hàng tiểu vợ thượng nhớ một bút luận khách hàng bị lộng khóc nên làm cái gì bây giờ. Hắn một người mộng bức một hồi, sau đó nhìn Vương Ngôn Giao ngạnh sinh sinh đem nước mắt lại nghẹn trở về. Chờ đến nhân gia cô nương thật đem nước mắt bức trở về thời điểm, Cố Thu chính mình nhìn đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, hắn trầm mặc một hồi, từ trong túi yên lặng mà móc ra khối khăn tay cho đối phương. Sau đó Cố Thu liền không lại quản còn ở ngăn không được khóc nức nở Vương Ngôn Giao, xoay người một người trừ bỏ nhà ở, bắt đầu tự hỏi như thế nào an trí đối phương. Trước mắt Vương Ngôn Giao sự tình đã bị tuân ra tới, chỉ sợ lại làm nàng ở tại cái kia trong căn nhà nhỏ liền có chút không tốt lắm, Cố Thu lại nghĩ muốn hay không đem nàng an trí ở lâu đài, nhưng là suy xét sau khi lại từ bỏ cái này ý tưởng. Lâu đài trung quy không phải một cái ở lâu nơi, hơn nữa bên trong có chút đồ vật không rất thích hợp bị người ngoài thấy. Như vậy dứt khoát đem nàng mang ra thành thị này đi, Cố Thu tưởng. Tuy nói đối phương gương mặt này còn có chút chú ý độ, nhưng là đổi đến một cái khác thành thị chỉ sợ cũng sẽ không giống thành thị này giống nhau quá mức nguy hiểm thật mạnh. Cố Thu đẩy môn lại đi vào tới, hắn nhìn đối diện Vương Ngôn Giao do dự một chút, bởi vì sợ hãi lại đem nàng lộng khóc, cho nên nói chuyện thời điểm tiểu tâm tổ chức một chút ngôn ngữ, ta muốn mang ngươi đi một cái khác địa phương, nơi này đã rất nguy hiểm, không thích hợp cư trú, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta nguyện ý. Vương Ngôn Giao chém đinh chặt sắt nói. Cố Thu nguyên bản còn tưởng tiếp tục nói chuyện đâu, bị đánh gãy sau lại là sửng sốt, ngươi nguyện ý à? Nga. Kia, vậy đi thôi. Hắn đem chính mình tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trước mặt, Cố Thu yêu ma hóa này đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn tựa như một đoạn trường thả có chứa chi tiết nhánh cây, mặt trên mang một viên nạm có so với hắn móng tay còn muốn đại ngọc bích nhẫn. Đối diện Vương Ngôn Giao tay so Cố Thu tay nhỏ một vòng, bạch bạch, mềm mại, ngón tay mặt trên tìm không ra tới một tia cái kén. Vương Ngôn Giao tiếng khóc còn không có ngừng, giờ này khắc này còn hơi có một ít nghẹn ngào, chính là nàng vẫn luôn túm thực khẩn. Cố Thu cảm thấy chính mình tay đều có chút bị túng đau. Hai tay đáp ở bên nhau, một trận quang mang qua đi lúc sau, Cố Thu cùng Vương Nôn Giao lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vương Nôn Giao biến mất sự tình vô thanh vô tức thẩm thấu tới rồi sinh hoạt bên trong, dần dần có rất nhiều học sinh đều đã biết tin tức này, đại gia trong miệng ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được đàm luận chuyện này thanh âm, nhưng là thảo luận cũng hoàn toàn không nhiều. Ở này đó thảo luận thanh bên trong, Cố Thu một người về tới trường học, ai cũng không biết hắn ngày đó buổi tối đến tuột cùng đi nơi nào. Cố Thu như cũ mỗi ngày an tĩnh đi học, chơi game, khả năng duy nhất bất đồng địa phương chính là bên người ngẫu nhiên sẽ nhiều cái Tô Bạch Cẩm. Tô Bạch Cẩm chỉ cần ngồi ở hắn bên người liền sẽ cầm kia bổn màu đen phong bì thư. Cố Thu trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít đối với kia quyển sách nội dung suy đoán, chính là như vậy ý niệm thường thường chợt lóe rồi biến mất, thực mau cũng liền đi qua. Chính là gần nhất mấy ngày nay Tô Bạch Cẩm lại có chút muốn làm sự cảm giác, nàng ngày đó cầm cái bộ dáng thoạt nhìn thực cổ quái gương cấp Cố Thu sờ. Làm Cố Thu hơi chút cảm thụ một chút, Cố Thu cầm trong tay lăn qua lộn lại mà nhìn một lần lúc sau, khó hiểu hỏi, đây là cái gì a? Trấn áp tà linh pháp kính. Nga Cố Thu như suy tư gì gật gật đầu, từ từ, ngươi nói nơi này có tà linh. Lời nói còn chưa nói xong, trong gương mặt đột nhiên hiện lên tới một trương mặt mũi hung tận mặt, đem Cố Thu sợ tới mức cả người run lên, thiếu chút nữa đem gương trực tiếp quăng ngã, bên cạnh Tô Bạch cầm lắc lắc đầu, cầm gương xoay người liền ra cửa đi rồi. Cố Thu, ân. Ngay kế, Cố Thu ngồi ở chỗ kia đọc sách thời điểm, đột nhiên Tô Bạch cầm liền lại đây, lại cầm một thứ cho hắn thử xem. Có kinh nghiệm lần trước lúc sau, Cố Thu lần này cầm lấy tới liền phi thường cẩn thận, chính là lần này Tô Bạch cầm lấy chính là cái rất tiểu nhân màu trắng cục đá, Cố Thu sờ ở trong tay nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì tên tuổi, vì thế tò mò hỏi, đây là cái gì? Một cái oan ma quỷ cốt thạch. Tô Bạch cầm giới thiệu nói, nghe nói cái này oan ma quỷ trước khi chết hạ nguyên rủa. Cho cốt thiêu ra cái này cục đá, người bình thường sờ lên như vậy một hai hạ, chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi, nhưng là thật không hổ là ngươi à, này đều sờ soạng 2 phút, cũng chuyện gì đều không có. Cố Thu. Buổi tối trở về Cố Thu một người yên lặng mà nằm ở trên giường, hắn đầu mạo sao kim nghẹt mũi ủ thai, hơn nữa chảy một hồ máu mũi, ít nhiều phía trước bị xuống dưới giải chú quyển trục mới cứu hắn một mạng. Lại lần nữa ngày, Tô Bạch cầm lại cấp Cố Thu lấy tới một cái đồ vật, Cố Thu lần này nói đã chết đều không lấy. Một hai phải Tô Bạch cầm trước nói minh đây là thứ gì, hỏi thật lâu, Tô Bạch cầm mới ấp úng nói đây là nào đó tà ma trước kia pháp khí. Ngươi sớm nói như vậy ta liền hiểu chưa, hà tất như vậy ấp úng đâu. Cố Thu trên mặt mang theo lý giải mỉm cười. Nữ nhân này còn không phải là muốn cho hắn chết sao. Sau đó Cố Thu cảm thấy chính mình không thể chết được như vậy không minh bạch, hắn đại giữa trưa liền cơm đều không có ăn, liền trộm ẩn thân lặn xuống Tô Bạch Cầm bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng không biết ở đào thứ gì, một bên đào một bên phát ra hắc hắc hắc thanh âm này nghe làm người ra đầu tê dại, Cố Thu trong lòng run sợ theo ở phía sau, nghe nàng rốt cuộc ở làm chút cái gì. Ta phương pháp tuyệt đối không có sai a, như thế nào hắn một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là kích thích trình độ không đủ. Tô Bạch Cầm đào đến một nửa nghỉ ngơi một hồi, lẩm bẩm, Cố Thu ở phía sau suy nghĩ nàng đây là muốn kích thích gì đâu. Pháp kính không được, cốt thạch không được, mấy thứ này đều không có biện pháp kích thích hắn hồi tưởng lên, chẳng lẽ nói mấy thứ này chung quy không phải năm đó những cái đó, cho nên hắn đối này không có gì cảm xúc sao. Tô Bạch Cầm vừa nói một bên nhảy ra chính mình bên người kia bổn ra đen thư nhìn, sau đó đem thư hợp lại, lại lẩm bẩm, không phải nói chỉ cần là cùng năm đó tình cảnh giống nhau đồ vật liền có thể kích thích hắn ký ức khôi phục sao. Như thế nào hắn một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là năm đó hắn linh hồn chịu thương quá nặng, cho nên có chút choáng váng. Cũng có khả năng a. Nàng vừa nói một bên đem trong đất một đoạn ước chừng có Cố Thu đuổi như vậy thô xương cổ sống rút ra, sau đó ném vào một bên, tiếp tục đào. Cố Thu ở phía sau chân đều là mềm, nàng đây là muốn đào cái gì nha? Còn không phải là chịu kích thích sao? Ngươi vì sao không nói sớm? Làm như vậy vừa ra hà tất đâu? Hắn hiện tại chịu kích thích cũng đã đủ lớn, đại tỷ ngươi, ngươi đừng xúc động, hắn lập tức liền trở về kích thích cho ngươi xem. Cố Thu vào lúc ban đêm về nhà làm một đêm ác ngộng, ngày hôm sau hạ quyết tâm chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết, chết cũng muốn chết ở chính mình trong tay, không thể chết được ở cái kia điên nữ nhân trong tay. Vì thế hắn đối với gương bắt đầu ý đồ luyện tập nói chuyện cùng phát sinh phương thức, hắn nhớ rõ cái kia mộ bạch đi hệ nhân thiết đại khái là cái tiên khí phiêu phiêu đạo trưởng, sau đó liền chuẩn bị mấy cái cùng phim ảnh kịch bên trong đạo trưởng nhân vật lời kịch đối với gương nghiệm, ý đồ tìm được mộ bạch đi cái kia cảm giác. Người ta buồn vô cái gì liên quan, vốn dĩ cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Cố Thu đối với gương một chút niệm lời kịch, ta chỉ cầu này một đời không thẹn với tâm. Hắn niệm xong lúc sau liền bên ngoài trên cây quả đen đều run lên một chút. Không thẹn với tâm cái ít ta. Cố Thu chính mình lầm bầm lầu bầu phun tào nói, ngươi cái này lo dịp thượng liền có vấn đề a. Nếu đạo trưởng ngươi không thẹn với tâm nói, vậy không cần chơi cái gì dưỡng thành hệ a. Còn kiếp trước tình nhân, kiếp này sư đồ, ngươi là ta tiền sinh ái nhân, cho nên đời này ta liền phải thu ngươi đương đồ đệ. Ngươi như thế nào như vậy sẽ chơi đâu, cho ta cũng chỉnh một cái như vậy thẩm nhi đồ đệ bái, lao lưu manh. Hắn phun tào sau khi xong đem quyển sách này ném tới mặt sau thư đôi, nơi đó thình lình đã chất đầy tràn đầy một sấp tiểu thuyết. Toàn bộ đều là từ phụ cận hiệu sách hoặc là trên mạng mua trở về, chủ yếu chính là làm ra vẻ cảm tràn đầy ngôn tình tiểu thuyết, nội dung toàn bộ đều là cùng kiếp trước kiếp này còn có đạo trưởng có quan hệ, toàn bộ sàng chọn ra tới lúc sau liền thừa như vậy hậu một sớp. Ngay từ đầu Cố Thu vốn dĩ nghĩ chính mình khẳng định có thể từ bên trong chọn lựa ra tới thích hợp lời kịch, ngươi đừng động ngôn tình không nói tình, chắp vá một chút có thể sử dụng là được bái. Chính là toàn bộ sau khi xem xong, hắn cảm thấy con đường này đại khái không thể thực hiện được. Bởi vì này đó trong tiểu thuyết mặt bảo trừ bỏ yêu đương lúc sau, liền cơ hồ gì cũng không còn. Những cái đó đạo trưởng thật là đạo trưởng sao? Rõ ràng chính là lưu manh thêm sắc lang đi. Các muội tử các ngươi đôi mắt có thể hay không đánh bóng điểm thấy rõ ràng này giúp lưu manh, sau đó nhìn nhìn lại hắn. Cố Thu đều mau sầu đã chết, hắn nghĩ lại không tìm ra một cái kịch bản tới, chỉ sợ Tô Bạch Cầm ngày mai là có thể đem hắn chôn ở hắn đêm qua đảo cái kia hố. Chính hết đường xoay sở thời điểm. Hắn ra cửa vừa vặn gặp phải Lộc Tuyết Đa. Mấy ngày nay Cố Thu vẫn luôn không ngừng luyện tập lời kịch, đem chính mình đều cấp luyện có chút ma chướng, đột nhiên gặp phải Lộc Tuyết Đa thời điểm cũng chưa kịp cùng đối phương chào hỏi, nhưng thật ra Lộc Tuyết Đa đối với hắn phất phất tay, hỏi hắn gần nhất thế nào. "Lão bộ dáng đi." Cố Thu ngữ khí suy sút nói. Hắn một túi đầu thấy Lộc Tuyết Đa trong tay cũng cầm bổn tạp chí, đột nhiên gì một tiếng, "Vì sao sẽ gì đâu, này bổn hắn hôm nay giữa trưa mới vừa xem qua." Liền hắn đọc xong lúc sau liền quạ đen đều run lên một chút kia bổn nhi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Lộc Tuyết Đa nhìn Cố Thu tầm mắt, phất phất tay tạp chí, bịa mặt thượng nhân vật vừa lúc chính là tranh minh họa sư tỉ mỉ họa một cái đạo trưởng bộ dáng, bạch y liễu phiêu phiêu, trên đầu mang một cái nói quan, mặt mày như họa, tựa như tiên nhân. Xem cái này. Cố Thu nói, hắn lúc này trong lòng đang ở phun tào, trong quyển sách này cái kia đạo trưởng muộn tao càng khoa trương, vì cái gì muội tử sẽ thích này một cái kịch bản. Quả thực không thể tưởng tượng. Cái này. Lộc Tuyết Đa cầm cười cười, tuy rằng ngươi có điểm đánh vỡ trong lòng ta đối với đạo trưởng ảo tưởng, nhưng là ta gần nhất đối loại này đề tài còn rất có hứng thú, cho nên thấy có bán, vừa lúc liền mua. Những cái đó đều là hư ảo không hiện thực. Cố Thu nói, trên thế giới không ai sẽ giống trong quyển sách này giống nhau, ngươi biết không? Ừ, ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Lộc Tuyết đa cái miệng nhỏ hơi hơi nết lên sau đó liền đi rồi, phía sau đơn đuôi ngựa vùng vùng, thoạt nhìn sức sống 10 phần, như vậy đạo trưởng khẳng định là có, dù sao khẳng định không phải là ngươi. Cố Thu nhìn Lộc Tuyết đa bóng dáng, trong lòng lại âm thầm lặp lại một lần, dù sao không phải là ngươi. Ai, đột nhiên cảm giác thoải mái điểm là chuyện như thế nào? Khéo một ngày Cố Thu đột nhiên lại đánh lên điểm tinh thần, máu gà tràn đầy trở về ký túc xá, bắt đầu chuẩn bị chính mình tiếp theo cái giàu có hí kịch tính kịch bản. 232, người đang xem cuộc chiến. Ngày này Cố Thu lại đụng vào thấy Tô Bạch Cầm thời điểm liền có vẻ phi thường chấn định tự nhiên một chút, hơn nữa hạ quyết tâm mặc kệ đối phương đưa cho hắn thứ gì, hắn đều thôi lệ đại kinh tiểu quái. Cho nên lúc này đây Tô Bạch Cầm cho hắn một cái sọ thời điểm, Cố Thu đều không có hô lên tới. Hắn chỉ là tay hơi hơi run run một chút sau đó liền đem sọ nhận lấy, nhàn nhạt phóng tới một bên, trước vài lần Cố Thu hô lên thanh tới trêu chọc Tô Bạch Cầm chú ý. Lần này hắn không có hô lên thanh tới lại trêu chọc Tô Bạch Cầm chú ý. Ngươi lần này như thế nào không sợ hãi? Tô Bạch Cầm hỏi, Cố Thu khinh thường hừ một tiếng, tâm nói ca trong chốc lát không đem ngươi dọa đến liền tính không tồi, ngươi cư nhiên còn tưởng làm ta sợ. Hai người như cũ giống thường lui tới giống nhau ngồi ở phòng tự học, một tả một hữu, Cố Thu trong tay cầm chính mình nổ kẹp bụng, mặt trên ghi lại một ít chỉ có hắn mới có thể xem hiểu ký hiệu, là lần này kịch bản trình tự an bài. Hắn cảm thấy đây là cái điên cuồng kế hoạch. Nhưng là giống như từ thật lâu trước kia hắn liền vẫn luôn như vậy điên cuồng, thật sự luận khởi tới hiện tại đều đã không xem như lần đầu tiên, lúc này đây hắn kinh nghiệm phong phú, nói không chừng có thể so sánh thượng một lần còn có càng thêm xuất sắc. Cố Thu thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị ra cửa. Hắn lúc này đây cố ý chọn hảo một cái phòng tự học, bên này khu dạy học là ly ký túc xá xa nhất, cho dù là đi học trong lúc, cũng rất ít có người tới nơi này, trừ phi có khóa bị an bài ở nơi này, bởi vì bên này đi tới đại khái yêu cầu 20 phút. Còn internet không tốt, liền càng đừng nói là nghỉ lúc. Đặc biệt buổi tối một quá 8 giờ lúc sau, sắc trời dần tối, bên này nhất giết người phóng hỏa. À không phải, làm sự tình hảo địa phương. Cố Thu hôm nay buổi tối đi phá lệ vãn, ngày thường đại khái 7 giờ liền thu thập thứ tốt chuẩn bị đi trở về, hôm nay vẫn luôn kéo dài tới 8 giờ rưỡi. Hắn trong lòng thở phào một hơi, đứng lên thời điểm còn cố ý quan sát một chút bốn phía, nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu một câu, như thế nào đều đã này sự kiện. Hôm nay xác thật có chút chậm lại đứng lên thu thập đồ vật. Ân, có hay không chọn kịch tinh cảm giác? Cố Thu cảm thấy chính mình đem mỗi một cái bước đi đều cấp suy xét tới rồi, đặc biệt là trong chốc lát cốt truyện bắt đầu chiếu địa bàn. Đêm qua cố ý lại đây khảo sát một lần, từ bên này ra cổng trường một cái nhất định phải đi qua chỗ. Hắn vui tươi hớn hở mang theo Tô Bạch Cầm bắt đầu hướng bên ngoài đi, hồn nhiên không biết chính mình rời đi không lâu lúc sau, hắn mới vừa đi ra tới khu dạy học cũng xuất hiện một bóng hình. Hai người một trước một sau cách đến kỳ thật không xa, chỉ là Cố Thu hôm nay buổi tối xác thật không có phát hiện. Cố Thu đi theo Tô Bạch Cầm hai người biên trở về đi biên trò chuyện thiên, Cố Thu trong lúc vô tình để ra câu, hôm nay ngươi cho ta lấy lại đây cái kia đổ vật lại là cái gì? Chính là một người sọ A. Tô Bạch Cầm thở dài một hơi, giống như có chút yêu thương, nhưng là giống như không có tác dụng gì, cũng không có kích phát ra tới thứ gì, ta đọc sách tốt nhất giống đều là như vậy viết, chính là... Nàng nói đến một nửa giống như có chút khó có thể mở miệng, sau đó liền câm miệng không nói. Cố Thu lại cả người cả kinh, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi cũng nhìn thư. Thời buổi này như thế nào phi sự, đại gia mạch não cư nhiên đều đã như thế tương tự sao. Kia hắn hôm nay chuẩn bị cái này kịch bản có thể hay không có chút khuôn sáo cũ a. Cố Thu trong nội tâm hơi có một ít thấp thỏm, chính là chuyện tới hiện giờ đã không có đường rút lui. Rốt cuộc phân thân đại ca đã lãnh nhiệm vụ dơ chân chạy xa. Liền tính là Cố Thu tưởng đem hắn kêu trở về, hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Cố Thu thở dài một hơi, có điểm nguy hiểm a đây là. Vì cái gì mỗi lần đều là hắn hoặc là phân thân đã biết một ít đối phương không biết tin tức, sau đó chỉ có thể trường thi phát huy a làm như vậy phi thường có hại, có thể hay không có cái phương pháp làm đại gia tâm linh tương thông một chút. Tới rồi một chỗ đại thụ phía dưới sau, Cố Thu ngẩng đầu tìm tìm phân thân bóng dáng, này thụ là cây bảo đồng thụ. Mỗi năm đầu xuân thời điểm sẽ khai rất nhiều xinh đẹp hoa, chỉ là hương vị có chút không tốt lắm nghe. Ở kịch nói bên trong cảnh tượng bố trí cũng là cái phi thường có chú trọng sự tình, trong đó tinh xảo hoa lệ bối cảnh có thể cấp xem giả một cái càng vì tốt đẹp cảm thụ. Phu cận liền thuộc này cây đại thụ lớn nhất, cùng chung quanh mặt khác cây bảo đồng thụ so sánh với cũng là nó lớn nhất, đại quả thực tựa như không phải một cái chủng loại dường như. Cố Thu cùng phân thân phía trước ước định tốt địa điểm chính là ở nơi đó. Cố Thu mắt thấy chính mình muốn đi gần kia cây, không cấm hơi hơi thở dài. Hắn cảm thấy chính mình có chút khẩn trương, lại bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Tô Bạch Cầm nói, tính, ta cũng không lăn lộn ngươi. Hiện tại ta cũng nghĩ kỹ, nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi, tuy rằng có điểm tiếc hận. Tiếc hận? Tiếc hận cái gì? Cho dù mãn đầu góc đều là trong chốc lát sắp sửa khai kia ra diễn cô thu giờ này khắc này cũng bị hấp dẫn chú ý. Tiếc hận lập tức khả năng nhìn không thấy mộ bạch đi gì. Tô bạch tiếng đàn âm nhàn nhạt nói. Các ngươi lão nói cái này mộ bạch đi gì mộ bạch đi gì. Liền không nghĩ tới hắn bản nhân nếu là nghe thấy nói, khả năng sẽ phiền chết sao. Cố thu phun tào một câu. Ngươi cảm thấy có phiền hay không? Ngươi không cảm thấy phiền là được. Tô bạch cầm nói, sau đó vô vô cô thu bả vai. Mấy ngày nay cũng là khổ ngươi, trong chốc lát đi ra ngoài ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cố thu khỏe miệng vừa kéo. Ngươi có sớm nói như vậy nên thật tốt, lúc này tuồng đều đã bài thượng. Cho nên nói gì thời điểm có thể xuất hiện một cái công năng làm hắn cùng phân thân có thể tâm linh tương thông a. Cố thu yên lặng mà ngẩng đầu nhìn mắt ngọn cây. Hiện tại đúng là giữa hè, cây bào đồng hoa đều đã rơi xuống, chính là lá cây lớn lên lại rất tươi tốt, đứng ở dưới tảng cây liếc mắt một cái ngẩng đầu nhìn không tới thiên. Hai người vừa vặn tốt đi tới dưới tàng cây, cố thu tưởng mở miệng cùng Tô Bạch cầm nói cái gì đó, lại đột nhiên cổ họng một ngọn. Cái này ngọt ngào hương vị có một ít quen thuộc, nhưng là cố thu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là cái gì. Hắn muốn mở miệng nói chuyện khi, lại thình lình hộp ra một búng máu. Đối diện Tô Bạch cầm ngay từ đầu cũng đang nói giỡn cười, trên mặt biểu tình bỗng nhiên cũng đỉnh trệ ở. Cố thu nhìn chính mình nổ ra kia khẩu huyết, đầu góc một ngốc, đảo không phải cảm thấy chính mình được cái gì trọng đại bệnh tật muốn chết. Mà là hắn nhận thức thứ này. Trong trò chơi nào đó đặc thù trạng thái gọi là đổ máu, chỉ chính là miệng vết thương đổ máu không ngừng. Chính là có một lần cố thu ở thế giới thật thực nghiệm khi, lại phát hiện cái này đổ máu có điểm nghĩa khác. Nó chỉ không phải miệng vết thương đổ máu, mà là chỉ huyết điều ở mỗi một đoạn thời gian nội không ngừng giảm xuống ý tứ. Cho nên phản ứng ở thế giới thật bên trong liền không phải xuất huyết không ngừng, thường thường sẽ là miệng phun máu tươi hoặc là cuồng chảy máu mũi. Cái này khả năng quyết định bởi với lúc ấy cô thu là giọng nói đau vẫn là lưu nước mũi, các có sát xuất đi, dù sao lúc này đây là hộp máu. Cố thu sửng sốt nguyên nhân là tưởng phân thân có thể a, hắn lúc ấy phân thân đi ra ngoài thời điểm đều không có nghĩ vậy sao cái hảo biện pháp. Cái này kịch bản lời dẫn chính là làm hắn muốn chịu một ít kích thích, nhưng là phổ phổ thông thông sọ hoặc là tà linh pháp khí linh tinh, kỳ thật đều không xem như kích thích, Tô Bạch cầm ở điểm này tới nói thật đúng là chính là man ôn nhu. Ở cố thu loại này thuộc đọc các loại tiểu thuyết cùng mản gà ạ niềm người tới xem, chân chính kích thích kia đến là tâm linh cùng thân thể thượng song trọng đả kích, như vậy kích thích mới có thể làm người đột nhiên thanh tỉnh, càng miễn bàn là kích hoạt kiếp trước ký ức như vậy chuyện phức tạp, tâm linh thượng kích thích có khai viết ít mắt, một giây chém chết cái cơ hữu thân nhân linh tinh là có thể thành, đương nhiên cái kia cố thu không có can đảm nếm thử. Đến nỗi thân thể thượng, không thấy võ hiệp trong tiểu thuyết mặt những cái đó vai chính đều là ở sinh tử chi gian ngộ đạo sao? Muốn cho hắn khôi phục kiếp trước ký ức, kia sớm nói A cố thu giao cho phân thân nhiệm vụ chính là làm hắn chịu một ít kích thích. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên vượt mức hoàn thành, cái này làm hắn đổ máu thao tác thật là phi thường diệu. Nó một là có thể tạo thành cố thu một loại trọng thương hiệu quả, nhị là đối thân thể thượng sẽ không có quá lớn thương tổn. Huyết mau lưu quang thời điểm cố thu một lọ hồng dược là có thể điếu mệnh, chờ thời gian vừa đến, cái này trạng thái tự nhiên cũng liền biến mất. Hai người sửng sốt thật lâu. Tô Bạch cầm mới như là bỗng nhiên phản ứng lại đây giống nhau, một phen đỡ cố thu, làm hắn chậm rãi ngồi xuống, đem hắn đỡ ở cây bào đồng dưới tàng cây, làm hắn dựa vào thân cây, chính mình còn lại là cảnh giác ở bốn phía nhìn một vòng, hướng về phía bầu trời mắng, hảo a, cái nào vô sỉ tiểu nhân cư nhiên tránh ở chỗ tối đả thương người, tiểu tâm ta bắt được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nàng từ trong túi mặt móc ra hai chương phù, một lá bùa tự cháy lúc sau hóa thành cho tàn, mặt khác một trường tự cháy sau cư nhiên xuất hiện một con màu lam hòa điểu. Xem thân hình như là một cái chim sẻ, hướng tới phương xa bay đi. Cố thu nghe nàng nói tiểu tâm ta bắt được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Những lời này mạc danh cảm thấy có chút run rẩy. Tô Bạch cầm còn lại là ôn nhu an ủi hắn nói, không có việc gì, không cần lo lắng, ta vừa mới đã đem mấy cái trưởng lão kêu lên tới, bọn họ lập tức liền sẽ lại đây trị liệu ngươi. Ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo đợi, nơi này thực an toàn, sẽ không xảy ra chuyện. Cố thu nghe nàng nói những lời này càng thêm nội tâm thấp thỏm lên. Bởi vì hắn thấy rõ ràng vừa mới Tô Bạch cầm thiêu kia trường phủ chú mặt trên đồ án phức tạp kinh người, nói như thế, lần trước hắn ở nhân gia cô nương trên cổ họa cùng cái này đối lập lên quả thực chính là nhà trẻ tiểu bằng hữu, đương nhiên này trường phủ dùng không phải huyết. Nàng vừa mới thiêu một cái thứ gì? Y cố thu ở đạo sĩ vòng lăn lộn đã hơn một năm trình độ tới xem, này trường phủ tuyệt đối không tiện nghi à, mà Tô Bạch cầm cư nhiên liền như vậy tùy thân bị ở trên người. Chẳng lẽ nàng đã sớm đoán trước đến cố thu rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện sao? Còn có nàng vừa mới nói câu nói kia, trưởng lão lập tức liền sẽ tới. Trưởng lão, vì cái gì bọn họ sẽ lập tức tới a? Chẳng lẽ bọn họ trụ rất gần sao? Là chính mình nguyên lai liền ở nơi này vẫn là bởi vì Cố Thu mà dọn lại đây. Cố Thu nhìn Tô Bạch Cầm do dự một chút, sau đó xoay người liền hướng tới ngọn cây phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng đứng dậy thời điểm trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái thật dài tế xà, cái kia xà tuy rằng rất nhỏ, nhưng là sức lực rất lớn, quấn quanh ở trên cây, nháy mắt liền đem nàng mang đi, thoạt nhìn giống như là một cái màu bạc giải lụa đem nàng lôi đi giống nhau. Dưới tàng cây liền thừa Cố Thu một người, hắn một người ngồi ở dưới tàng cây, âm thầm vì phân thân có chút âm thầm lo lắng. Nếu nói hắn trận này diễn liền như vậy bình bình an an diễn đi xuống, đảo cũng không có gì. Chỉ là giống như hắn trận này diễn dắt ra mặt khác một tuần kịch, mà kia chàng diễn khả năng muốn càng náo nhiệt một ít, không biết phân thân có thể hay không định đến trụ. Giống như có chút chơi lớn. Đương nhiên tình huống vẫn là không quá trong sáng, Cố Thu cảm thấy chính mình cũng không thể tùy tiện hù dọa chính mình, vẫn là nhìn xem kế tiếp phát triển. Cố Thu ngồi ở dưới tàng cây tự hỏi thời điểm vẫn là thực bình tĩnh, rốt cuộc nơi này liền thừa hắn một người. Hắn nhìn bên đường đèn đường, còn có đường đèn thượng bay múa thiêu thân, hắn một người thời điểm thoạt nhìn còn man tiểu tươi mát, chỉ cần không nói lời nào. Hắn liền như vậy ngồi đại khái 5 phút tả hưu, đồng nhiên cảm giác có một người đã đi tới, Cố Thu cho rằng đó là Tô Bạch Cầm, vì thế đem đầu chuyển qua, sau đó liền đã trải qua trong cuộc đời nhất xấu hổ vài lần đối diện trí nhất. Lộc Tuyết Đa đứng ở bên kia, có một cái cặp sách, trên đầu chắt một cái viên đầu, tò mò nhìn hắn, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thừa lương. Cố Thu trả lời nói. Hắn tâm nói cái gì quỷ? Đại tỷ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này 800 năm đều nhìn không thấy một người, như thế nào ngài lao hôm nay có tâm tình tới chỗ này? Ta tới bên này nhìn xem tiểu thuyết. Lộc Tuyết Đa vẫy vẫy chính mình trong tay kia bổn tiểu thuyết, vẫn là kia bổn nhi cùng đạo sĩ có quan hệ, nàng chút nào đều không có nhận thấy được lúc này nơi này không khí không đúng. Rốt cuộc ở trong mắt nàng, trước mắt cảnh tượng chính là một cái chịu phong Cố Thu đại buổi tối ngồi ở dưới gốc cây sắm vai tiểu tươi mát thuận tiện xả thân uy muội. Sau đó Lộc Tuyết Đa liền bắt đầu lại nhảy lên. Muốn ta nói đi, ta càng xem này bổn tiểu thuyết liền càng cảm thấy hiện thực thực ma huyễn. Trước kia không quen biết đạo sĩ thời điểm còn luôn muốn các đạo trưởng một đám cỡ nào phong độ nhẹ nhàng, chờ chính mình thấy cư nhiên là như vậy một cái đức hạnh. Sớm biết rằng nói, trời cao liền không nên làm ta biết cái này tàn khốc hiện thực, thật sự là quá đả kích người. Nói thực ra, trước mắt trước cái này Tô Bạch Cầm mục đích không biết, tình huống không biết, Cố Thu còn có cái đổ máu trạng thái dưới tình huống. Lộc Tuyết Đa lại nhảy ngược lại là mạc danh tăng thêm một tia hài kịch hiệu quả, làm Cố Thu có loại ra diễn cảm giác. Thật giống như tất cả mọi người đã nhập diễn, cố tình bên này xuất hiện một cái phong cách hoàn toàn không đối người qua đường giống nhau, sau đó đem trong sân không khí rảo cái nát nhừ. Ách! Nói thật ra, Cố Thu còn rất cảm kích nàng hòa hoãn một chút chính mình khẩn trương tâm tình. Chính là lại như thế nào hòa hoãn, Cố Thu hiện tại cũng phải nhường nàng rời đi. Lại làm ta đi. Mỗi lần vừa thấy mặt khiến cho ta đi. Ta cũng không phải thực hiếm lạ gặp ngươi a. Lộc Tuyết Đa phồng lên chính mình bánh bao mặt liền đi rồi. Thấy nàng đi rồi lúc sau, Cố Thu không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy trong chốc lát giữa sân đánh lên tới ít nhất sẽ không nộ thương đến nàng. Nhưng hắn lại không biết chính là Lộc Tuyết Đa kỳ thật cũng không có đi xa, nàng chỉ đi ra 100 mễ, sau đó cúi người đứng ở một cái chỗ ngoặc chỗ, lén lút hướng tới bên này xem. Hừ, còn tưởng đuổi ta đi. Ngươi không cho ta xem, ta liền trộm xem ngươi đại buổi tối ở phát cái gì thần kinh. Lộc Tuyết Đa tâm nói. 233, kịch bản làm lỗi. Cố Thu dựa theo thường lui tới nói, đại khái là có thể phát hiện Lộc Tuyết Đa, nghề hà hôm nay liền cố tình không cùng thường lui tới. Khả năng hôm nay là bởi vì Lộc Tuyết Đa khoảng cách hắn có một chút xa, hơn nữa hôm nay Cố Thu trong lòng còn có một ít loạn, cho nên mới không có phát hiện nàng ở chỗ này. Hắn chờ ở cái này dưới gốc cây, đồng thời âm thầm tính toán phân thân đến tuột cùng khi nào có thể trở về, nếu dựa theo kế hoạch tới nói. Lại có cái 10 phút tả hưu hắn là có thể đủ đã trở lại, nếu là cũng chưa về. Hảo đi, cũng chưa về liền cũng chưa về đi, rốt cuộc thứ này lại không phải chân chính tồn tại, tựa như nạ rủ tổ ảnh phân thân giống nhau, bị đánh chết, tiếp theo còn có thể tùy tiện phân ra tới mấy trăm cái. Cố Thu đối với phân thân phi thường tín nhiệm, đồng thời giờ này khắc này cũng phá lệ may mắn quá khứ không phải chính mình, hắn chính là kiến thức quá Tô Bạch Cầm đánh người thực lực. Nàng kia một quyền đi xuống, khả năng liền sẽ chết. Nếu nói không trở lại nói, như vậy trận này diễn muốn diễn đi xuống, chỉ sợ cũng đến tìm lối tắt, rốt cuộc cái này diễn chỉ khai cái đầu, muốn thu cái đuôi nói, còn phải cần thiết muốn một người khác lại đây. Phân thân không được. Kia lại tìm một cái khác, tìm cái ú linh lại đây thử xem. Cố Thu ở bên này âm thầm tính toán, hắn cảm giác chính mình cái kia đổ máu đợt hẳn là đã không sai biệt lắm muốn đi qua, trước mắt tổn thất huyết lượng còn tính bình thường, không đến mức muốn móc ra hồng dược uống một ngụm. Hung chi Cố Thu hiện tại là ở diễn kịch. Hắn có chút lo lắng chung quanh có thể hay không có cái gì bị Tô Bạch Cẩm kêu lên tới đạo sĩ đang ở rình coi, cho nên trận này diễn nhất định phải diễn phi thường đủ. Nguyên kế hoạch hắn là muốn cho trận này trình diễn ra một loại chính mình đã chịu kích thích sau kiếp trước ký ức thoáng khôi phục cảm giác, sau đó hắn liền hướng tới khắp nơi không ngừng nhìn. Nào, nơi nào có thể có kích thích? Cố Thu tầm mắt hơi hơi mà ngắm nhìn ở trên mặt đất bị chính mình vừa mới nổ ra kia khẩu huyết, sau đó ánh mắt có điểm phát ngốc. Bên kia rình coi không có đạo sĩ, nhưng thật ra có cái Lộc Tuyết Đa, lúc này Cố Thu đau đớn muốn chết, nội tâm phức tạp biểu diễn ở nàng xem ra không thể hiểu được. Nàng tưởng Cố Thu nhìn chằm chằm trên mặt đất đây là làm gì đâu. Chơi hành vi nghệ thuật. Tha thứ trước mắt tầm mắt có điểm hắc, cho nên Lộc Tuyết Đa cũng không có nhìn đến trên mặt đất kia khẩu huyết. Đồng thời cũng thực cảm động giờ này khắc này nơi này chỉ có Lộc Tuyết Đa một cái kẻ rình coi, không làm càng nhiều người thấy Cố Thu lúc này tựa như thiểu năng trí tuệ biểu diễn. Cố Thu nhìn chằm chằm trong chốc lát chính mình cũng đem tầm mắt thu trở về, bởi vì hắn cũng cảm thấy có một tia không quá thích hợp, giống như không đúng rồi. Loại cảm giác này như là chính mình có điểm thiểu năng trí tuệ là chuyện như thế nào. Cố Thu giờ này khắc này thế nhưng còn ngoài ý muốn thông minh một giây. Kia này liền làm người có điểm sầu. Nên đi chỗ nào tìm cái này kích thích điểm đâu. Hắn ngẩng đầu lên muốn tưởng tiếp theo cái tư thế, lại đột nhiên liền bất động, lỗ tai hướng tới một phương hướng nghiêm túc mà nghe. Bên kia mơ hồ truyền đến một tia hỗn độn động tĩnh, Cố Thu đang dùng linh tê cẩn thận mà thám thính, hắn thám thính phương hướng vừa vặn rời bỏ Lộc Tuyết Đa. Cho nên lúc này đây hắn lại không có thể phát hiện nàng. Cố Thu từ bên kia mơ hồ cảm nhận được hai người chính gà bay chó sủa hướng tới nơi này tới rồi, tâm nói này chẳng lẽ là phân thân cùng Tô Bạch Cầm đã trở lại. Phân thân cư nhiên còn có thể từ Tô Bạch Cầm trong tay chạy về tới. Cố Thu đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Thật đàn ông a. Phân thân theo Cố Thu cảm giác hẳn là chạy ở phía trước, mặt sau Tô Bạch Cầm tốc độ mau kinh người, có thể nói là theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, thực mau liền đuổi lại đây. Cố Thu ở bên này nhón chân mong chờ phân thân chạy tới. Dựa theo Cố Thu kế hoạch, kế tiếp phân thân chính là chạy tới sau đó đối với Cố Thu nói một chuỗi dài ý vị không do nói, này đoạn lời nói không riêng Cố Thu không biết là có ý tứ gì, ngay cả Tô Bạch Cầm phỏng trừng đều nghe không hiểu, bởi vì này đoạn lời nói chính là Cố Thu từ nào đó trong tiểu thuyết mặt trực tiếp bối xuống dưới. Kia bổn tiểu thuyết tuy rằng trung gian Cố Thu đều nhảy vọt qua, nhưng là một đoạn này phi thường phù hợp Cố Thu trong lòng dự đoán. Người nào đó chuyển thế vẫn luôn đều không quá thanh tỉnh, đầu óc hôn hôn độn độn, bởi vì hắn ở chuyển thế là linh hồn bị mất một hồn một phách, cho nên cả đời này hắn cùng đời trước có rất lớn khác biệt. Chính là ở mỗi một lần địch nhân tập kích hắn, hắn ở sinh tử chi gian buộc phát ra tới tiềm lực, tới một cái tuyệt địa phản kích, lúc sau mới để cho người khác phát hiện hắn tồn tại, lúc sau liền dẫn ra liên tiếp diễn. Cố Thu xem xong cái này tiểu thuyết lúc sau thập phần vui vẻ, nghĩ thầm này còn không phải là vì ta chuẩn bị sao. Thẳng đến hắn phát hiện đây là một quyển tiểu thuyết. À, nói nhiều đều là nước mắt, dù sao phía trước một đoạn này ở Cố Thu xem ra vẫn là không tồi. Trong chốc lát khả năng sẽ có một ít đau, bởi vì Cố Thu vì làm trận này trình diễn đến càng rất thật một chút, lần này có thể nói là bỏ vốn gốc nhi. Hắn tưởng cho dù là bị thọc thượng một đao cũng không có gì, ít nhất muốn cho trận này diễn giống một chút. Kỳ thật này cũng thuyết minh một sự kiện, Cố Thu đột nhiên làm lớn như vậy trận trượng cũng không phải không đâu vào đâu. Mà là hắn đã nhận ra một tia nguy cơ, muốn dùng chính mình phương thức đối ngoại giới thử một chút. Phân thân điên cuồng hướng tới bên này chạy tới, Cố Thu rất xa cũng đã thấy đối phương. Lúc này trên mặt mang một cái mặt nạ, thấy không rõ hắn mặt, trên người ăn mặc một cái kiểu nữ mục sư pháp bảo. Mục sư pháp bảo kỳ thật là có một ít bán thịt hiếm nghi, ngực khai rất lớn, lộ ra kia đôi rắn chắc ngực đại cơ. Thoạt nhìn phá lệ cay đôi mắt. Cố Thu nhìn thoáng qua đều có điểm thảm không nỡ nhìn muốn quay đầu, không có biện pháp. Không thể để cho người khác nhận ra tới sao. Cho nên phân thân tốt nhất che giấu phương thức chính là đi nữ trang một chút. Ngươi còn đừng nói, từ kẻ thứ ba góc độ tới xem, sách, hắn cái này 1m8 đông bắc đại hán mặc vào nữ trang thật đúng là làm người phân không rõ là nữ trang đại lao vẫn là biến thái. Phân thân nhưng thật ra phi thường nỗ lực, cho dù là ăn mặc như vậy một bộ quần áo cũng kiên trì chạy tới Cố Thu bên người tới, kia một khắc, Cố Thu phảng phất có thể thấy được phân thân trong ánh mắt lập lòe quang. Huynh đệ, ngươi lại kiên trì một lát, ta lại đây chém ngươi. Cố Thu, huynh đệ. Ta kiên trì được, ngươi mau tới. Hai người liền tựa như hai chỉ phấn đấu gà con tử giống nhau tạc khởi ngốc mau, liền hy vọng gặp gỡ kia một khắc, gần, càng gần, phân thân đối với Cố Thu giơ lên trong tay dao mổ. Cố Thu trong ánh mắt vô cùng chờ đợi, đang lúc hai người sắp sửa tiến hành huyết cùng thịt giao hội khi, có một phen dao mổ so với bọn hắn sớm hơn còn muốn rơi xuống. Nơi nào chạy? Chỉ nghe được một tiếng tràn ngập khăn trùm chi khí giận a, một đôi chân dài thẳng tắp từ phía sau duỗi ra tới, tiếp theo chính là một cái lực đá, trực tiếp đem trước mặt phân thân chừng đến máu tươi tán hoa. Kia chân dài thượng dày cao gót đặng đến trên đầu, cũng đủ làm bất luận cái gì một người cái hót nở hoa. Phân thân thủ trung đao khoảng cách Cố Thu chỉ có không đến 1 cm. Cố Thu ánh mắt cái này hy vọng dừng hình ảnh, sau đó chậm rãi biến thành một mảnh cho tàn. Trước mặt phân thân đại ca ánh mắt so với hắn còn muốn cho tàn. Hai người chi gian hy vọng liền chặt đứt ở này 1 cm thượng. Thấy vậy tình cảnh, Cố Thu thập phần quyết đoán hai mắt vừa lật bạch, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tô Bạch Cầm đứng vững dừng chính mình bước chân, còn ý đồ dùng chính mình giày cao gót nghiền áp ngã trên mặt đất phân thân. Hừ hừ, tiểu tử, cư nhiên ở ta thuộc hạ sống lâu như vậy thời gian, tính ngươi năng lực, cái nào địa phương ra tới, nói. Lại đây rốt cuộc là vì đang làm gì? Ta che chở người ngươi cư nhiên cũng dám động. Nàng còn muốn dùng giày cao gót tiếp tục đá, lại đột nhiên phát hiện chính mình dưới lòng bàn chân không, vừa mới ngã trên mặt đất người kia không thấy, ngay cả hắn nổ ra huyết đều biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất. Tô Bạch Cầm khẽ to mày, tiểm yêu. Nàng đứng ở nơi đó cau mày nhìn một hồi lâu, lại ở bốn phía cẩn thận tìm một lần, cuối cùng tìm tòi không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi rồi trở về. Sau đó nàng thấy Cố Thu còn té xỉu ở nơi đó, kỳ quái vô vô hắn mặt, gì? Ngươi như thế nào hôn mê? Hay là lại bị ta dọa vượng một cái? Bị nàng vô mặt Cố Thu khỏe miệng vừa kéo. Đại tỷ, ngươi đối chính mình nhận chi rõ ràng liền rất rõ ràng sao? Còn có cái kia lại tự là chuyện như thế nào? Bất quá tuy rằng tào điểm rất nhiều, nhưng là hắn hiện tại cũng không phải bị dọa vượng A. Hắn hiện tại là bị vừa mới cái kia kẻ tập kích hoa bị thương, đối, chính là như vậy. Cố Thu mạnh mẽ xem nhẹ cái kia 1 cm khoảng cách, kiên trì muốn đem trận này trình diễn đi xuống, vì thế cô ý bày ra này phó kiểu hoa bộ dáng. Tô Bạch Cầm còn ở nơi đó quan sát đến Cố Thu, sao lại thế này A? Này như thế nào còn đột nhiên tỉnh không được đâu? Hay là thật là bị ta dọa vượng? Không, là bị thương tới rồi. Ta này rất cẩn thận làm người không cần bị thương a. Không. Hắn bị thương. Hắn cùng kia thanh đao tiếp xúc thượng. Hai người bọn họ chi gian không tồn tại 1 cm khoảng cách. Cố Thu ở bên này tự mình lừa gạt thực hoàn mỹ, trong nội tâm không cấm nước mắt thành sông. Cái này đả kích có điểm quá lớn, hắn tựa hồ không chịu nổi. Vì trận này diễn, hắn ước chừng vài thiên buổi tối đều không có hảo hảo ngủ, vốn dĩ tưởng một bước đúng chỗ. Kết quả liền ở diễn mắt thấy liền lên sân khấu thời điểm. Hắn diễn vai diễn phối hợp diễn viên cư nhiên bị chụp đã chết. Cỡ nào đau lĩnh ngộ. Làm hắn hơi chút hoan trong chốc lát hảo đi, hơi chút điều chỉnh một chút tâm thái, sau đó lại thức tỉnh lại đây. Cố Thu có chút bất chấp tất cả nghĩ, đồng thời đôi mắt vẫn là không có mở, có loại từ bỏ trị liệu ý tứ. Tô Bạch Cầm ngay từ đầu cũng chỉ là mặt mang mỉm cười đẩy Cố Thu, chỉ là dần dần mà nhìn Cố Thu vẫn chưa tỉnh lại, nàng chính mình biểu tình cũng bắt đầu nghiêm túc đi lên. Nhưng Cố Thu đôi mắt nhắm, cũng không có phát hiện. Nàng thúc đẩy tư thế ngừng một giây, muốn hướng trong túi mặt vói qua lấy ra tới cái gì, lúc này lại đột nhiên thay đổi con đường, tay nàng hướng tới một cái khác phương hướng rỗi qua đi, từ trong túi mặt móc ra một chuỗi từ tơ hồng xuyến đồng tiền. Đây là Tô Bạch Cầm vũ khí, nàng lần đầu tiên đem thứ này móc ra tới. Nàng cảnh giác hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, cuối cùng đôi mắt như ngừng lại một phương hướng, nơi đó dần dần đi ra một cái ăn mặc hắc y hề nam tử, cả người tản ra quả thực có thể hóa thành thật thể ma khí. Hắn thấy Tô Bạch Cầm thời điểm giống như trêu chọc nói một câu, ta tới không phải thời điểm, xem ra đã có người so với ta trước tiên một bước tới rồi, chẳng qua là cái tạp cá. Cố Thu khẽ to mày, hắn tâm nói thanh âm này có một ít quen thai, chỉ sợ hắn đến mở to mắt mới có thể nhận ra tới đây là ai, lại nghe thấy được một nữ hài tử kinh hô. Đợi lát nữa, Lộc Tuyết Đa. Cố Thu giờ này khắc này là thật sự kinh ngạc, nàng cư nhiên không trở về. Hắn hơi hơi mà mở một cái phùng, từ phùng chung đánh giá đối phương. Đối diện thật đúng là chính là Lộc Tuyết Đa, còn có một cái ăn mặc hắc ý rìa nam nhân, người nam nhân này hắn nhận thức. Cái kia đã từng thiếu chút nữa tùy tay đem hắn lộng chết cái kia, giống như cùng Mộ Bạch Y quan hệ phỉ thiện, chính là sau lại đổi nghề đi đương ma. Hắn dùng một bàn tay kiềm Lộc Tuyết Đa, từ chỗ ngoặc chỗ đi ra, biên đến gần biên đối Tô Bạch Cầm nói, nơi này ẩn giấu lớn như vậy một cái người sống, các ngươi cư nhiên đều không có phát hiện. Xem ra đạo sĩ cảnh giác tâm thật là càng ngày càng yếu. Ngươi không phải đạo sĩ sao? Ta xem ngươi liền người đều không phải đi, ngươi là ai? Tô Bạch Cầm không có bị nam nhân 2-3 câu lời nói cấp nói động tâm thần, trực tiếp dối trở về. Tiểu nha đầu, tốt nhất đem ngươi trong tay đồ vật buông ra, bằng không ta chỉ sợ ngươi thật vất vả bắt được pháp khí cứ như vậy chặt đứt ở chỗ này. Hắc Y Liễu nhân vừa nói một bên hơi hơi dương hạ cằm, hướng tới Cố Thu Phương hướng nhìn qua đi, hắn hiện tại kêu không tỉnh sao? Ta chỉ sợ ngươi lại không đem hắn đánh thức, hắn liền vĩnh viễn đều kêu không tỉnh, rốt cuộc hắn là linh hồn thượng xuất hiện vấn đề, điểm này ta tưởng ngươi cũng nên biết. Tô Bạch Cầm lạnh giọng nói, ta biết, chỉ là này vốn là chúng ta việc tư, bổn môn trưởng lão cũng lập tức liền sẽ đi vào nơi này, không biết ngài đến nơi đây đến tuột cùng có dụng ý gì? Không có gì dụng ý, chỉ là có chút tò mò, đi ngang qua nơi này thời điểm dừng lại nhìn một cái. Đến nỗi ngươi những cái đó trưởng lão sao? Chỉ sợ có chút người vẫn là ta quen biết cũ đi. Hắc Y Liễu nhân cười có một ít ý vị không rõ, sau đó lại nhắc nhở ngươi một chút làm việc cẩn thận một chút, không cần lưu cái gì hậu hoạn, liền tỉ như nói cái này. Hắn đem phía sau Lộc Tuyết Đa xách ra tới, Lộc Tuyết Đa giờ này khắc này khả năng đều còn phân không rõ đã xảy ra cái gì, tiết hầu liền nháy mắt bị người kiểm khẩn. Hắc Y Liễu nhân trong thanh âm mang theo một loại mạc danh hàn ý, đảo không phải nói hắn thanh âm lãnh, mà là hắn nói chuyện cảm giác thực lãnh. Hắn nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia độc thuộc về ma cảm giác, cho dù là một cái mạng người ở hắn xem ra cũng bất quá như là một kiện vật phẩm mà thôi. Lần này xem như ta giúp ngươi một phen, người này ta liền xử lý, lần sau chính ngươi cẩn thận một chút, tiểu nha đầu. Hắc Y Liễu nhân nói chuyện công phu, tay liền chậm rãi lật khẩn, Lộc Tuyết Đa hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên. Tô Bạch Cầm biểu tình hơi hơi có chút động dung, chính là đối mặt đối diện Hắc Y Liễu nhân, nàng do dự thật lâu sau, chung quy vẫn là không có động. Liên ở Hắc Y Liễu nhân muốn đem tay lập tức buộc chặt khi, một đạo thân ảnh đột nhiên giống phong giống nhau từ hắn bên người xẹt qua, hắn trong tay không còn. Cố Thu hô hấp có chút gấp, hắn cúi đầu, ánh mắt bị che đậy ở dưới tóc mái mặt, làm người thấy không rõ. Hắn nháy mắt qua lại cũng là rất hao phí thể lực, mang theo Lộc Tuyết Đa hắn nhanh chóng liền đứng ở Tô Bạch Cầm mặt sau. Lộc Tuyết Đa không ngừng sặc khụ, nước mắt đều chảy ra, còn không có thuận quá khí liền nghe thấy một cái rất nhỏ thanh phun tào. A, toàn rối loạn toàn rối loạn. Bên người nàng người nhìn nhìn nàng, phảng phất như là giáo huấn lại như là phun tảo càng nhỏ giọng nói câu lời nói, không phải làm ngươi trở về sao? Ngươi như thế nào còn ở chỗ này a? 234, vốn dĩ cho rằng thất bại diễn lấy một loại vai chính không hiểu được phương thức thuận đi xuống. Cố Thu nghe xong một nửa nhi thời điểm, cảm thấy chính mình không thể giả chết, lại giả chết chỉ sợ cũng muốn ra mạng người. Tuy rằng trong lòng đã thực minh xác biết lúc này đây diễn sợ là băng rồi, hơn nữa băng phi thường thảm thiết. Thuộc về như thế nào cứu đều cứu không trở lại kia một loại, Cố Thu vẫn là bỏ lên. Hắn tâm nói nếu diễn đã cứu không trở lại, người nọ vẫn là tận lực cứu một lần. Tuy rằng hắn đối Lộc Tuyết Đa không có rời đi chuyện này cảm thấy phi thường vô ngữ, nhưng là vẫn là muốn giúp một phen. Cố Thu sở dĩ to gan như vậy nguyên nhân khả năng còn có trước mặt Tô Bạch Cầm duyên cớ. Tô Bạch Cầm ở hắn trong lòng hiện tại quả thực so áo đặc chi mẫu sức chiến đấu còn muốn cao, cho nên đối mặt cái này tà ma Cố Thu cảm thấy vẫn là có một trận chiến chi lực. Lộc Tuyết Đa hơi có một ít kinh hồn chưa định, nói nàng quá hùng kỳ thật cũng là có chút oan uổng nàng, ai có thể tưởng đến bên kia vẻ mặt suy sút Cố Thu thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là tưởng ở bên kia quan sát 2 phút mà thôi, không đợi nhìn đến phân thân chạy tới, nàng lại đột nhiên bị người từ phía sau dùng một bàn tay chế trụ, sau đó liền rốt cuộc không có thể đi thành. Tiếp theo bị chế trụ Lộc Tuyết Đa liền như vậy bị bắt xem xét toàn quá trình, bao gồm cường tráng thiếu nữ phân thân quân vội vã tới rồi bộ dáng. Phía sau Tô Bạch Cầm một cao nhi dày đem hắn đầu đá ra huyết tương bộ dáng, Cố Thu hai mắt vừa lật bạch tựa như kiều hoa giống nhau ngã trên mặt đất bộ dáng. Lộc Tuyết Đa tất cả đều thấy, sau đó cầm liền vẫn luôn bảo trì ở chật khớp trạng thái. Nàng tâm nói này đều cái gì cùng cái gì a? Còn có hắn mặt sau người này lại là cái gì a? Toàn bộ hành trình hoàn toàn bị bắt quan khán này một vở diễn mã Lộc Tuyết Đa mặt sau lại không thể không bị chế trụ đi tới Cố Thu cùng Tô Bạch Cầm trước mặt. Nàng liền phía sau chế trụ nàng người kia đến tột cùng trông như thế nào đều không có thấy rõ ràng, liền hơi kém bị bóc chết, may mắn Cố Thu đem nàng mang theo ra tới. Lộc Tuyết Đa trải qua vừa mới như vậy vừa ra lúc sau, trên cổ nhiều một vòng vết đỏ, hợp với ho khan vài thanh. Nàng bị Cố Thu cứu xuống dưới, mới thấy rõ ràng chế trụ nàng người trông như thế nào. Ta đi, cái này diện mạo. Lộc Tuyết Đa trong lòng một cái giật mình, nhìn giống như là vai ác mà ta. Cho nên từ vừa mới đến bây giờ đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì. Lộc Tuyết Đa bên này hoàn toàn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, nơi đó tà ma nhìn Cố Thu nhưng thật ra cười lạnh một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã tỉnh, ta cho rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Lộc Tuyết Đa nghe cái này câu chuyện cảm thấy không rất hợp a, nàng lại quay đầu nhìn mắt Cố Thu, giờ này khắc này, hắn không có nhìn nàng, có chút quái quái, cảm giác thượng không phải nàng quen thuộc người kia. Cố Thu cũng ho khan một tiếng. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không phải mãn huyết trạng thái, hiện tại trong miệng mặt vẫn là một cổ mùi máu tươi. Nghe tà ma nói, hắn không có phản ứng hắn, bởi vì hắn cũng không biết nên trở về gì. Cố Thu một đòn chí mạng chính là ở chính mình không biết nói gì thời điểm đều toàn bộ không nói, làm hắn cuối cùng quật cường. Hắn âm thầm đem hy vọng toàn bộ đều đầu ở bên kia Tô Bạch Cẩm trên người, Tô Bạch Cẩm quả nhiên không có cô phụ hắn kỳ vọng, lạnh giọng nói, nguyên lai là cái yêu đạo, vừa vặn ta bình sinh tâm nguyện chính là trừ yêu vệ đạo, một cái yêu đạo cư nhiên cũng dám như thế trưng dương, tìm chết. Nàng nói chuyện liền hướng tới bên kia vọt qua đi, trong tay cầm đồng tiền ở đầu ngón tay bay nhanh vận chuyển, 10 căn nhỏ dài ngón tay linh hoạt không thể tưởng tượng, thẳng đến đồng tiền phảng phất đều hóa thành một đám lưỡi dao sắc bén. Cố Thu muốn tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Hắn sau này đánh giá một chút, chọn một khối sạch sẽ thêm đá, từ trong túi mặt móc ra tới một khối khăn tay quét tước một chút, không chút hoang mang mà dẫn dắt cũng ở vẫn luôn không ngừng ho khan Lộc Tuyết Đa, muốn cùng nàng ngồi ở bên kia, móc ra một bao hạt dưa nhi tới hảo hảo quan khán một chút, không có việc gì cố lên chút cái uy linh tinh. Hắn mới vừa đem Lộc Tuyết Đa đỡ ngồi ở thềm đá thượng, chính mình xoay người cũng muốn ngồi xuống thời điểm, phía sau một đạo hắc ảnh liền lóe lại đây. Cố Thu theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia đạo hắc ảnh là Tô Bạch Cẩm. Nàng lấy vừa mới lao tới quá khứ tốc độ lại lần nữa bay trở về, thật mạnh ngã xuống ở vừa mới Cố Thu rửa vào kia cây thượng. Vừa mới dính đẩy Cố Thu huyết trên mặt đất lại nhiều một người huyết, nhưng lần này là Tô Bạch Cẩm, thoạt nhìn Tô Bạch Cẩm nhổ ra huyết so Cố Thu còn muốn nhiều. Cố Thu vừa mới liền suy nghĩ muốn ngồi xuống cái kia tư thế thuận thế liền chuyển qua thân, làm bộ chính mình căn bản là không có muốn ngồi xuống giống nhau, mà là xoay người đối mặt tà đạo, thuận tiện chặn phía sau Lộc Tuyết Đa. Hắn trong lòng hiện tại hiện lên một chút xuyến che chắn tử. Một, nhất chiêu liền xong rồi a. Cố Thu kỳ thật phi thường túng, thực túng, hiện tại muốn trực tiếp chuẩn mất cái loại này túng, chính là hắn vừa mới do dự không đến một giây sau vẫn là chuyển qua thân tới, tuy rằng mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng kỳ thật đầu gối đều là mềm. Hiện tại có người dùng ngón tay chọc một chút, hắn nói không chừng đều có thể trực tiếp ngồi dưới đất. Chính là Cố Thu ở vừa mới kia một giây vẫn là chuyển qua đầu tới, chắn Lộc Tuyết Đa phía trước. Rốt cuộc mặt sau hai cái nữ hải tử đều đã ngã xuống, Cố Thu cảm thấy chính mình cái này đàn ông hiện tại nếu là lâm trận bỏ chạy cũng quá kỳ cục. Cho nên hắn hiện tại run run rẩy rẩy vẫn là đứng ở nơi này. Tô Bạch Cầm ở trong mắt hắn đã thuộc về bá vương long giống nhau tồn tại, hiện tại này đầu bá vương long nhất chiêu bị thua, Cố Thu trong lòng tiểu nhân nháy mắt quỳ xuống đất. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, chính là hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi trước mặt nam nhân kia khả năng thật sự không có tưởng đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn khả năng thật sự chỉ là tùy tay vung lên, khiến cho Cố Thu phòng hộ cháo tự động mở ra, kia đến là uy hiếp Cố Thu sinh mệnh an toàn mới có thể tự động mở ra cái lồng, lại thua ở nam nhân kia tùy tay vung lên bên trong. Cố Thu hiện tại trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn còn có cuối cùng một chương át chủ bài, chính là mang theo phía sau hai cái cô nương cùng nhau đi vào lâu đài bên trong. Nhưng là này trương át chủ bài dùng lúc sau hắn liền thật sự không có đường rút lui. Một là hắn không có cách nào giải thích hắn sao lại có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập lâu đài, nhị là Tô Bạch Cẩm thân phận thập phần đặc thù. Hắn hoài nghi Tô Bạch Cẩm rất có khả năng là tám gia bên trong mỗ một nhà người, phía trước người kia ám sát hắn không thành, ngược lại tự sát cảnh tượng thập phần làm hắn khiếp sợ, cho nên kia tám gia ở hắn trong lòng để lại một cái ấn tượng, chính là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn kia một loại. Tô Bạch Cẩm tuy rằng hiện tại tính cách thoạt nhìn thực hào sảng, nhưng là Cố Thu vẫn là cũng không thể tín nhiệm hắn. Bởi vì hắn tổng lo lắng Tô Bạch Cẩm nếu là đã biết nội tình sau sẽ làm ra một ít đáng sợ sự tình, cho nên Cố Thu không thế nào tưởng đem nàng đưa tới lâu đài đi. Chính là nếu thật sự ra chuyện gì, vẫn là muốn đem các nàng hai mang về, loại này thời điểm liền không cần suy xét như vậy nhiều. Nhưng vấn đề liền ở chỗ một chút, thật sự ra chuyện gì lúc sau, đối diện nam nhân có thể hay không cho hắn một ít thời gian làm hắn đem hai người kia mang đi vào. Cố Thu. Phía sau Lộc Tuyết Đa tiểu tiểu thanh hô một tiếng, nàng vốn dĩ muốn cho Cố Thu hơi chút đáp lại một tiếng, chính là Cố Thu hiện tại lại như là không có nghe được giống nhau, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn giống như là nghe không thấy ngoại giới hết thảy thanh âm. Cố Thu ở chính mình trong túi lén lút móc ra một cái nho nhỏ quần trụ, trên người hắn mang ra tới đồ vật không nhiều lắm, chỉ có 5-6 cái mà thôi. Nhưng là mấy thứ này lại đều là bảo mệnh, trước đó vài ngày Cố Thu đột phát kỳ tưởng, đem chính mình trên người tương đối cường lực đồ vật thu thập ở cùng nhau. Trong lòng kỳ thật tưởng chính là ngày sau nếu gặp được cái gì khả năng uy hiếp mạng nhỏ nhi sự tình, liền đem mấy thứ này dùng đến, nhưng kỳ thật lại cảm thấy mấy thứ này hẳn là không dùng được, lời này còn không có nói xong một tháng, liền ra như vậy một tử sự. Cố Thu đầu tiên là dùng hết trong tay một cái nho nhỏ quyển trục, cái này quyển trục sử dụng tới thực phương tiện, chỉ cần nhẹ nhàng đem mặt trên hệ dây thường lôi kéo, quyển trục nháy mắt liền lỏng, lúc sau mặt trên văn tự đột nhiên không còn. Đối diện tà đạo đánh giá Cố Thu. từ khi Cố Thu đứng lên lúc sau, hắn hứng thú liền hoàn toàn di ở Cố Thu trên người. Cố Thu không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng, như cũng là hơi hơi một cái phất tay, Cố Thu trên người phòng hộ cháo liền tự động văng ra. Một mảnh ánh màu lam quang mang bên trong, Cố Thu cũng không để ý chính mình trên người phòng hộ cháo bị văng ra sự tình. Hắn chậm rãi đã đi tới, mỗi một bước đạp đều thực trầm ổn, lúc sau hắn từ cái nhìn không thấy địa phương nhẹ nhàng một túm, một cây đao đã bị rút ra, thân đao thực sắc bén, đúng là Cố Thu trước kia từ yêu ma trong tay bắt được kia thanh đao. Cố Thu ở đi phía trước đi trong quá trình cảm nhận được chính mình trên người đủ loại cảm quan đều dần dần tăng mạnh lên, thính giác, thị giác, thậm chí khứu giác. Trong tay hắn đao phảng phất cũng càng ngày càng nhẹ, nhưng này cũng không phải đao chính mình trọng lượng biến nhẹ, mà là hắn sức lực biến đại. Chờ đến hắn đi phía trước đi rồi 10 mét lúc sau, hắn cảm giác chính mình phảng phất từ trên xuống dưới đều rực rỡ hẳn lên. Hắn thử thăm dò đối với phía trước nam nhân chém ra một đao, sức lực biến đại cùng sức lực giờ quả nhiên là không giống nhau. Vốn dĩ hắn sức lực cũng đã đủ lớn, nhưng không có lớn đến có thể tùy tùy tiện tiện đem này cây đại đao huy cùng tợ lặt tiệp đao giống nhau nông nỗi. Một bàn tay huy sau khi đi qua, trong không khí nháy mắt vang lên tiếng xé gió, Cố Thu này một đao phảng phất đã đem không khí đều phải bổ ra. Quang từ lực lượng thượng mà nói, hắn hiện tại tuyệt đối đã vượt qua vừa mới Tô Bạch Cầm. Phía sau Lộc Tuyết Đa như cũ ngốc ngồi ở chỗ kia, nàng cũng không dám chạy, ai biết chạy có thể hay không bị nam nhân kia chú ý tới, sau đó trực tiếp đương trường đánh chết. Nàng trải qua kịch liệt nội tâm đấu tranh sau cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn mặc cho số phận, chỉ là mặc cho số phận khi, lực chú ý cũng phân tán một chút. Nàng nhìn đối diện cái kia Cố Thu càng xem càng cảm thấy xa lạ. Một người có hay không thay đổi vẫn là nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra được tới. Cố Thu có điểm bị thai trộm chung cảm giác, hắn nghĩ cái này quyển trục không có thanh hiệu, cũng không có quang hiệu, cho nên người ở bên ngoài xem ra chỉ sợ sẽ không bị nhìn ra tới cái gì, nhưng lại không nghĩ rằng không ngừng là Tô Bạch Cầm, ngay cả có thể gọi là thường dân Lộc Tuyết Đa đều đã nhìn ra, chỉ có thể nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lộc Tuyết Đa còn nhớ rõ phía trước ở Cố Thu ở tiệm cơm nhỏ bên trong ăn lẩu cảnh tượng, lúc ấy hai người một chai bia ở nơi đó tấn tấn tấn, lúc ấy cùng nàng ở nơi đó uống rượu Cố Thu tuyệt đối không phải trước mặt người này. Cái quỷ gì? Không cần như vậy dọa người hảo sao? Nàng nổi da gà đều đi lên, hôm nay phát sinh hết thể sự tình đều có thể làm người cuồng rất san giá trị, trong đó một cái quen thuộc người đột nhiên biến thành người xa lạ tuyệt đối là nhất có thể làm người rất san giá trị sự tình. Lộc Tuyết Đa nhìn trước mặt Cố Thu, cảm thấy đã có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, một loại cả đời khó quên cảm giác. Nàng ngồi ở chỗ kia mông lung nhìn, dưới tảng cây Tô Bạch Cầm lại so với nàng muốn sớm hơn phát hiện điểm này. Nàng mày vẫn luôn nhíu chặt, thỉnh thoảng lại quan sát đến bốn phía, muốn nhìn một chút viện binh đến không tới, rồi lại vẫn luôn đang nhìn Cố Thu, mơ hồ có chút lo lắng bộ dáng. Cố Thu 235, hôn mê. Cố Thu thử thăm dò tới một chút, hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không đối hắn hạ tử thủ, rốt cuộc từ lần trước gặp mặt tình huống tới nói, hắn cùng Mộ Bạch Di hẳn là vẫn là có chút giao tình. Mặc kệ này giao tình là thâm là thiện, vẫn là mặt khác có cái gì ẩn tình, tóm lại hắn đều có thể lợi dụng điểm này làm chính mình dễ chịu một chút. Ôm cái này tâm thái đi lên Cố Thu ở ngắn ngủn 5 phút trong vòng đã bị đánh ốc, cả người cũng không biết đông nam tây bắc, thiếu chút nữa nhi liền chết thảm ở đối phương dưới trường. Xuyên hắc y lìa nam nhân giống như cơ hồ không có một tia lưu thủ, hoàn toàn là ở toàn lực ứng phó, mỗi nhất chiêu đi xuống, đều hình như là muốn đem Cố Thu trực tiếp trục chết. Cố Thu chống đỡ 5 phút tả hữu thật sự là chống đỡ không được, ở mỗi nhất thời khắc không thể không sau này lui một bước, chính là này một bước làm hắc y nam nhân tìm đúng thời cơ, vừa lúc một chút liền đánh trúng ở hắn ngực. Vừa mới Cố Thu hộp máu chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng là lúc này đây, hắn là chân chân chính chính hộp máu, ngực nháy mắt một mảnh nóng rất đau, bên trong tanh ngọt, trong lúc nhất thời Cố Thu ngay cả hô hấp đều có chút không dám dùng sức. Hắc y nam nhân thuận thế chảo một cái đã bắt được muốn ngã xuống đi Cố Thu. Hắn chảo không phải Cố Thu cánh tay, mà là hắn cái hót, Cố Thu trong lòng run sợ, sợ này anh em hơi chút dùng một chút lực hắn trực tiếp sọ nào vỡ vụn. Cái kia hắc y lìa nam nhân thật không có thừa thắng xông lên, hắn một bàn tay nâng Cố Thu cái hót, đánh giá cẩn thận Cố Thu, đặc biệt ở hắn đôi mắt nơi đó đánh giá. Cố Thu bởi vì không biết hắn muốn làm gì, cho nên cũng chỉ có thể vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn đánh giá. Hắn sợ hãi bị hắc y lìa nam nhân nhìn ra chính mình tung tới, cho nên tận lực phóng không chính mình đại não. Làm hai mắt của mình sẽ không xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Xem ra chỉ là ngẫu nhiên. Hắc Y Lìa nam nhân quan sát Cố Thu một hồi nói, vừa mới đã chịu cái gì kích thích sao? Hắn vừa nói một bên giơ lên Cố Thu chính mình một bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên vừa trượt liền có huyết lưu ra tới. Sau đó Hắc Y Lìa nam liền ở phía sau hai nữ sinh hoảng sợ trong tầm mắt, chấm Cố Thu chính mình huyết, ở hắn trên trán nhẹ nhàng điểm số hạ, cuối cùng hung hăng mà một thứ. Cố Thu đột nhiên cảm thấy chính mình cái trán một trận đau đớn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, che lại chính mình cái trán. Trong miệng của hắn không chế không được mà phát ra đau hô, trong óc cái loại này cảm thụ thật sự là lại mới lạ lại kích thích, không thể nói tới là đau vẫn là ngứa, dù sao một loại đặc biệt ly kỳ cảm giác, liền ở hắn đầu xác. Lần đầu cảm nhận được đầu xác ngương ấy, Cố Thu cả người đều không tốt. Cái này cảm giác nếu là ở đầu bên ngoài hắn còn có thể duỗi tay đi sờ sờ, nhưng lại ở trong óc mặt, loại chuyện này có tốt có xấu đi, tốt phương diện là có thể mở ra trong cuộc đời nào đó chốt mở, tưởng cũng biết đây là cỡ nào trưởng kiến thức một sự kiện. Phía sau Tô Bạch Cầm đôi mắt đều đã trừng lớn, liền không cần phải nói cái gì cũng không biết Lộc Tuyết Đa, các nàng hai hiện tại sức chiến đấu đều cơ bản bằng không, chỉ có thể ở bên cạnh ngồi xem, Tô Bạch Cầm còn có thể nói thượng là có một ít hành động. Có thể thỉnh thoảng lại quan sát đến các trưởng lao đến tuột cùng khi nào đã đến nỗi Lộc Tuyết Đa liền hoàn toàn là ngồi. Nàng buổi tối xem kia bổn tiểu thuyết vừa mới bị nàng ném ở cái kia chỗ ngoặc chỗ, hiện tại nàng khẳng định không thể trở về lấy, chỉ là nàng hiện tại ở chỗ này là ngồi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị lừa. Đầu mấy ngày nàng cùng Cố Thu ngồi xổm cửa tiểu điếm ăn cơm khi Cố Thu cùng nàng nói qua nói phảng phất còn ở bên hai. Ta thật không phải cái gì lợi hại đạo sĩ, ta mới nhập này hành một năm. Cố Thu nói, so với ta lợi hại có rất nhiều, ta kỳ thật chính là một cái thuần tiểu bạch. Cũng liền sẽ vẽ tranh phù gì đó, mặt khác đều sẽ không. Lộc Tuyết Đa hiện tại đang suy nghĩ hắn nói những lời này là thật hay giả, nếu những lời này là thật sự, kia nàng thật sự nên hảo hảo tính ra một chút đương đại các đạo sĩ năng lực chiến đấu. Chỉ là lúc này Cố Thu nửa quỳ ngồi ở phía trước, che lại chính mình cái chán cả người đều thẳng không dậy nổi eo tới, Lộc Tuyết Đa theo bản năng cảm thấy đầu mình cũng đau lợi hại. Cố Thu tiếng la cũng làm nàng cảm thấy có chút ghê răng, nghe thấy thanh âm đều có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật giống như đầu mình cũng có cái cơ điện ở chuyển giống nhau. Cố Thu đôi mắt đau cơ hồ đều phải không mở ra được, ngoại giới thanh âm cũng đều chuyển không đến lỗ tai hắn. Cố Thu, Tô Bạch Cầm ở phía sau tráng lá gan hô một câu, hắc y lìa nam nhân còn lại là nhìn ngồi dưới đất Cố Thu, nói, hiện tại làm ngươi nhớ tới chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt, liền trước đem trí nhớ của ngươi phong ấn trụ. Có thể kéo một khắc là một khắc. Hắn những lời này không đầu không đuôi, thanh âm cũng rất nhỏ, như là ở lầm bầm lầu bầu, thậm chí đều không có Cố Thu kêu đau thanh âm đại, lại làm phía sau hai nữ sinh đồng loạt chấn trụ. Trong không khí chỉ còn lại có Cố Thu càng ngày càng yếu hô đau thanh âm nghe tới có chút nghẹn ngào, ở trong không khí như là tiếng gió giống nhau. Hai nữ sinh đều dần dần hồi qua thần tới, trong lòng đều từng người có đánh giá, tuy rằng ai đều nghe rõ lời hắn nói, nhưng là lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ai đều như là không nghe thấy giống nhau, gắng đạt tới đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nam nhân kia nói xong thế nhưng xoay người liền đi rồi, không đối đã đánh mất năng lực phản kháng Cố Thu xuống tay, cũng không đối mặt sau hai nữ sinh xuống tay. Cố Thu đầu ngốc hảo một trận nhi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn cố nén một chút, chung quy vẫn là không nhịn xuống, một tiếng buồn cổ họng sau liền trực tiếp ngã xuống. Đêm đó, Cố Thu liền lại nằm trở về quen thuộc bệnh viện trên cái giường nhỏ. Hắn suy yếu mở mắt, vừa vặn liền nhìn đến trước mặt quen thuộc hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, hộ sĩ nhìn đến Cố Thu tỉnh, kinh hỉ nói, ai, tỉnh tỉnh, mau đi gọi người lại đây. Cố Thu nằm ở trên giường nghe tới lui lui tiếng bước chân, ánh mắt mê mang nửa ngày, cuối cùng hướng lên trên lôi kéo chăn, trở mình, đem đầu lại rụt đi xuống. Một cái không biết năm nay cụ thể bao lớn số tuổi cụ ông cấp Cố Thu kiểm tra rồi một chút thân thể, vị này cụ ông giống như vẫn là cái lao trung y hề, kiểm tra thân thể đều là dùng tín hiệu mạch. Cố Thu tùy ý cụ ông lăn qua lộn lại qua lại quan sát hắn, chính mình vẫn luôn đem đầu xúc ở bên trong chăn nhắm mắt lại ngủ, cả người thoạt nhìn cũng không biết là tỉnh vẫn là không tỉnh, cụ ông thấy được cuối cùng gật gật đầu, thân thể thượng hẳn là không có gì quá lớn vấn đề, chú ý bảo dưỡng, máu bầm không tan đâu. Trong phòng những người khác đều gật gật đầu, chỉ có Cố Thu một người vẫn là hoa ở nơi đó đi ngủ, cụ ông hào xong mạch sau đó liền đi rồi, Cố Thu một người nằm ở trên giường vẫn luôn ở đi ngủ, những người khác thấy thế, cũng thực thức thời lục tục rời đi. Này trên hành lang chỉ có Cố Thu này một cái người bệnh, Lộc Tuyết Đa đang ở đối diện một đống trong lâu nào đó nhà ở nội, cổ tay của nàng thượng bị bao một khối băng gạc, trên cổ cũng bị đồ thuốc mỡ, cùng nàng cùng phòng Tô Bạch Cầm đánh cái thách cao, chính sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường. Cố Thu đâu? Lộc Tuyết Đa hỏi Tô Bạch Cầm, Tô Bạch Cầm nhìn trần nhà nói, hắn khẳng định sẽ không theo chúng ta ở một chỗ A, hiện tại hẳn là ở phía sau cái kia tiểu lâu đi. Mặt sau cái kia tiểu lâu? Lộc Tuyết Đa nói, A. Có phải hay không tới thời điểm thấy cái kia lâu? Cái kia lâu cũng quá phá đi, thoạt nhìn là nhiều ít năm láo lâu. Như thế nào ở tại nơi đó? Có điều hòa sao? Điều hòa nhưng thật ra thật sự không có. Tô Bạch Cầm nghĩ nghĩ. Kia làm gì còn đi nơi đó? Nơi đó cùng cái nhà ma dường như. Chính là nơi đó bày 200 nhiều hàn ngọc thạch đi. Tô Bạch Cầm nói, ta phỏng chừng hiện tại chung quanh còn phải thành công đánh thành đánh bảo tiêu. Nơi đó bảo tiêu đến so thảo còn nhiều. Nếu là không sợ chết nói nhưng thật ra có thể tùy tiện sấm một chút. Ta phỏng chừng liền cái hôi đều sẽ không thừa. Lộc Tuyết Đa vừa mới tưởng lời nói lập tức đã bị tạp ở trong cổ họng. Hai người đối diện không nói gì thời điểm, môn đông nhiên bị mở ra, một người đi đến, trong tay huy động một quyển sách đối với trong phòng người ta nói, xin hỏi cái này là Lộc Tiểu Thư di lưu ở nơi đó sao? Lộc Tuyết Đa quay đầu nhìn thoáng qua liền nhìn đến kia quyển sách thượng bạch tí gì ở đạo trưởng hình ảnh. Nháy mắt có chút mặt đỏ thai hồng. Là của ta. Rửa sạch hiện trường thời điểm chúng ta giúp ngài đem nó lấy về tới, hiện tại còn cho ngài. Ngoài phòng đi vào tới người đem tiểu thuyết phóng tới Lộc Tuyết Đa bên người tủ đầu giường nhi thượng, sau đó liền rời đi. Lộc Tuyết Đa nhìn trên tủ đầu giường tiểu thuyết lại đối diện không nói gì, nghĩ thầm như thế nào liền thứ này đều đem nó lấy về tới. Liền đem nó trực tiếp ném ở nơi đó bái, lại không có gì dùng, cư nhiên còn cố ý cho nàng cầm trở về, thật là quá nghiêm cẩn. Đang ở tự hỏi thời điểm, bên cạnh một bàn tay đem thư cầm lên, Lộc Tuyết Đa kêu một tiếng. Liền nhìn đến nằm ở trên giường Tô Bạch Cầm tùy tiện bưng lên thư tới nói, vừa lúc ta còn nhàm chán đâu, làm ta nhìn xem a. Cố Thu nằm ở trên giường co đầu rút cổ rất dài thời gian rất lâu, hắn trong phòng mặt người đều đã rời đi, ngay cả đèn đều đã đóng lại, toàn bộ trong phòng thập phần an tĩnh, như là chủ nhà đã ngủ rồi giống nhau. Chính là trong bóng đêm an tĩnh một hồi Cố Thu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào a đây là? Cố Thu kỳ thật đã sớm đã tỉnh, thậm chí là mấy cái giờ phía trước. Hắn vừa mới bị đưa lại đây bệnh viện thời điểm. Khi đó chung quanh vây quanh một đám người, Cố Thu liền mơ mơ màng màng mở mắt, ở bốn phía thấy được một đoàn bạch quang. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình tới rồi thiên đường, sau đó liền nghe thấy bên người Tô Bạch Cầm thanh âm vang lên, hắn không có gì sự tình đi. Cảm giác hẳn là thập phần nghiêm trọng. Một cái lao nhân tang thương thanh âm vang lên, ta thậm chí đều không thể xác định hắn tỉnh lại sẽ là bộ dáng gì. Cố Thu vừa mới muốn mở mắt nháy mắt dừng lại. Hắn vận tốc ánh sáng đem đôi mắt đóng trở về, thật giống như căn bản không có mở giống nhau. Gì, giống như đột nhiên bị hạ cái gì phán đoán giống nhau. Hắn nếu không dựa theo đối phương kỳ vọng tới, có phải hay không có chút đánh người ra mà ta? Cố Thu vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ý thức được cái kia lão nhân hẳn là không phải cái gì bác sĩ, làm hắn ý thức được điểm này là hắn nghe thấy Tô Bạch Cầm hô đối phương một câu trưởng lão. Cố Thu, bên cạnh cư nhiên còn có Lộc Tuyết Đa thanh âm, lão nhân nói, tiểu cô nương. Ngươi không cần đứng ở hắn bên người, chúng ta hiện tại đến nhanh đưa hắn tiến đi. Chính là hắn vừa mới làm sao vậy? Lộc Tuyết Đa nôn nóng nói, ta nghe thấy hắn rất thống khổ hô thật lâu, sau đó liền lập tức hôn mê bất tỉnh, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, có phải hay không vừa mới người kia đối hắn làm cái gì? Cái này chúng ta còn không thế nào rõ ràng, trở về lại xem đi. Lão nhân vừa nói một bên gọi người khác đem Cố Thu nâng lên. Cố Thu nằm ở nơi đó thập phần khó chịu. Hắn một cái đã tỉnh người một hai phải giả dạng làm hôn mê, cái này làm cho hắn thập phần nhàm chán, thậm chí muốn lại hồi tưởng một chút vừa mới trong đầu cái loại này kỳ quái cảm giác đến tột cùng là cái gì tư vị. 236, Cố Thu vẫn là mộ bạch đi hề. Cố Thu đối với vừa mới phát sinh hết thể đều trong lòng biết rõ ràng, bao gồm đại phu lại đây cho hắn xem mạch, chung quanh vây quanh một vòng nhi hộ sĩ tình huống, từ khi hắn tỉnh lại lúc sau hắn liền không có mở to mắt, mà là dựng lỗ thai nghe chung quanh người nói chuyện thanh. Hắn nghe thấy Tô Bạch Cầm cùng Lộc Tuyết Đa rời đi thanh âm, chính hắn luôn là bị đưa đến một cái khác địa phương. Trong quá trình hắn trộm mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện rất nhiều người. Trong lúc nhất thời chung quanh vây quanh nhân số không sai biệt lắm sắp hơn trăm, Cố Thu nằm ở trên giường đầy đầu mồ hôi lạnh, này 100 người tới tất cả đều vây quanh hắn một người a. Muốn hay không khoa trương như vậy? Bọn họ đều là tới làm gì? Này 100 tới hảo người tính lên không sai biệt lắm đến có một cái đại phòng học như vậy nhiều. Tất cả đều vây quanh ở hắn bên người, có thể nói là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đằng trước chỉ có mười mấy người, càng về sau người càng nhiều, tê tê nhốn nháo. Cố Thu trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thật giống như là họp chợ khi bại ở sạp thượng cái kia đại cá mẹ hoa, chung quanh vây quanh một đám mua đồ ăn đại nương nhìn chăm chú vào hắn, tính toán là mua nửa điều vẫn là mua một cái A. Lại hoặc là hắn càng là cổ Hy Lạp tế đàn mặt trên tiểu dê con, bị một đám người vây quanh, liền chờ giết tế thần. Xét thấy có mỗ vị không biết tên đại phu thiếu chút nữa đối hắn động đao lại may mắn bị một cái khác đại gia cấp ngăn cản xuống dưới, còn có lúc sau nào đó sự tình, Cố Thu cảm thấy cái này so sánh vẫn là man thỏa đáng. Nhiều như vậy người cấp Cố Thu thực sự mang đến rất lớn áp lực, duy nhất đáng được ăn mừng chính là một lát sau, bọn họ liền một đám đều biến mất, chỉ để lại vài người ở Cố Thu trong phòng bệnh, lúc này Cố Thu mới dám đem hai mắt của mình mở. Hôn mê trong quá trình đã xảy ra vài món sự, làm Cố Thu có chút để ý. Trong đó đệ nhất kiện chính là ở trong phòng người nhiều nhất thời điểm hắn sở cảm nhận được cái loại này cảm xúc có chút quái dị, số lượng như thế đông đảo người cư nhiên có hơn phân nửa đều sinh ra cùng loại cảm xúc. Cố Thu loáng thoáng cảm thấy bọn họ muốn cho chính mình chết. Chính là lại không nghĩ chính mình chết ở bọn họ trong tay. Nói lại trắng ra một chút, hắn tốt nhất là tự nhiên tử vong, liền tỉ như hiện tại, có rất lớn một đám người hy vọng hắn như vậy không cần tỉnh lại. Loại cảm giác này giống như là đối đãi tế đàn mặt trên tiểu dương, mỗi người đều ở ngóng trông hắn chết đi, giống như hắn chết đi là một kiện sẽ mang đến hạnh phúc sự tình giống nhau. Toàn bộ trong phòng rõ ràng không có một chút thanh âm, rồi lại như là trăm miệng một lời ở phát ra một thanh âm, có lẽ thanh âm này vốn là không tồn tại, chỉ là Cố Thu bằng chính mình cảm giác đem nó cụ tượng hóa lúc sau biểu hiện. Cái này thanh âm làm Cố Thu nhớ tới ngâm sướng ban cùng nhau phát ra cái loại này ngâm sướng. Kỳ quái cảm xúc thực sự Cố Thu cảm thấy sởn tóc gáy, hắn không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì mới có thể làm một đám người tâm lý như thế phức tạp biến thái, càng không biết này nhóm người đến tuột cùng đều là từ đâu nhi tới. Mà cái thứ hai chính là cái kia bị người ngăn lại tới đại phu, Cố Thu nhắm mắt cẩn thận nghe trong chốc lát mới có thể xác nhận hắn là muốn dùng đao ở chính mình trên người hoa cái miệng to, cụ thể hoa ở nơi nào cũng không biết. Cố Thu bởi vì này hai việc, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong phòng này nhóm người thối lui lúc sau, lại mặt khác tới một đám người, Cố Thu lúc này mới ý thức được nơi này hẳn là chính là hắn lần trước trụ cái kia phòng bệnh. Quen thuộc hộ sĩ đi đến, quen thuộc trang trí bị bày tiến vào, quen thuộc hơi thở dần dần vọt vào, đỉnh đầu kia chản đèn bị mở ra, đây là Cố Thu lần trước quen thuộc, hắn trong phòng tổng hội mở ra này chản đèn, ánh đèn chiếu tiến vào cảm giác thập phần ấm áp. Cố Thu nằm ở trên giường vừa động cũng không dám động. Cương cùng cái đầu gỗ giống nhau. Thẳng đến hắn nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng hỏi câu hảo không, sau đó mép giường một cái quen thuộc hộ sĩ tiểu tỷ tỷ trả lời nói hảo lúc sau, hắn liền càng thêm sởn tóc gáy lên. Bởi vì ở kia một khắc, hắn đột nhiên ý thức được hai người bọn họ chi gian đối thoại là có ý tứ gì, không phải hỏi hắn hảo sao, cũng không phải hỏi mặt khác sự tình chuẩn bị tốt sao, mà là hỏi cái này bị tỉ mỉ bố trí phòng bệnh bị chuẩn bị tốt không. Hắn rốt cuộc ở một cái địa phương nào? Cố Thu mơ hồ nhớ rõ chính mình lần trước xuất viện khi xác thật là ở một cái bệnh viện, tuy rằng bên này phòng bệnh giống như có chút thiên. Hắn vốn tưởng rằng đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc Tô Bạch Cầm đã nói qua, bên này xem như cấp các đạo sĩ trụ đặc thù phòng bệnh, chỉ là cái phòng bệnh đặc thù có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Rốt cuộc mặc kệ cái gì đặc thù phòng bệnh đều sẽ không xuất hiện 100 cái bác sĩ chăm sóc một cái người bệnh tình huống. Cố Thu còn nhớ rõ câu kia ta thậm chí đều không thể xác định hắn tỉnh lại sẽ là bộ dáng gì. Chính hắn cân nhắc nửa ngày những người này đến tuột cùng muốn một cái dạng gì cái bản, chính là thế nào đều xác định không được. Nghĩ tới nghĩ lui hắn đột nhiên nhớ lại tới khi còn nhỏ buổi chính mình lão mẹ xem qua nào đó cầu huyết Đài Loan ngôn tình phim truyền hình, bên trong liền có hỉ nghe nhạc thấy mất trí nhớ phân đoạn. Hắn tuy rằng không coi là mất trí nhớ, nhưng là vẫn là không nghĩ trả lời cái gì vấn đề, vừa vặn đi học phim truyền hình bên trong nam chủ tỉnh lại bộ dáng, diễn vừa ra hôn hôn trầm trầm tiết mục, giả bộ một bộ đầu góc bị trọng thương bộ dáng. Không thể không nói này có thể là Cố Thu kỹ thuật diễn đỉnh. Cố Thu diễn như vậy nhiều trang diễn, liền cái này trang đầu góc bị thương nhất giống bản sắc biểu diễn. Cố Thu nhìn chung quanh đen như mực, hiện tại hắn có chút không quá dám động, phía trước cho rằng này chỉ là cái đơn thuần bệnh viện là hắn còn không có chuyện này cùng phân thân trao đổi một chút thân phận, hiện tại ngay cả trợn mắt đều thật cẩn thận. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình tay, mặt trên đang ở thua dịch, trên cổ tay còn mơ hồ trói lại cái nho nhỏ tơ hồng, này tơ hồng tử một đường hệ ở đầu giường. Cố Thu tâm nói vừa mới có người ở chính mình trên cổ tay trói lại thứ gì, nguyên lai cũng không phải cái gì ảo giác ca. Nhưng là này căn dây thừng có thể làm sao? Cố Thu lén lút dùng tay kéo kéo này căn thẳng, sau đó cả người liền kinh ngạc, ta đi này căn dây thừng cái quỷ gì? Xả không ngừng. Sau đó lôi kéo hắn mơ hồ lại đã nhận ra có người đang ở nhìn trộm, nháy mắt bắt tay bông, nhắm mắt lại, thật giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhìn trộm cảm giác như có như không vẫn luôn tồn tại. Dừng lại đã lâu, Cố Thu thậm chí đều nhận thấy được nó ở trên cổ tay nhìn quét vài vòng, cuối cùng khả năng vẫn là bởi vì không có phát hiện cái gì, cho nên lại rời đi. Cố Thu trong lúc nhất thời nội tâm thập phần phức tạp, nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy phá lệ thê lương. Hán tâm nói xong đi, têu người lãng. Lúc này cùng chợ bán thức ăn vương bắt giống nhau làm nhân ra lấy tơ hồng cấp bó thượng đi. Hán rốt cuộc là ai a? Lộc Tuyết đa lòng hiếu kỳ đi lên, hỏi bên cạnh đang xem nàng luôn tình tiểu thuyết Tô Bạch Cầm. Chính là đạo sĩ A, chúng ta đều là đạo sĩ. Tô Bạch Cầm nói. Kia đạo sĩ đều giống các ngươi như vậy sao? cái này phân tình huống, giống chúng ta như vậy đạo sĩ rốt cuộc vẫn là số ít, có rất nhiều ở chân tường phía dưới bảy quán nhi xem bói dưỡng ra sống tạm. Tô Bạch Cầm nằm liệt thành một đống, đôi mắt ly tiểu thuyết rất gần rất gần. Vậy các ngươi hẳn là liền tính là rất lợi hại đạo sĩ. Lộc Tuyết đã nói, chính là lần trước ta hỏi Cố Thu thời điểm, hắn rõ ràng nói chính mình không phải cái gì lợi hại người a. Hắn chưa nói dối, Cố Thu xác thật không phải một cái lợi hại đạo sĩ. Tô Bạch Cầm nhìn Trần Nhà nói, chính là người khác là. Nàng nói xong câu đó lúc sau, tựa hồ như có cảm giác mà hướng tới đối diện tiểu lâu nhìn thoáng qua. Ta hiện tại có chút lo lắng hắn có thể hay không trở về a. Bên cạnh Lộc Tuyết đã bị Tô Bạch Cầm này cố ý vô tình nói một câu cấp làm cho một cái giật mình. Tô Bạch Cầm đảo cũng không quá để ý chính mình nói chút cái gì, dù sao Lộc Tuyết đã lại không rõ lắm nàng nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Bên này Cố Thu còn ở nỗ lực cùng sợi dây đỏ này đối kháng, hắn thử vài lần lúc sau, rốt cuộc minh bạch. Giống như sợi dây đỏ này vừa động bên kia sẽ có người lại đây xem hắn, này ngoạn ý không riêng gì trói buộc dùng, còn khởi tới rồi nhắc nhở tác dụng. Chỉ là không biết đến tuột cùng là dùng cái gì làm, thật sự là quá kiên cố, hắn vốn tưởng rằng chính mình này ngược toái tảng đá lớn thân thể tố chất tùy tùy tiện tiện là có thể đem dây thừng cấp xả đoạn, không nghĩ tới này dây thừng làm xả không ngừng. Thử vài lần lúc sau, hắn sợ hãi quá mức dẫn người chú ý, cho nên cũng liền ngừng nghỉ, cho dù là như thế này, cũng vẫn là trêu chọc tới người khác. Cố Thu ngừng nghỉ xuống dưới 5 phút lúc sau, hắn môn bị người nhẹ nhàng mà đẩy ra. Một cái hắn nhận thức hộ sĩ đi đến, nhỏ giọng đối hắn nói: Cố Thu tiên sinh, xin hỏi ngài còn tỉnh sao? Cố Thu đem chính mình nửa bên mặt giấu ở trong chăn, qua sau một hồi mới như có như không trả lời một chữ, ân. Xin hỏi vừa mới trong phòng chỉ có ngươi một người sao? Cố Thu tựa hồ là gật gật đầu, sau đó hộ sĩ lại hỏi, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Thực vượng. Trầm mặc thật lâu, Cố Thu mới nói như vậy hai chữ. Ngài hiện tại cảm thấy choáng váng đầu là bình thường, rốt cuộc ngài phía trước bị rất nghiêm trọng thương. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nói, thỉnh ngài an tâm nghỉ ngơi đi. Hộ sĩ rời khỏi sau, Cố Thu lại lần nữa mở mắt, cái gì kêu vừa mới trong phòng chỉ có hắn một người sao? Những người này cho rằng yêu ma vừa mới lại đây, cho nên mới xúc động tơ hồng sao. Thời khắc mấu chốt, cái này yêu ma thân phận lấy ra tới đương tấm mộc vẫn là man dùng được. Hắn nói trong phòng mặt chỉ có hắn một người. Hộ sĩ đi ra lúc sau nói, ta không xác định yêu ma hay không đã từng đã tới. Hắn thoạt nhìn bình thường sao? Vẫn luôn đều đang nói chính mình choáng váng đầu. Trừ cái này ra cũng không nói thêm gì mà khác, ta cảm thấy rất có khả năng hắn cũng không có nhớ tới. Lại tiếp tục chờ chờ xem. Bên kia người ta nói, nhìn xem tỉnh lại chính là Cố Thu vẫn là Mộ Bạch Đi Điề. Ở bọn họ phía sau, một cái trong suốt thân ảnh lẳng lặng mà theo ở phía sau nghe lén, nghe thế câu nói lúc sau hiểu rõ gật gật đầu. Hắn trong tay đồng dạng huyền phù một quyển trong suốt thư, mặt trên lại gia tăng rồi vài người tên. Xem ra là như vậy một chuyện. Ngươi xem cái này tiểu thuyết không may mắn a. Tô Bạch Cầm nằm ở trên giường đột nhiên đối Lộc Tuyết đã nói, cuối cùng cái này đạo trưởng cùng hắn đồ đệ toàn đã chết. Đoàn diệt kết cục, kỳ thật nghĩ lại muốn dùng không đoàn diệt, không biết vì cái gì người này viết như vậy báo xã. Ai, tính tính, hiện tại không thể xem loại này thư, đến chừa chút nhi hảo dấu hiệu. Tô Bạch Cầm nói, đến nhìn xem có hay không cái gì kết cục hảo điểm thư tới nhìn. 237, cú mèo. Nên làm cái gì bây giờ? Cố Thu đôi mắt ở trong phòng quét một vòng, nhóm người này người tới không có ý tốt, hắn hiện tại muốn đi ra ngoài, trên tay cái này tơ hồng cũng nhưng thật ra có thể mở ra, chẳng qua làm chính hắn tới lộng khả năng có chút không ổn. Hắn tầm mắt lại đặt ở còn không có đánh xong từng tí thượng, tám phần hộ sĩ trong chốc lát sẽ qua tới cho hắn rút châm, thoạt nhìn này bình từng tí còn phải nửa giờ mới có thể đánh xong. Ngươi nghe không nghe thấy ta vừa mới cùng ngươi nói cái gì a? Hắn bên thai cái kia tinh tế thanh âm nhỏ giọng nói thầm. Cố Thu cũng dùng rất nhỏ tiểu nhân thanh âm nói, nghe thấy được, ngươi mau cút. Phân thân cắt một tiếng, sau đó Cố Thu cảm giác được hắn xoay người liền phải rời đi, đang lúc phân thân mới vừa đi ra hai bước khi, Cố Thu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, chờ một chút, trước đừng đi. Lại làm sao vậy? Phân thân đi rồi trở về, Cố Thu trầm ngâm một hồi nói, ta hiện tại nếu làm ra điểm cái gì đặc thù hành động, bọn họ khẳng định sẽ đương trường liền đem ta giết. Nhưng lại như vậy bị giám thị nếu là không phải có điểm không tốt lắm. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ liền như vậy đã thấy ra, vẫn luôn trang đi xuống đâu. Phân thân hơi có chút kinh ngạc nói, rốt cuộc ta chính mình trong lòng là như vậy tưởng. Vậy ngươi vừa rồi đi bên ngoài đi dạo nửa cái tới điểm, ngươi nếu là vẫn luôn ở chỗ này ngồi ngươi cũng sẽ muốn chạy. Cố Thu nói, vậy ngươi muốn thế nào? Phân thân kinh ngạc hỏi, cho nên, ngươi tới đem ta làm ra đi thôi. Cố Thu nói, gì? Phân thân nháy mắt há hốc mồm. bên kia Tô Bạch Cầm còn ở cùng Lộc Tuyết Đa hai người một bên nhìn tiểu thuyết một bên thảo luận cốt truyện đâu. Tô Bạch Cầm di động còn ở chính mình trong tay, cho nên nàng có thể mở ra tới tìm một chút nàng muốn nhìn tiểu thuyết. Hai cái nữ ở trong phòng cũng đều nhàm chán, dần dần mà cũng liền lao thượng cắn nhi. Lộc Tuyết Đa đặc biệt là đối với Cố Thu thân phận cảm giác được tò mò, Tô Bạch Cầm cũng không phải cái buồn miệng hồ lô, thuộc về tương đối ái lao kia một loại, có thể nói cũng đều cùng nàng nói. Nàng hai chi gian đối thoại quả thực chính là kinh điển Khương Thái Công cùng cá phiên bản. Tô Bạch Cầm nửa nằm ở trên giường một chút ngự tỉ khí chất đều không có, phi thường lười biếng nhìn di động, Lộc Tuyết Đa ngồi ở bên cạnh một bên gặm móng tay, một bên cân nhắc, nàng đối Tô Bạch Cầm nói, ta vừa mới suy nghĩ một chút, giống như hơi chút minh bạch một chút ngươi ý tứ, ngươi là nói Cố Thu lúc ấy cũng không có gạt ta, là chính hắn cũng không rõ lắm này đến tột cùng là chuyện như thế nào, đúng không? Ân, không sai biệt lắm liền ý tứ này đi. Tô Bạch Cầm hàm hàm hồ hồ nói, ta đây cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra a. Lộc Tuyết Đa nói, ngươi nếu là biết vậy đã xảy ra chuyện, ta phỏng chừng ngươi nếu là đã biết, vậy ngươi cũng liền mất mạng ra cái này phòng. Tô Bạch Cầm nửa thật nửa giả trêu chọc nói. Lộc Tuyết Đa nghe xong những lời này trong lòng liền hơi chút có chút số, phi thường sáng suốt mà không có tiếp tục hỏi đi xuống. Kỳ thật nàng trong lòng đang ở chậm rãi đem chính mình vừa mới nói chuyện phiếm khi nghe được một ít từ ngữ khâu thành một cái hoàn chỉnh manh mối. Đạo sĩ, vẫn là cái mất trí nhớ đạo sĩ. Còn có yêu ma, tà ma gì đó. Nàng lại ngồi sẽ, liền lại tìm một cái đề tài, tỷ, ngươi hiện tại nhìn cái gì đâu? Không thấy cái gì a? Tô Bạch Cầm nói, trong phòng này điều hòa khai độ ấm quá thấp, tay lánh, không nghĩ vươn tới. Lộc Tuyết Đa thỏ qua vừa thấy, phát hiện Tô Bạch Cầm hai tay nhét ở trong ổ chăn, nàng trước mặt di động thượng cũng không có phong cái gì tiểu thuyết, mà là thả một cái thực lao Nhật Bản mạn gà ạ nỉm. Cái này Nhật Bản mạn gà ạ nỉm vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ xem, lúc ấy thậm chí đều không có xem toàn, tên là nàng vĩnh viễn đọc không ra thật dài một chuỗi dài. Sờ sờ sờ hô lại. Có chút thô giáp hoa chất, đã là thật nhiều năm trước lão mạn gà ạ nỉm. Đột nhiên thấy có người đang xem cái này lão mạn gà ạ nỉm, Lộc Tuyết Đa đột nhiên cũng nhắc tới điểm hứng thú, nếu không nói loại đồ vật này nếu không ai nhắc tới tới, chỉ sợ cũng liền không nhớ rõ nhìn. Đột nhiên thấy có người đang xem, Lộc Tuyết Đa liền cũng tưởng đi theo đi xem. Nàng núp ở phía sau mặt nghiêng con mắt trộm mà đi theo nhìn 2 phút tả hữu, vừa vặn thấy được khuyên tử tiểu thư một đôi chân dài giao nhau ngồi ở chỗ kia. Cho dù là cái kia niên đại lão hòa chất, động họa cũng có thể nhìn ra một loại phi thường độc đáo mỹ. Cái này mản gà ạ nỉm phong cách bản thân liền đặc biệt kỳ lạ, nhân vật tứ chi đều thập phần nhỏ dài, một ít hình ảnh phi thường hoa lệ cùng phức tạp. Nàng nhìn khuyên tử tiểu thư ăn mặc trên người kia thân hoa lệ hòa phục, cả người tựa như một con dương cánh muốn bay con bướm, đang ở dùng cặp kia mị hoặc đôi mắt nhìn tháng tư một ngày. Đúng lúc này, đèn đột nhiên lóe một chút. Tô Bạch Cầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Lộc Tuyết Đa phản ứng hơi chậm cũng nhìn đèn, điện áp không xong sao. Nàng những lời này mới vừa nói xong, đối diện kia đống lâu đèn đột nhiên lập tức toàn diệt, nháy mắt đem nàng tầm mắt hấp dẫn qua đi, chỉ nghe thấy bên kia vang lên một trận tiếng kinh hô. Toàn bộ bệnh viện có vài tòa cao lầu, các nàng này một đống lâu là nhất dựa đến phía tây, Cố Thu nơi cái kia tiểu lâu từ các nàng cửa sổ vừa vặn có thể xem tới được, kỳ thật vừa lúc ở toàn bộ bệnh viện trung ương nhất. Rõ ràng là cái lại tiểu lại hẹp phá lâu, nhưng lại ở vào một cái trung tâm vị trí. Lúc này bên kia lâu ánh đèn cũng toàn diệt. Lộc Tuyết Đa chỉ nghe thấy Tô Bạch Cầm nói câu, không xong, sau đó nháy mắt liền tưởng xoay người xuống giường, ngay sau đó đã bị Lộc Tuyết Đa cực lực ngăn lại, đợi lát nữa. Ngươi cứ như vậy muốn xuống giường. Tô Bạch Cầm nhìn chính mình chân, mặt trên cột lấy băng gạc, đánh thật dày một tầng thạch cao, hiện tại liền cong đều cong không đứng dậy. Này có cái gì a? Tô Bạch Cầm khinh thường nói. Nàng duỗi tay từ chính mình trước ngực móc ra một lá bùa, cái này thao tác đem bên cạnh Lộc Tuyết Đa khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng ở trong đầu tuần hoàn hồi thả một lần, cuối cùng xác nhận này ngoạn ý xác thật là từ nào đó thần bí trô móc ra tới. Sau đó Tô Bạch Cầm trong tay giơ này trương phù lẩm bẩm, trong lúc nhất thời trong phòng mặt không khí thập phần ngưng trọng, Lộc Tuyết Đa nín thở ngưng thần chờ đợi sự tình gì phát sinh. 1 giây, 2 giây, 3 giây đồng hồ lúc sau Tô Bạch Cầm bắt tay bông, nhàn nhạt nói, ai nha, ta đã quên này cha, bệnh viện vì bảo hộ người bệnh giống như đều thiết kết giới, người ngoài ở chỗ này không thể đủ tùy tiện dùng phù. Lộc Tuyết Đa thiếu chút nữa té xỉu. Tô Bạch Cầm hơi xấu hổ đem phù lại nhét dị thứ nguyên trong không gian, nói như vậy chút cái gì hòa hoãn một chút không khí khi, chỉ nghe thấy bên kia loáng thoáng truyền đến một ít rối loạn thanh âm không phải rất gần, cho nên truyền tới bên này cũng không phải rất lớn, nhưng chính là như vậy thanh âm, ngược lại làm hai người nhắc tới tâm. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem đi. Lộc Tuyết Đa nói, cho dù là chạy trốn cũng phải đi ra ngoài a. Ta xem vừa rồi hình như có thật nhiều người đều chạy ra đi, trong chốc lát nói không chừng chúng ta bên này cũng sẽ cúp điện. Tô Bạch cầm túi đầu vừa thấy, nhưng không sao, cái kia tiểu phá trong lâu mặt có thật nhiều người đều ở hướng ra chạy, làm đến chung quanh mấy đống lâu người đều có điểm không thể hiểu được, nhìn cái kia tiểu lâu, không biết đã xảy ra cái gì. Đương nhiên cũng không chỉ tiểu lâu bên trong người ở ra bên ngoài chạy, kia đống cúp điện đại lâu cũng lục tục có người đi ra, chẳng qua một cái là đi, một cái là chạy. Thoạt nhìn khả năng không có gì khác nhau, nhưng là đối với Tô Bạch Cầm loại này trong lòng có việc người xem ra, khác nhau có thể to lắm. Tô Bạch Cầm chân sau nhảy cùng Lộc Tuyết Đa ra bên ngoài chạy, lục tục đại lâu cũng có rất nhiều người chạy ra tới, nguyên lai là không biết có ai truyền ra tin tức nói là đối diện lâu cháy, sau đó này đống lâu liền rối loạn bộ, có sợ hãi đốt tới bên này cũng đều vội vã xuống lầu, bảo an ở duy trì kỷ luật, loạn thành một đoàn. Đợi lát nữa, thì, người trước đỉnh một chút, chạy một đoạn như sau. Lộc Tuyết Đa đột nhiên ra tiếng ngăn trở Tô Bạch Cầm tiếp tục đi phía trước đi, Tô Bạch Cầm kỳ quái quay đầu, liền nhìn đến Lộc Tuyết Đa chỉ vào một góc. Bên kia dừng lại một cái trống rông xe lăn, không biết là cái nào bác sĩ vẫn là người bệnh lưu lại, mặt trên còn đắp một cái nho nhỏ mông lót. Cố Thu ở 10 phút phía trước nội tâm vẫn là thập phần thấp thỏm, bởi vì hắn cảm thấy chính mình khả năng có chút tìm đường chết. Nhưng là chính cái gọi là người không tìm đường chết uổng thiếu niên, huống hồ cái này địa phương hắn thật sự là đại không được, quá tra tấn người. Đặc biệt là đối với có linh tê hắn tới nói, quả thực có thể nói là khổ hình. Nay cũng chính là vì cái gì có người lựa chọn thượng trường thi liền ghé vào trên bàn ngủ nguyên nhân, hắn chẳng lẽ không biết làm người không cần tìm đường chết sao? Hắn khẳng định biết. Đến nỗi vì cái gì biết còn muốn tìm đường chết đâu, kia chẳng phải là bởi vì chịu không nổi cái này tra tấn sao? Cố Thu giờ này khắc này chính là như vậy, hắn phát hiện tầm mắt bồi hồi ở trên người hắn số lần trở nên càng nhiều. Đến nỗi những người này vì cái gì không vào nhà trực tiếp giám thị hắn đâu. Cố Thu suy đoán khả năng điểm thứ nhất là vì không cho hắn biết, rốt cuộc những người đó hiện tại hẳn là không nghĩ kích thích hắn, còn có mặt khác một chút, có thể là vì đề phòng yêu ma. Những người này vì cho hắn xây dựng ra tới một cái không có người giám thị hoàn cảnh, cho nên mới khổ tâm thiết kế như vậy một chỗ. Chính là lại sợ hãi Cố Thu sẽ bạo tẩu, cho nên mới ở trên cổ tay cho hắn buộc lại một cái tơ hồng tử. Này tơ hồng tử thoạt nhìn thực không trước mắt, chỉ có bắt tay giơ lên mới có thể phát hiện. Chỉ sợ bọn họ cũng là cảm thấy Cố Thu hiện tại đại khái đầu vóc ra cái gì vấn đề, hôn hôn trầm trầm, cho nên không quá sẽ chú ý chính mình trên cổ tay trói này căn dây thừng. Cố Thu cân nhắc một chút sợi dây đỏ này đến tột cùng có thể sử dụng thứ gì tới chém đoạn đâu. Hoàn toàn không nghĩ ra được a. Phân thân cùng hắn liền tựa như hai cái hamster nhỏ giống nhau, lặng lẽ thí nghiệm trên tay này căn dây thừng đến tột cùng có thể dùng thứ gì tới chém đoạn. Phân thân một lần lại một lần từ lâu đài bên trong đem cất chứa trong phòng vũ khí dọn lại đây, sau đó lén lút thí. 100 cấp dưới vũ khí liền không cần phải nói, 100 cấp hướng lên trên vũ khí, phân thân tin tưởng tràn đầy dơ lên một cái đao tới, sau đó thử chém một chút, dây thừng lông tóc không tổn hao gì, nhìn kỹ đao cư nhiên băng rồi cái miệng nhỏ. Cố Thu nhìn không thấy phân thân bộ dáng, chỉ là thông qua thanh âm phán đoán ra tới. Hắn có chút nôn nóng mà nói, cẩn thận một chút nhi, cái này tuyến nếu động quá lợi hại, sẽ có người lại đây xem. Nếu đao chém không đứt nói, kia chúng ta phải tưởng điểm nhi tà chiêu. Phân thân từ trong túi mặt móc ra một lọ nước thuốc, đối với Cố Thu nhất cử ly, uống. Cố Thu nhìn thuốc nhỏ mắt, nháy mắt liền nhận ra tới, sau đó thực dứt khoát mà tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, trên cổ tay tơ hồng tử liền biến không, nguyên bản ngồi Cố Thu địa phương đổi thành một con nho nhỏ cú mèo. Cú mèo nhìn bốn phía, sau đó nghiêng ngả lảo đảo bò vài cái, từ mở ra cửa sổ trô bay ra nhà ở. 238, lôi điện ít vương Cố Tiểu Thu. Cú mèo Cố Thu đồng chí từ cửa sổ bay ra tới lúc sau, liền ngồi xổm phụ cận một cây trên đại thụ. Hắn vốn dĩ ăn mặc bệnh phục, hiện tại kia thân bệnh nhân phục trực tiếp nằm liệt một đống, trên tay nguyên bản chát điếu châm cũng lộng xuống dưới, hắn hiện tại liền dựa vào này một thân lông xù xù ra lông tới che đậy chính mình, tổng cảm thấy quái quái. Phân thân giúp đỡ Cố Thu đem bệnh nhân phục lấy đi, sau đó xoay người biến mất. Cố Thu cảm thấy cái này thị giác có chút kỳ quái. Cú mèo chính là 360 độ đều có thể xem, hắn thậm chí còn đem chính mình đầu sau này dạo qua một vòng nhi, quan sát một chút chính mình phía sau phong cảnh. Ân, vẫn là có chút quái a. Cố Thu lại yên lặng mà đem đầu xoay trở về, hắn vẫn là thành thành thật thật đợi hảo, như vậy tổng cho hắn một loại đầu chặt đứt ảo giác. Cái này dược tề thời gian là 5 phút, Cố Thu ở trên cây liền ngồi xổm 5 phút. Này 5 phút nội hắn vẫn luôn ở quan sát đến trong phòng tình cảnh, ngay từ đầu trong phòng nhưng thật ra an tĩnh vài giây. Cố Thu trong lúc nhất thời còn tưởng rằng này căn dây thường phong cách thanh kỳ, bị người túm nói mới có thể cảm giác được, người ném không phát hiện đâu, chính là ngẫm lại cũng biết loại chuyện này là không có khả năng. Đại khái 10 giây lúc sau liền bắt đầu có người chú ý tới trong phòng mặt tình huống. Cố Thu ở bay đến trên cây lúc sau vài giây trong vòng nghe liền thấy có người gõ một chút môn, sau đó lại là quen thuộc hộ sĩ thanh âm, Cố tiên sinh, ta tới giúp ngài đổi dược. Cố Thu đứng ở phòng bệnh bên ngoài cảm giác được có chút kích thích, thậm chí là có một ít hưng phấn, hắn phi thường muốn nhìn đến hộ sĩ phát hiện hắn ném lúc sau sẽ là một cái dạng gì biểu tình, cũng không biết có phải hay không hắn thân là hùng hài tử bản năng thức tỉnh rồi. Sau đó hắn liền thấy hộ sĩ đẩy ra môn, ở trong phòng nhìn quét một vòng, trên mặt như nàng sở hy vọng như vậy xuất hiện một tia hoảng sợ cùng phức tạp cảm xúc. Trong phòng mặt giống tuyết, chỉ để lại còn không có phô tốt giường, mặt trên có người nằm qua dấu vết cùng hỗn độn đệm chăn. Hộ sĩ chạy tới, xem xét một chút từng tí còn có đầu giường thượng hệ cái kia tơ hồng. Nàng làm này hết thảy thời điểm, có một con cú mèo liền ở bên cạnh trên cây yên lặng mà ngồi xổm xem nàng, thường thường chuyển một chút đầu mình. Sau đó trong phòng phần phật chạy tới một đám người, nửa cái nhà ở đều bị lấp đầy kia một loại, bên trong có rất nhiều đều là qua tuổi nửa trăm lão nhân lao thái thái, bọn họ vào nhà đãi mười mấy giây, Cố Thu liền nghe thấy bọn họ ở thảo luận cái gì. Kỳ thật cũng liền ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi. Là hắn làm sao? Hình như là. Hắn nghĩ tới. Đem toàn bộ bệnh viện phong bế, sau đó thông chi mọi người đi ra ngoài tìm, tìm được sau giết chết bất luận tội, hắn hiện tại cho dù khôi phục ký ức, cũng chỉ là ban đầu. Sẽ không nhớ lại tới nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại giết hắn tốt nhất. Bên ngoài cú mèo, ân. Đen nhánh ban đêm phát ra một tiếng dài lâu lại dài lâu thầm thì thanh, có thể nói là vang phá tận trời, kêu cái này thấm người. Ui ui ui, làm cái gì? Không nói hai lời liền phải ngay tại chỗ xử trảm. Các ngươi liền như vậy sợ hãi Mộ Bạch Y Liễu nhớ tới. Cho nên nói các ngươi năm đó làm cỡ nào phát rồ sự tình a? Cố Thu cả người đều là mồ hôi lạnh, lông xù xù tiểu lông tơ tạc một thân. Hắn nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tâm nói như vậy không được, sự tình có chút quá độ, còn như vậy đi xuống hắn cũng không biết chính mình có thể hay không lại trở về niệm thư. Không cần a. Hắn nhân sinh mục tiêu tạm thời vẫn là thuận lợi đọc xong 4 năm đại học, sau đó tìm cái công tác an ổn sinh hoạt. Này nhóm người như vậy sợ hãi Mộ Bạch gì a? Cố Thu tự hỏi vài giây sau, trong đầu có một cái ý tưởng, vừa vặn hắn dược hiệu thời gian muốn qua, hắn liền vững vàng dừng ở trên mặt đất, khai ẩn thân thuật, biến ảo thành nhân hình. Sau đó liều mạng từ trong túi mặt đảo quần áo. A, kích thích kích thích. Lần đầu ở thiên nhiên bên trong trần truồng loạn thể, tuy rằng nói không ai thấy được đi, nhưng vẫn là thực kích thích. Cố Thu thay đổi bộ yêu ma quần áo xoay người liền lên lầu. Hắn buổi sáng thời điểm cái này cũ nát tiểu lâu không khí cũng đã hoàn toàn bất đồng, cơ hồ sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ đều vội lên. Cố Thu cũng là lần đầu thấy này đó ngày thường đáng yêu hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhóm tay cầm các loại vũ khí lao tới bộ dáng, có lấy kiếm, có cầm đao. Có cư nhiên cầm thương ra tới, Cố Thu ở trong đó thậm chí còn thấy không ít quen mặt người. Toàn bộ cũ nát tiểu lâu phảng phất đều bởi vì Cố Thu mất tích mà lập tức cầm ý đi lên, khoảng cách Cố Thu biến thành cú mèo cũng bất quá mới đi qua ngắn ngủn 5 phút mà thôi, bệnh viện cũng đã trở nên tựa như tường đồng vách sắt giống nhau. Cái này hiệu suất làm Cố Thu cảm thấy thần kỳ, đồng thời trong lòng cũng minh bạch một sự kiện, chính mình nếu không phải biến thành điểu, chỉ sợ hiện tại là chắp cánh khó thoát. Không biết những người này ngàn phòng vạn phòng. Có hay không phòng quá hắn biến thành điều chuyện này. Cố Thu mở ra ẩn thân theo cũ nát tiểu lâu hàng hiên một đường đi, hắn khắp nơi đánh giá, cuối cùng đi tới cái này lâu nào đó không có người phòng. Sau đó Cố Thu hít sâu một hơi, đột nhiên cắt chính mình thân phận, làm chính mình thuộc về yêu ma khí thế nháy mắt nổ tung tới, thậm chí còn cố ý về phía ngoại phóng thích, trương hiển chính mình tồn tại. Trong nháy mắt chỉnh đống tiểu lâu đều đắm chìm ở yêu ma không khí bên trong, sở hữu hộ sĩ cùng bác sĩ đều dừng lại. Đứng ở tại chỗ hướng tới bốn phía không ngừng đánh giá, trên mặt đều mang theo một tia kinh nghi thần sắc. Cố Thu đem khí thế phóng thích xong lúc sau còn cảm thấy không đủ, bởi vì hắn dù sao cũng là một người ở trong phòng, quan sát không đến bên ngoài những người đó đến tột cùng biểu hiện thế nào, nói không chừng đám kia người cũng không sẽ bởi vì hắn khí thế mà cảm thấy không thoải mái đâu. Vì thế hắn chuẩn bị lại đến làm điểm khác sự tình. Hắn từ lâu đài bên trong bay nhanh mà lấy ra một cái pháp trượng, đứng ở cái này căn nhà nhỏ thi triển một cái pháp thuật, nên lựa chọn cái gì pháp thuật hảo đâu. Hỏa hệ không được, sợ thật phát sinh hỏa hoạn xảy ra chuyện gì. Thủy hệ cũng không được, không có gì lực đạo, hơn nữa thị giác hiệu quả cũng không tốt lắm. Hắc ám hệ lực sát thương có chút cường, hơn nữa hắc ám hệ không phải ăn mòn chính là triệu hoán tang thi bộ xương khô linh tinh, đây là cái bệnh viện, vạn nhất chơi quá độ. Vậy lôi hệ đi. Cố Thu ở vài giây thời gian đến làm một cái quyết định, ngây ngô đối với tưởng làm một cái lôi hệ ma pháp. Hắn ma pháp này là một cái thật lớn lôi điện cầu, nháy mắt nổ mạnh mở ra, thị giác thượng liền có thể thấy được một cái thật lớn màu lam hình cầu lập tức băng ở trên tường, đem tường băng cháy đen một mảnh. Cố Thu bị thanh âm này hoảng sợ, hơn nữa hơi kém bị lôi cầu trực tiếp tạp đến trên mặt. Nay không phải trọng điểm là băng khai hình cầu lại bắn ngược trở về, thẳng đến trên đỉnh đầu bóng đèn nhi bắn qua đi, này nhà ở vẫn là cái loại này tiểu cũ, bóng đèn mặt sau tường lỗ thủng không có hoàn toàn phong kín, có thể thấy được kia hai căn dây thừng. Kia ti lam quang cũng không biết là cái gì nguyên lý, liền vừa vặn theo cái kia lỗ thủng chui đi vào, Cố Thu mắt nhìn thứ này quả thực liền cùng bị hút qua đi giống nhau. Sau đó Cố Thu liền thấy bóng đèn lóe vài cái, lúc sau liền diệt, trong bóng đêm mơ hồ thấy một sợi khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Cố Thu trầm mặc vài giây, quan sát đến bóng đèn bên trong bay ra tươi yên, lấy một cái tiêu chuẩn ngành kỹ thuật sinh thân phận tự hỏi một chút, sau đó bắt đầu phán đoán này đến tột cùng là đường ngắn vẫn là chặn đường cấp của. Ân, khả năng vừa không là đường ngắn, cũng không phải chặn đường cấp của, chính là cái này điện lưu quá lớn, trong lúc nhất thời bóng đèn siêu phụ tải, cho nên cấp đốt đứt. Phải biết rằng cái này kỹ năng kỳ thật ở trong trò chơi hiệu quả liền cùng bầu trời bổ một cái lôi không sai biệt lắm, nhưng là xét đánh bên ngoài là có cột thu lôi bảo hộ, hắn này tương đương với trong phòng mặt xét đánh, cái kia điện lưu phòng trừng rất lớn, cho nên liền đem bóng đèn cấp đốt đứt. Cố Thu đại khái gật gật đầu, sau đó nghĩ thầm không liên quan ta sự, liền đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Đi ra một giây nhìn ngoài cửa đen như mực hành lang sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, nghe toàn bộ hàng hiên chi hoa la hoảng thanh âm, lúc này mới ý thức được một sự kiện, vừa mới kia một chút không riêng gì cái kia nhà ở, chỉ sợ đem bên này sở hữu đèn đều cấp chỉnh diện. Trò chơi trong thế giới, Newton cùng Einstein chỉ sợ là sinh tồn không đi xuống. Cố Thu đứng ở hành lang sửng sốt thật dài thời gian, sau đó mới một buông tay. Làm bộ một bộ cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ bộ dáng yên lặng mà đi phía trước đi. Đều không liên quan ta sự à, này đều không phải ta bổn ý, sửa chữa phí không cần tìm ta tới phó. Tô Bạch Cầm cùng Lộc Tuyết Đa vào cái này tiểu lâu đệ nhất giây, Tô Bạch Cầm liền hơi hơi nhăn lại mi, hảo dày đặc yêu khí. Lộc Tuyết Đa phân không rõ ràng lắm cái gì là yêu khí, nhưng là nàng cư nhiên từ trong không khí mặt thấy được một tia giống như thực chất khí thể ở chính mình phụ cận xoay quanh. Thứ này tồn tại cảm quả thực so sương mù còn muốn đại. Lần đầu tiên thấy thứ này, Lộc Tuyết Đa nội tâm trừ bỏ hoảng sợ ngoại không còn có khác cảm xúc, nàng thậm chí đều suy nghĩ thứ này cư nhiên là chân thật tồn tại. Rồi tay ở trong không khí nhẹ nhàng một chảo, này ti tím đen sắc khí thể thế nhưng thật sự tựa như hạt giống nhau bị nàng bắt được, sau đó dần dần từ trong tay tan đi. Đây là cái gì? Lần đầu tiên nhìn đến loại này khuynh hướng cảm xúc đồ vật, Lộc Tuyết Đa không cấm hoảng sợ hỏi, Tô Bạch Cầm ngồi ở trên xe lăn. Một bên bị nàng đẩy đi phía trước chạy, một bên trả lời nói, chính là yêu ma hơi thở, chẳng qua quá dày đặc, cho nên cơ hồ đều mau hóa thành thật thể, mới có thể bị ngươi loại này người thường nhìn đến. Lộc Tuyết Đa phát hiện Tô Bạch Cầm sắc mặt không phải thực hảo, ngẫm lại cũng là, loại này khí thể thế nhưng liền chính mình cái này người thường đều có thể thấy được, chỉ sợ đối với thân là đạo sĩ Tô Bạch Cầm tới nói cũng không phải làm người thoải mái một sự kiện. Ngay cả nàng chính mình tại đây loại khí thể chung xuyên qua đều cảm thấy cả người không thoải mái, thật giống như ở cảnh trong mơ hành tẩu giống nhau. Này khí thể nhan sắc là tím đen, vước đi không được, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, lại đặc sệt giống mực nước. Nàng mở ra di động đèn tin về phía trước chiếu sáng lên, nương điểm này mỏng manh ánh đèn cùng hành lang dự phòng đèn hướng tới phía trước vẫn luôn đi, sau đó cẩn thận mà lắng nghe chung quanh thanh âm, có thể nghe thấy đủ loại chạy vội thanh, còn có thể xem tới được hộ sĩ cùng bác sĩ ở hành lang không ngừng xuyên qua. Tô Bạch Cầm tùy tay bắt lấy một cái hộ sĩ chất vấn nàng, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi không có quyền tiến vào nơi này. Hộ sĩ nói, ta là mộ gia nữ nhi, mau nói cho ta biết. Tô Bạch Cầm biểu tình thập phần lãnh khốc nói. Mộ gia? Lộc Tuyết Đa sửng sốt, nàng không họ Tô sao? Hộ sĩ cũng sửng sốt, nhưng là thực mau phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, phía trước ở nơi này cố tiên sinh không biết vì cái gì đột nhiên biến mất. Sau đó trong lâu liền xuất hiện loại này yêu khí, chúng ta hiện tại đang ở tìm cái này yêu khí nơi phát ra, giống như dưới mặt đất lầu 1. Tô Bạch Cầm nhìn mắt phía sau Lộc Tuyết Đa, Lộc Tuyết Đa thập phần biết điều đẩy nàng liền đi theo hộ sĩ đi phía trước chạy, một đường dọc theo ngầm lầu 1 phương hướng chạy tới. Yêu khí? Như vậy dày đặc yêu khí? Cái nào yêu quái phóng xuất ra tới? Hắn làm gì muốn tới cái này bệnh viện? Cái này yêu quái trông như thế nào? Mặt mũi hung tợn vẫn là ngoài ý muốn tương đối giống người thường. Lộc Tuyết Đa liền hoài như vậy thấp thỏm mà lại tò mò tâm tình, đẩy Tô Bạch Cầm một đường chạy tới ngầm lầu 1. Nàng ở nơi đó gặp được cái này yêu quái, một cái đánh vỡ nàng rất nhiều cố hữu lý giải yêu quái, đồng thời kia cũng là một cái làm nàng cả đời khó quên cảnh tượng. 239, con bướm. Ngầm một tầng là một cái rất âm lãnh địa phương, nhà xác liền ở gần đây. Đây là cái lão lâu, ngầm một tầng cũng không có kiến ga ra, mà là một tầng tiểu cũ không biết trước kia làm cái gì tác dụng nhà ở. Nơi này trang hoàng đuổi kịp một tầng so sánh với muốn càng thêm cũ nát, phảng phất là trước thế kỷ mới có bộ dáng. Trên mặt đất có thể thấy rơi dụng các loại cái dương còn có thân xác, xem bên ngoài đóng gói thượng chữ, đại khái trang đều là chữa bệnh dụng cụ. Lộc Tuyết Đa khẳng định không biết cái kia yêu quái ở nơi nào, nàng cũng chỉ là ở đi theo chúng quanh người chạy mà thôi. Cho nên đương nàng thấy cái kia yêu quái thời điểm, nàng kỳ thật một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, hoàn toàn là ở không có một đinh điểm chuẩn bị dưới tình huống làm đối phương đâm vào chính mình trong mắt. Cái loại này lực đánh vào chỉ sợ là ngôn ngữ không cách nào hình dung, chính là dọc theo đường đi trải qua đủ loại âm trầm lại hẹp hòi hành lang, bốn phía đều là trôi nổi cái loại này không rõ màu tím đen khí thể, làm người có một ít tâm thần không yên, vốn dĩ đều đã dự bị chuyển biến tốt đẹp quá một cái cong lúc sau đối mặt tiếp theo điều hẹp hòi hành lang, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, tới rồi một cái tương đối rộng mở địa phương. Còn không chờ nàng tâm thần yên tĩnh, đứng ở nơi đó một người liền hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Người kia đứng ở kia lặng lặng mà nhìn người chung quanh, hắn chung quanh sớm đều đã vây quanh một vòng nhi, chính là mỗi người đều cách hắn rất xa, không dám tới gần. Một đầu nồng đậm tóc dài, ở tóc chung cất giấu hai cái nho nhỏ bạch giác tỏ rõ không giống người thường thân phận. Hắn hiện tại đứng ở trung gian có vẻ man tự tại, cùng người chung quanh một so thế nhưng không biết ai mới là bị vây quanh kia một cái. Bởi vì cúp điện đèn đều mở không ra, cho nên bên cạnh có người mặt khác để ra rất nhiều tay đề đèn, kia đèn hẳn là cái gì chuyên nghiệp đèn đóm, phi thường lượng. Cho dù là đã cúp điện dưới tình huống, này phụ cận như cũ có thể đem người lượng lóe mù mắt. Kia yêu quái liền đứng ở quang trung gian. Bốn phía yêu khí chính là từ cái kia yêu quái trên người phát ra, ở nhất tới gần hắn địa phương, kia màu tím đen khí thể cũng không phải phiêu tán ở trong không khí, mà là lại từ hắn trên người quần quận không ngừng phóng xuất ra tới. Một chương không giống người thường mặt, phi thường hấp dẫn người chú ý đó là một chương đồng thời có phương Tây cùng phương Đông đặc sắc mặt, dung hợp được thập phần bắt người trong mắt. Lộc Tuyết Đa thế nhưng cảm thấy rất nhiều tivi thượng minh tinh đều so ra kém hắn. Người khác xoáy đến giống cái chân nhân, hắn xoáy cùng cái giả người giống nhau. Chính là bởi vì một chút tì vết đều không có, cho nên ngược lại là có chút không quá chân thật. Có thể làm Lộc Tuyết Đa liếc mắt một cái liền nhìn chúng châu Âu mặt kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì nàng có một ít mặt manh, có lẽ là bởi vì gương mặt này còn có rất nhiều phương Đông đặc điểm, cho nên Lộc Tuyết Đa xem phá lệ thuận mắt. Chính là mặc kệ lại thuận mắt. Ở chỗ này đột nhiên thấy một trương Âu Mỹ phong mặt vẫn là làm Lộc Tuyết Đa cảm thấy thập phần kỳ quái. Nàng nghe được yêu quái thời điểm trong đầu hình tượng đủ loại, nhưng là duy độc không có nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến một trương phương Tây mặt. Tổng cảm thấy yêu quái cái này từ cùng phương Đông vẫn là càng đắt một chút, phương Tây chủ yếu nổi danh hẳn là quỷ hút máu cùng người sói kia một loại. Vị này đại ca là như thế nào tới? Phiên dương càng hải sao? Nói hắn sẽ tiếng Trung sao? Giao lưu vô chướng ngại sao? Lộc Tuyết Đa một đống nói tưởng cùng Tô Bạch Cầm phun, lại phát hiện Tô Bạch Cầm lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở phía trước cái kia yêu quái trên người. Ai, người kia Lộc Tuyết Đa vừa định mở miệng nói cái gì đó, đã bị bên cạnh Tô Bạch Cầm cấp đánh gãy. Ta đi, thật là hắn. Tô Bạch Cầm hoảng sợ kêu lên, nhanh lên nhi, mau đẩy ta đến bên kia trốn đi. Nga. Lộc Tuyết Đa không hiểu ra sao gật gật đầu, sau đó đẩy Tô Bạch Cầm liền bắt đầu xảo một góc chạy, vẫn luôn tàng tới rồi góc lúc sau, hai người mới nhô đầu ra. Hướng tới bên kia xem. Kỳ thật Lộc Tuyết Đa này sẽ đảo không thế nào sợ hãi, bởi vì chung quanh vây người thật sự là quá nhiều, nàng nghĩ thầm thế nào, đối phương cũng sẽ không từ đám người bên trong đem nàng chảo xuất hiện đi, kia nàng vận khí có phải hay không cũng quá suy điểm. Muốn chết chết trước phía trước nhi những cái đó, nàng liền lui ra phía sau xem tình huống không đối liền chạy. Lộc Tuyết Đa cũng là không có đem những lời này nói cho bên cạnh Tô Bạch Cầm, bằng không Tô Bạch Cầm thế nào cũng phải nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bên này lại đến gấp đôi người đều có khả năng đoàn diệt. Lộc Tuyết Đa bằng trực giác suy đoán nơi này hẳn là có chuyện xưa, nhưng là cũng bằng trực giác cảm thấy người bên cạnh khẳng định sẽ không nói cho nàng. Nàng cũng chỉ có thể miêu nghe, cái kia yêu quái cùng người bên cạnh theo như lời nói. Chờ đến cái kia yêu quái mở miệng một khắc, Lộc Tuyết Đa liền kinh ngạc, tuy rằng đối phương trường một chương ngả về tây phương mặt, nhưng là nói chuyện thế nhưng ngoài ý muốn chính là câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông, so Lộc Tuyết Đa bình thường trả về muốn hảo. Các ngươi thật làm ta cảm giác kinh ngạc. Yêu quái nói, nhiều năm phía trước các ngươi là cái dạng này, nhiều năm lúc sau các ngươi vẫn là dáng vẻ kia, rõ ràng đã thay đổi một thế hệ người, nhưng thoạt nhìn vẫn là không hề khác nhau. Này vẫn là cái lao yêu quái. Lộc Tuyết Đa tâm nói, hơn nữa dựa theo nàng xem ngôn tình tiểu thuyết nhiều năm kịch bản, nơi này khẳng định có chuyện xưa, hơn nữa nghe khẩu khí hẳn là một cái thập phần cầu huyết chuyện xưa, hẳn là cùng thượng một thế hệ người. Sự tình dần dần bắt đầu trở nên xích gà lên, nhanh như vậy cũng đã liên lụy đến thượng một thế hệ người sao. Loại này một thế hệ người lại một thế hệ người chuyện xưa dễ dàng nhất làm người hưng phấn, gác ở Trung Quốc giảng kêu kẻ thù truyền kiếp A, gác phương Tây giảng kêu rổ mèo và rủ lì ẹt A. Hơn nữa xem ra đối phương vẫn là cái chán ghét nhân loại yêu quái. Xem như cái dạng này sao? Lộc Tuyết đa nhạy bén từ yêu quái lời nói chung đã nhận ra một tia hắn đối nhân loại chán ghét, nhưng là lại không giống như là đơn thuần chán ghét, càng nhiều như là ở trần thuật một loại hắn cho rằng sự thật. Một loại nói không rõ cao cấp cảm. Nhân loại xác thật là có rất nhiều khuyết điểm, hơn nữa có rất nhiều sự tình đều tương đối xấu xí. Lộc Tuyết đa trước kia luôn xem có người nói như vậy, nhưng là nội tâm xúc động đều không có trước mặt cái này đại. Muốn hỏi nguyên nhân là cái gì? Đại khái nàng là lần đầu nghe thấy một cái không phải người sinh vật nói ra loại này lời nói đi, tự rêu hương vị đạm một chút, nghiêm túc cảm xúc nhiều một chút. Lộc Tuyết đa còn không có tới kịp tháp xuống chính mình loại này phức tạp tâm tình, liền thấy phía trước có một cái hẳn là cầm đầu người đứng dậy, đối với cái kia yêu quái nói, nguyên lai là ngươi. Là ngươi đảo còn càng bất việc, ngươi còn nhận được ta không? Yêu quái chậm rãi ngẩng đầu vừa thấy, sau đó lạnh lùng cười, ngươi như vậy tiểu nhân vật, chỉ sợ còn không đáng làm ta đặt ở trong lòng đi. Người kia cũng nhàn nhạt cười, cũng không có bị yêu quái chọc giận, mà là nói, ngươi nhận không ra ta cũng là hẳn là, rốt cuộc hiện tại, ta đã già rồi. Nhiều năm trước kia, mộ bạch đi thi thượng một lần chuyển thế chết thời điểm, ta liền đứng ở bên cạnh. Cũng khó trách ngươi không nhớ rõ ta, rốt cuộc lúc ấy ngươi như vậy chật vật. Chỉ sợ là sẽ không nhớ rõ ta. Ta còn nhớ rõ mộ bạch đi huyết nằm đầy đất, ta còn tìm một khối khăn tay sũng nước hắn huyết, sau đó cất chứa lên, hắn huyết lúc ấy vẫn luôn chảy tới ta dưới chân. Phi thường đẹp một loại màu đỏ. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, lão gia tử ngự khí quỷ dị ôn nhu lên. Kết hợp hắn trong lời nói mặt ý tứ, liền tính là bên cạnh người nghe đều nghe một thân nổi da gà. Ta đi. Như vậy phát rổ. Bên cạnh Lộc Tuyết đa đều nghe choáng váng, lại vừa thấy Tô Bạch Cẩm cũng coi chút ngốc, chỉ nghe thấy nàng ở thấp giọng nói, nhị trưởng lão đây là đang làm gì? Vì cái gì như vậy kích thích yêu ma? Hắn điên rồi sao? Nhưng mà cái kia nhị trưởng lão lại không có dừng lại, hắn nói xong câu nói kia sau liền từng bước ép sát, trực tiếp một bước đi lên trước, kéo gần lại chính mình cùng yêu quái khoảng cách, cơ hồ là mặt đối mặt cùng cái kia yêu quái hỏi, ta gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, ngươi là từ khi nào khai nguyện vọng này cửa hàng? Ta nhớ rõ ngươi không phải loại này sẽ xen vào việc người khác người. Cho nên ngươi khẳng định là có cái gì mục đích, chỉ là ta không biết ngươi là từ khi nào bắt đầu kế hoạch. Yêu quái không nói chuyện. Hắn lẳng lặng mà nhìn trước mặt nhị trưởng lão. Là mộ bạch tí kia một đời. Hoa quân năm kia một đời. Vẫn là cô thu này một đời. Bên cạnh Lộc Tuyết đa lô thai giật giật, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Gì? Cô thu. Thật là cô thu. Hắn nói thật là cô thu. Phía trước Tô Bạch Cầm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lộc Tuyết đa vô tội nhún vai. Không, không trách ta nghe thấy. Là các ngươi cái này cái gì trưởng lão chính mình nói. Tô Bạch Cầm muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, dù sao Lộc Tuyết Đa liền nhìn nàng rối rắm đã lâu, cuối cùng vung đầu khoát tay, dứt khoát không đi xem Lộc Tuyết Đa, mắt không thấy tâm vì tịnh. Lộc Tuyết Đa ghé vào mặt sau tiếp tục xem, nàng đột nhiên liền minh bạch vì cái gì vừa mới Tô Bạch Cầm như vậy quan tâm cố thu. Hóa ra vị này cầm cái luân hồi chuyển thế kịch bản A, vẫn là không thấy ra tới. Cùng nàng trong tưởng tượng cầm loại này kịch bản người so sánh với thật là kém quá nhiều. Xa không nói, liền nói gần. Vừa mới kia buồn bị nàng ném ở trong phòng luôn tình tiểu thuyết, bên trong cũng có một cái luân hồi chuyển thế, cố thu nào có cái loại cảm giác này. Đi cổng trường tiểu điếm nhi loát xuyến nhi cũng là nói đi là đi kia tính cái gì a? Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá mức, cho nên kế tiếp Lộc Tuyết đa biểu hiện đều cực kỳ bình tĩnh. Nàng thấy cái kia yêu quái hướng khởi hơi chút ngẩng gật đầu. Không thể không nói, phương Tây yêu quái thân cao vẫn là muốn so chung quanh người phổ biến cao hơn một mảng lớn, hướng khởi vừa nhấc đầu, kia càng là cao. Cơ hồ coi như là trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt nhị trưởng lão. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi khai nguyện vọng này cửa hàng thời gian cũng không phải thật lâu, khả năng chỉ là từ cố thu này một đời bắt đầu, chính là gần nhất ta lại tìm kiếm một chút tư liệu, phát hiện một chương rất thú vị tấm da dê, mặt trên ghi lại rất nhiều tin tức. Nhị trưởng lão nói, cho nên ngươi này cũng không phải ngày đầu tiên đương chủ tiệm, mà là làm lại nghề cũ mà thôi. Cái gì cửa hàng? Bên kia Lộc Tuyết đa kỳ thật lần đầu tiên cũng không có nghe rõ kia ba chữ. Chủ yếu là sinh hoạt hàng ngày chung cũng sẽ không sử dụng đến này ba chữ, cho nên nàng trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến. Chính là đối phương hiện tại đều đã lặp lại rất nhiều biến, liền tính là lỗ thai lại điếc Lộc Tuyết đa cũng nghe thấy. Nguyện vọng cửa hàng. Là này ba chữ tổ hợp sao? Lộc Tuyết đa ở bên này thuần túy đều là dựa vào đoán. Nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa mới ở trên giường bệnh cùng Tô Bạch Cẩm cùng nhau xem cái kia mạn gạ ạ nỉm, một loại dự cảm nháy mắt đánh trúng nàng, làm nàng xác nhận vừa mới nghe được chính là này ba chữ. Kỳ thật nói là dự cảm cũng không phải dự cảm, chủ yếu vẫn là Tô Bạch Cẩm xem cái kia mạn gạ ạ nỉm trợ giúp nàng xác nhận, bởi vì trong tình huống bình thường, ai không có việc gì sẽ ở bệnh viện cố ý đi phiên cái lao mạn gạ ạ nỉm xem a. Nguyện vọng cửa hàng chính là cùng mạn gạ ạ nỉm bên trong giống nhau cái loại này nguyện vọng cửa hàng sao. Nàng lại nhìn trước mặt cái kia yêu quái. Yêu quái tuy rằng không phải một trương phương đông mặt, nhưng là kia một thân thật lớn theo rất nhiều đồ án áo choàng lại cùng khuyên tử tiểu thư trên người xuyên hòa phục giống nhau xa hoa phức tạp. Đúng lúc này, yêu quái và táo đột nhiên không gió tự động, hoảng hốt gian, Lộc Tuyết đa thế nhưng cảm thấy trước mặt cái này yêu quái hơn nữa này thân quần áo, giống như là một con rẽ rủa con bướm giống nhau. 240, mê hoặc. Theo đạo lý tới nói, Tô Bạch Cầm hẳn là không có việc gì không đến mức đi xem một cái cùng nàng hoàn toàn không quan hệ đồ vật. Tô Bạch Cầm ở Lộc Tuyết Đa trong lòng là một cái man chính thống ngự tỷ, cho dù là ngẫu nhiên toát ra phong cách không đúng thời điểm, ở Lộc Tuyết Đa xem ra cũng chỉ bất quá là ngự tỷ một loại lạc thú, trang trang lọ lì tới lừa gạt một chút thế giới mà thôi. Nàng liên nói như thế nào đối phương vô duyên vô cớ sẽ đột nhiên nhảy ra kêu bổn chuyện tranh xem đâu. Chẳng lẽ nguyện vọng này cửa hàng chính là cái kia nguyện vọng cửa hàng? Chỉ sợ thật là như vậy. Không có lợi thì không dậy sớm người cho dù là chơi đều sẽ không giống người thường giống nhau chơi. Lộc Tuyết Đa cảm thấy nháy mắt đối diện cái kia yêu quái ở nàng cảm nhận chung hình tượng lập tức liền trở nên bất đồng lên. Nguyên bản nàng còn phun tào quá người ta cái loại này kiểu tây diện mạo vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính là một khi biết đối phương là cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm sau, Lộc Tuyết Đa thấy thế nào đều cảm thấy đối phương thuận mắt. Chủ tiệm A. Quả thực là huyền huyễn, giống như vẫn là cái kiểu tây hóa chủ tiệm, cùng khuyên tử tiểu thư cái loại này phong cách không quá giống nhau. Lộc Tuyết Đa từ nhỏ đến lớn tiếp xúc quá duy nhất một cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm chính là khuyên tử tiểu thư, cho nên nội tâm phi thường tự nhiên liền đem trước mặt yêu quái cùng khuyên tử tiểu thư tương đối so một chút, muốn nhìn xem thế giới hiện thực chủ tiệm cùng giả thuyết chủ tiệm đến tuột cùng có cái gì khác nhau. Chứ không nói cái khác, chỉ nói cái này ăn mặc. Nhớ mang mang khuyên tử tiểu thư chính là một thân thập phần đẹp đẽ quý giá hòa phục, thuộc về Nhật Bản cổ điển phục, trình bộ mạn gà ạ nỉm xuống dưới Lộc Tuyết Đa đều không quá nhớ rõ khuyên tử tiểu thư đến tuột cùng thay đổi nhiều ít bộ quần áo, chẳng qua mỗi một thân đều thật xinh đẹp, đều phá lệ phù hợp khuyên tử tiểu thư khí chất, một loại phức tạp lại thần bí, tựa như một con vây ở mạng nhện con bướm giống nhau khí chất. Tuy rằng khuyên tử tiểu thư chính là bị nhốt trụ con bướm. Đối diện người kia xuyên chính là kiểu tây phong cách quần áo, màu đen đại áo choàng, chỉ có thể nhìn đến chân kia một loại. Lộc Tuyết Đa kỳ thật là thực thích loại này quần áo, có một loại cổ xưa quý tộc cảm giác, tự mang một loại ưu nhã cùng thân sĩ phong độ, loại này kiểu tây áo khoác bãi sắc thật là khác quần áo vô pháp thay thế được. Có điểm như là điện ảnh quý tộc vũ sư. Dựa theo khuyên tử tiểu thư kịch bản tới nói, chỉ sợ người này cũng sẽ có rất nhiều bộ loại này quần áo. Hơn nữa không riêng gì quần áo, trang sức nhất định cũng có rất nhiều bộ. Lộc Tuyết Đa nhìn yêu quái trên tay kia viên thật lớn ngọc bích xem và mê, không có biện pháp, kia viên đá quý thật sự là quá trương dương. Người này trên người xuyên này thân quần áo liền phi thường xinh đẹp a. Trang sức phối hợp cũng thực hảo. Nàng lớn như vậy, còn trước nay không nhìn thấy quá lớn như vậy ngọc bích nhẫn đâu. Không biết hắn còn có hay không khác đá quý nhẫn, bất đồng nhan sắc, hôm nay mang hồng ngày mai mang lục. Ngươi hà tất như vậy nóng nội đâu. Vội vã chạy tới đem cố thu mang đi, có lẽ đối với ngươi tới nói cũng không phải một cái tốt sự tình, rốt cuộc ngươi phải biết rằng, nếu hắn tỉnh lại thời điểm không phải cố thu mà là mộ bạch đi, như vậy chỉ sợ xui xẻo không chỉ là chúng ta, còn có ngươi. Nhị trưởng lão nói, hơn nữa tương so mà nói, cho dù hắn hận chúng ta, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đối chúng ta hạ quá nặng tay, này ngươi hẳn là cũng là biết đến. Đối diện yêu ma. A không, cố thu kỳ thật trong lòng mạch não đại gia nhắm mắt lại cũng có thể đoán. Chính là ai nha, hắn nói gì đâu, tin tức lượng có điểm đại A linh tinh. Ai làm hắn vừa mới từ cái kia bị hắn dùng lôi điện cầu cấp phách cắt điện trong phòng đi ra đã bị này nhóm người vây quanh, sau đó liền bắt đầu rằng có không được đâu. Hắn nhưng thật ra có thể hiện tại liền đi, chẳng qua hắn diễn tinh lại thượng thân. Huống hồ hắn hiện tại đi luôn nhưng thật ra nhẹ nhàng, chẳng qua hiện tại hắn nếu là đi rồi, cố thu đã có thể không có gì biện pháp dễ dàng đã trở lại. Bởi vì trở về nói sẽ thực xấu hổ A. Lúc này mọi người đều biết hẳn là yêu ma đem cô thu mang đi, đối cố thu bản nhân tới nói, nhưng thật ra sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua nên tưởng một cái biện pháp gì đem cô thu cấp đưa về tới đâu. Hiện tại mắt nhìn yêu ma cùng những người này đều đã đối lập, hắn như thế nào còn sẽ tùy tùy tiện tiện đem cô thu đưa về tới. Vạn nhất những người này nếu là đối Cố Thu xuống tay nên làm cái gì bây giờ? Cố Thu cái này mạch não thập phần chính xác, liền trước mắt tình huống mà nói, này xác thật là một cái tử cục. Chỉ bằng Cố Thu ngày thường cái loại này trùng đế dạy mạch não là tuyệt đối không nghĩ ra được phá cục biện pháp. Nhưng là hôm nay bất đồng, Cố Thu hắn thực mau liền nghĩ ra một cái phá cục biện pháp, mà biện pháp này chính là từ hắn trước đoạn nhật tử xem qua mỗi bổn tiểu thuyết chung lấy ra ra tới. Không nghĩ tới đi gì bờ gờ. Trong khoảng thời gian này Cố Thu xem qua tiểu thuyết ít nói cũng đến có 20 tới bổn, đối bên trong các loại tình tiết sớm đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn phát hiện này đó tình tiết tuy rằng nghe tới có chút xả, nhưng là mạc danh có thể bị dùng đến trong hiện thực là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể dùng ở hiện thực giữa sao? Cố Thu thật cẩn thận tự hỏi 2 giây, sau đó phi thường không phụ trách nhiệm đã đi xuống một cái quyết định, dùng đi, dùng đi, dùng xong rồi lại nói, dù sao hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Hiện tại nghĩ ra được biện pháp này dùng một cái đơn giản thuật ngữ tới biểu đạt chính là tìm cái thác. Giá là khẳng định không thể đánh, đánh nhau người đều biết. Có đôi khi tuy rằng hỏa khí lên đây biểu hiện đến thập phần hung hãn, giống như tùy thời tùy chỗ sẽ cầm khảm đao cùng đối phương liều mạng giống nhau, kỳ thật trong lòng đang không ngừng hò hét, trời cao à, nhanh lên nhi tới một cái người đem ta khuyên ở đi. Tuyệt đối không thể làm ta lao ra đi à. Cầu ngươi, cứ như vậy, cho dù là thật sự bị túng chặt, người kia còn phải phụ trách đương cái thác. Nghe một đống lải nhải, ta cùng ngươi giảng, ca năm đó đánh nhau ai đều đánh không lại ta, cửa tiểu lưu manh thấy ta đều run run. Hôm nay nếu không phải ngươi lại đây túng ta, ta thế nào cũng phải làm hắn quỳ xuống đất xin tha. Hiện tại Cố Thu tìm không thấy cái kia khuyên can lại có thể đương thác người, rốt cuộc người như vậy kỳ thật cũng không hảo tìm. Nhưng là Cố Thu so đại đa số người tốt một chút là. Hắn tuy rằng tìm không thấy người, nhưng là hắn có thể tinh phân một cái ra tới a. Nếu ngươi cho rằng hắn sẽ không đối với các ngươi xuống tay, hơn nữa nói như thế khẳng định, như vậy. Vì cái gì các ngươi như vậy nhiều người đều muốn cho hắn chết đâu. Ở những người khác trong mắt, cái kia yêu ma đột nhiên nói như vậy một câu. Hắn này một câu nói ra, toàn bộ trong sân không khí lập tức liền thay đổi, đang ở trong đó người khả năng phát hiện không đến, nhưng là Lộc Tuyết Đa cái này người ngoài cuộc lập tức liền cảm thụ ra tới. Chính là không khí lập tức trở nên áp lực lên, nói không tốt lắm. Lộc Tuyết Đa rất ít trải qua quá loại này thời điểm. Sau lại nghĩ nghĩ nhưng thật ra có một cái có thể cùng trước mặt cái này cảnh tượng so sánh với, chính là nàng năm đó bồi khuê mật trảo gian thời điểm. Ra sức khước tử vẫn luôn biên nói dối cha nam lần đó xem như rốt cuộc bại lộ chính mình, lúc ấy hiện trường không khí thập phần xấu hổ, tiểu tam nhi cùng nam nhân đều không nói lời nào, trong sân không khí không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này, một loại không cẩn thận chọc thủng gì đó xấu hổ cảm. Không cần nghe hắn nói bừa. Đúng lúc này nhị trưởng lao nói chuyện, hắn sẽ nhiễu loạn người tâm thần. Bảo vệ cho linh đài, không cần bị hắn mê hoặc. Hắn thanh âm giống như là một tiếng giận a, thẳng tắp xông vào chung quanh mọi người tiếng lòng, đồng thời cũng làm rất nhiều người đều thanh tỉnh lại đây. Lộc Tuyết Đa chú ý tới Tô Bạch Cầm vừa mới biểu tình liền có một ít kỳ quái, thật cũng không phải cái loại này xấu hổ cảm xúc, mà là một loại càng vì phức tạp cảm xúc, bên trong hỗn loạn điểm yêu thương cùng không thể nơi hà, nói không rõ lắm, lúc này cũng khôi phục lại đây. Bốn phía người trên mặt biểu tình từ vừa mới cái loại này không tiếng động xấu hổ lại dần dần chấn định xuống dưới, xem ra có thể là nhị trưởng lão câu nói kia nổi lên một ít tác dụng. Lại nghe thấy yêu quái cười lạnh một tiếng, hắn cười lạnh thanh âm cũng không lớn, nghe càng như là một loại hết giận thanh, sau đó hắn nhàn nhạt nói, ta, trước nay đều không mê hoặc người khác. Lộc Tuyết Đa nhíu mắt, có thể bị ta mê hoặc người, kỳ thật đều không phải bởi vì ta, này đó chỉ là bọn hắn chính mình nội tâm ý tưởng mà thôi. Hắn nói từ yên tĩnh địa phương truyền lại qua đi, thanh âm thấp thấp, giống như là một người ở bên thai không ngừng nói nhỏ, ở đây mỗi người lại đều nghe được. Nhiều năm xem các loại phim truyền hình cùng mản gà ạ nìm Lộc Tuyết Đa trong lòng đại khái có thể suy đoán đến văn học tác phẩm phát triển tiết tấu, mà giờ này khắc này, tuy rằng đây là thế giới thật, nhưng là nàng lại luôn có loại kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy vừa mới yêu ma nói câu nói kia thật giống như là nào đó tác phẩm khởi đến manh mối tác dụng cái loại này lời nói. Những lời này bên trong che giấu hàm nghĩa kỳ thật rất nhiều, yêu ma hiện tại ở người khác trong mắt là một cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm, dựa theo các loại văn học tác phẩm chung hình tượng, như vậy thân phận lý nên dụ hoặc rất nhiều người tới đảm đương hắn khách nhân, các loại văn học tác phẩm chung chủ tiệm hình tượng đều bất đồng, nhưng là tinh tế nghĩ đến cũng là có một ít điểm giống nhau. Giống khuyên tử tiểu thư liền đã từng nói qua trên thế giới không có gì ngẫu nhiên, có chỉ là tất nhiên, cho nên nàng khách nhân đều là chủ động tới cửa. Ngẫu nhiên đẩy ra kia phiến môn kỳ thật cũng chỉ là mệnh trung chú định. Cất dị hứa gì còn lại là đi vào một cái lại một cái địa phương, lui yêu trị ma, hành tung bất định, mang theo hắn kia đem yêu cầu điều kiện mới có thể sử dụng lui ma kiếm, con cái kia trang vô số thần kỳ dược phẩm bảo hộ. Tiệm cầm đồ số 8 lao bản duy nhất đặc điểm chính là hố. A, giống như một không cẩn thận liền nói cái gì đến không được sự tình. Chẳng qua này đó chủ tiệm tuy rằng tính cách không đồng nhất, bộ dạng không đồng nhất, nhưng là muốn tìm được bọn họ đều yêu cầu một cái đồ vật, điều kiện. Vừa mới yêu ma nói giống như liền giấu giếm điểm này. Không phải ta lựa chọn khách nhân, mà là khách nhân lựa chọn ta. Yêu ma đạo, cho nên ta vừa mới nói câu nói kia cũng không phải mê hoặc. Hắn nói quả thực giống như là có ma lực giống nhau từng câu từng chữ đập vào hiện trường mỗi người trong lòng. Lộc Tuyết Đa cảm thấy chính mình quả thực liền đi theo ma giống nhau nghe hắn nói. Mỗi người lòng đang ta trước mặt đều như là một cái trong suốt lưu ly hồ. Ta có thể thấy rõ ràng bên trong các loại đồ vật, vô luận là màu đen vẫn là màu trắng. Ở đây mỗi người tim đập tốc độ đều không hẹn mà cùng nhanh hơn. Đưa ngươi thật sự trực diện như vậy một cái tựa ma tựa người ra hỏa khi, ngươi thật sự vô pháp khống chế được chính mình. Cái loại này hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Hơn nữa, đại gia kỳ thật đều biết đối diện cái kia yêu ma hẳn là một cái nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm, vô hình chung kỳ thật cho đại gia một cái tâm lý ám chỉ, trước mặt cái này yêu ma cùng những cái đó tác phẩm bên trong lão bản giống nhau. Như vậy xuất quỷ nhập thần, không gì làm không được, cường đại như là một cái thần linh. Hắn lại tiếp tục nói, cho nên, ở đây mỗi người trái tim đều mau nhảy ra tới, cơ hồ muốn từ cổ họng nhi chung nhảy ra tới. Kế tiếp hắn muốn làm gì? Lộc Tuyết Đa ở bên cạnh đều có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, nàng tưởng kế tiếp hắn muốn nói gì? Là muốn giết ở đây những người này sao? Không không. Nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm không giống như là như vậy dã man người, bọn họ đại bộ phận muốn càng ác thú vị một ít. Chính là cái này ác thú vị lại càng thêm làm người khó chịu, bởi vì hắn tra tấn người phương thức đều là thập phần không giống người thường. Ở đây tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, ai ngờ đúng lúc này, yêu ma nói đột nhiên im bặt. Hắn phía sau xuất hiện một người khác. Cố Thu nhìn đứng ở hắn phía sau phân thân, ở trong lòng yên lặng mà dựng lên một cái ngón tay cái. Phân thân cơ hồ ở cùng thời gian cũng ở trong lòng dựng lên một cái ngón tay cái, hai người trong lòng đều cảm động tràn đầy. Lộc Tuyết Đa cũng hướng tới mặt sau nhìn lại, nàng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cố Thu 241, Cố Thu cái gì cũng không biết. Phân thân huynh xuất hiện thời điểm, mặc kệ là Cố Thu vẫn là đối diện những người đó trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia trong lòng đều không hẹn mà cùng quanh quẩn một câu. Lúc này rốt cuộc không cần đánh. Kỳ thật ai đều không nghĩ đánh, nhưng là ai đều trang muốn đánh bộ dáng. Cố Thu xuất hiện thời điểm Lộc Tuyết Đa cũng là trong lòng một cái kích động, nàng tâm nói đây là cái gì cốt truyện phát triển. Lại vừa thấy Cố Thu này lên sân khấu hóa trang, hảo gia hỏa. Một thân bệnh viện bệnh nhân phục cắt mặc, một khuôn mặt trắng bệnh, tiểu tóc có chút loạn, không biết có phải hay không vừa rồi chạy tới nguyên nhân, trên tay cái gì đều không có mang, một bộ phi thường nhược kê bộ dáng. Lộc Tuyết Đa lúc này trong lòng ẩn ẩn có một ít dự cảm, nhưng là bởi vì thật sự là chưa thấy qua cái này trường hợp, cho nên cũng một câu cũng không dám nói, chỉ có thể ở nơi đó đứng chờ. Nàng nhìn Cố Thu một đường chạy tới trung gian, theo bản năng cảm thấy lập tức liền phải trình diễn cái gì tuồng, nhưng là lại mơ hồ có điểm sợ hãi, không biết là sợ hai trận này tuồng trình diễn vẫn là sợ hai trận này tuồng không trình diễn. Cố Thu trong đầu hồi tưởng chính mình phía trước xem qua tiểu thuyết, tuy nói đó là cái ngôn tình tiểu thuyết đi. Bất quá chuyển thế luân hồi một loại đồ vật vẫn là tương đối tương tự, trong đó càng tương tự chính là cái này bị người vây đổ tiết mục. Phân thân là hắn vừa mới phân ra tới, mạch não trên cơ bản đều cùng 10 phút trước hắn giống nhau, cho nên hắn đảo không cần lo lắng đối phương sẽ làm ra cái gì lý giải không được hành động. Cho nên hai người chi gian các loại cốt truyện liên tiếp đều đặc biệt thuận, so tập luyện vô số lần người còn muốn thuận. Cố Thu xuất hiện làm ở đây nhân tâm trung đều hơi chút nhẹ nhàng một chút, bởi vì nghe vừa mới yêu ma trong lời nói ý tứ. Hắn đại khái suất là muốn động thủ. Tuy nói nơi này người rất nhiều, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều không có cái gì phổ, bởi vì này bộ phối trí nguyên bản là tưởng đối với khả năng khôi phục ký ức mộ bạch đi tới sử dụng, thượng đến bệnh viện các loại thiết bị, hạ đến chung quanh này đó bác sĩ cùng hộ sĩ đều là như thế, đối yêu ma tới nói, này bộ thiết bị rõ ràng là không đủ dùng. Nhưng là này cũng không đại biểu đại gia phía trước cũng không có suy xét, chỉ là suy xét lại có thể thế nào. Thượng một lần ở trên núi như vậy nhiều người đều ý đồ giết yêu ma, thậm chí còn hạ như vậy đại một vòng tròn bộ, chính là yêu ma như cũ nhẹ nhàng tự nhiên đi rồi, lúc này đây cũng chỉ là như vậy một cái tiểu bệnh viện mà thôi, cùng lần trước so sánh với càng là vây không được cái này yêu ma. Cho nên đừng nhìn nhị trưởng lão đứng ra biểu hiện thật sự chấn định, nhưng cũng chẳng qua là tương đối mà nói, chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu là thật sự động khởi tay tới nói, chỉ sợ ai cũng trốn không thoát, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Khả xảo lúc này Cố Thu lại đây, mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Thu, đều biểu lộ không dễ phát hiện một tia kích động. Cố Thu biểu hiện cực kỳ bình thường, hắn lại đây thời điểm ánh mắt một mảnh thanh minh, chút nào nhìn không ra tới vừa mới ở bệnh viện khi cái loại này mơ màng hồ đồ bộ dáng, có thể thấy được hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh. Tô Bạch Cầm cẩn thận đánh giá, nghe thấy Cố Thu chạy tới câu đầu tiên lời nói là, các ngươi đây là, trong lòng cục đá xem như rốt cuộc rơi xuống đất. Tới cái này xác thật là Cố Thu, mà không phải Mộ Bạch Đi Đi. Chỉ là Tô Bạch Cầm đột nhiên ý thức được một việc, Cố Thu giống như thứ gì cũng không biết đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng tới yêu ma nhìn qua đi, liền phát hiện mới vừa còn muốn nói cái gì yêu ma lập tức dừng miệng. Cố Thu, giống như còn thật sự tình gì cũng không biết. Bên kia có cái nhìn như là hộ sĩ người hỏi hạ Cố Thu, ngươi vừa mới chạy đi đâu? Chúng ta nơi nơi tìm đều tìm không thấy ngươi. Kia hộ sĩ đại khái là Cố Thu nhận thức người, hắn có chút mờ mịt một chút, sau đó nói, ta chỗ nào cũng không đi à, tỉnh lại thời điểm liền ở một cái trong phòng bệnh mặt đợi, đèn cũng không lượng, sau đó ta liền ra tới. Các ngươi đây là, làm gì đâu? Nói chuyện công phu hắn đôi mắt không dễ phát hiện trộm yêu ma phương hướng liếc qua đi, hoàn toàn khống chế không được chính mình nhìn lén. Nhìn hai hạ lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống trực tiếp nhìn về phía yêu ma, vẻ mặt nghi hoặc, phảng phất là đang nói hắn như thế nào chạy nơi này bộ dáng. Hơn nữa thoạt nhìn chung quanh không khí thật sự là không tốt lắm, đại gia trong tay có cầm đao, có lấy kiếm, bên kia còn có cái khiên thương. Yêu ma liền đứng ở chính giữa nhất, bị thật mạnh vây quanh bộ dáng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này đại khái là ra cái gì thực không thoải mái sự tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Toàn bộ địa phương đều tràn đầy. Cơ hồ toàn bộ bệnh viện hộ sĩ cùng bác sĩ đều đến nơi đây tới. Cố Thu không riêng đối yêu ma vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm giác được mê hoặc, chỉ sợ đối này đó ngày thường nhận thức hộ sĩ cùng bác sĩ vì cái gì giờ này khắc này đều là cái này trang điểm đồng dạng cảm thấy mê hoặc. Ở đây mỗi người đều có thể đoán được hắn trong lòng cảm thụ, đồng dạng cũng có thể đại khái đoán được hắn trong lòng nghi hoặc, chẳng qua mỗi người đều không có giải đáp. Mọi người đều không hẹn mà cùng áp dụng giấu giếm thái độ, liền tính là yêu ma cũng giống nhau. Nhưng yêu ma thái độ muốn càng vân đạm phong khinh một chút, hắn quay đầu nhìn mắt Cố Thu, dùng một loại thập phần khách sáo ngự khi nói, ngươi đã tỉnh. Các ngươi đây là làm sao vậy? Nghe thầy yêu ma nói chuyện, Cố Thu đề phòng lập tức liền lơi lỏng, hắn nhỏ giọng hỏi yêu ma, có chút tê mi trứng mắt, hơn nữa dò hỏi hắn trước mắt đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cố Thu ngữ khí nghe có chút không quá khách khí, nhưng là vô hình trung liền biểu lộ một tia thân thiết, ít nhất cùng chung quanh những cái đó hộ sĩ bác sĩ so sánh với chênh lệch lập tức liền ra tới. Đối đại những người này hắn chính là đều không có hỏi. Không có gì, chẳng qua là gặp phải mà thôi. Yêu ma thái độ thập phần lãnh đạm, đối đại vấn đề này cũng không tưởng nói chuyện nhiều bộ dáng. Cố Thu nghe thấy được đáp lời sau tự nhiên liền không có xin hỏi đi xuống, giống như đã thói quen yêu ma loại thái độ này. Thái độ này làm Lộc Tuyết Đa lập tức liền nghĩ tới những cái đó chủ tiệm đối đãi khách nhân thái độ, một câu liền có cái loại cảm giác này ở bên trong. Đương nhiên nàng xem mạn gà ạ nỉm khi đối những cái đó chủ tiệm thái độ này xác thật là ấn tượng khắc sâu. Liên một bộ nhàn nhạt không xa không gần, một bộ ái mua không mua không mua hôn đản không cần gây trở ngại lao tử, rồi lại lén lút câu dẫn thái độ thật sự là lệnh người tưởng quên đều quên không được. Này đó chủ tiệm lại thông thường vẫn duy trì một loại nói không nên lời cao lãnh, giống như chính mình cái gì đều có thể giải quyết, cái gì đều biết giống nhau. Nhưng là liền trước mắt tình huống mà nói, thái độ này không rất hợp tha đại huynh đệ. Lộc Tuyết Đa trong lòng liền bắt đầu cân nhắc hai, chỉ bằng nàng cái này người ngoài cuộc ở chỗ này ngắn ngủn nửa giờ trong vòng biết đến những việc này tới xem, chuyện này đều không như vậy đơn giản a. Cái kia chủ tiệm tuyệt đối là cùng Cố Thu có quan hệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ đại khái là cầm cái gì kiếp trước kiếp này luân hồi tiết mục. Từ điều kiện này đi lên nói, chủ tiệm hiện tại phản ứng liền có điểm quá mức, ngươi trang cái gì vân đạm phong khinh a. Căn bản là không đáp biên a, rõ ràng thượng một giây đều sắp đánh nhau rồi. Cố Thu đến lúc này liền trang không có việc gì người giống nhau. Nơi này, chỉ sợ còn có mặt khác một tầng vấn đề. Lộc Tuyết Đa lấy một nữ nhân thân phận tới phân tích một chút, cảm thấy rất có khả năng cái này yêu ma ở Cố Thu trước mặt vẫn luôn là như thế này một loại nhàn nhạt thái độ, phía trước sở hữu sự yêu ma đại khái đều không có làm Cố Thu tiếp xúc quá. Là cố ý sao? Không nghĩ làm hắn tiếp xúc những cái đó sự tình, cho nên vẫn luôn đều cố ý không nói cho hắn. Vẫn là không dám nói cho hắn. Đứng ở nơi đó Lộc Tuyết Đa trong đầu hiện lên cái này ý niệm kia một khắc, đồng thời cũng ý thức được một ít dấu ở sau lưng đồ vật. Nàng hổ khu chấn động, thật giống như là bị vào đầu lại đây một cái đại lôi cấp trực tiếp bổ chúng giống nhau. Muốn hay không như vậy hí kịch tính. Phim truyền hình bên trong cũng không dám như vậy diễn a. Nàng cảm thấy chính mình sọ não say xe, tim đập nhanh hơn. Đến nỗi vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra loại cảm giác này, nàng cảm thấy có một bộ phận là bởi vì chính mình mạch não thật sự là quá linh hoạt rồi. Xem qua tiểu thuyết lại thật sự là quá nhiều, liên tưởng lực quá mức phong phú. Trong đầu trong lúc nhất thời tưởng đồ vật quá nhiều, nhưng là những việc này lại đều chỉ là chính mình liên tưởng ra tới, toàn bộ đều không coi là thật sự, Lộc Tuyết Đa liền cảm thấy trong lòng cùng có con kiến bỏ qua giống nhau. Dù sao trước mặt cái này chủ tiệm xác thật là cái gì đều biết đến, nhìn đối diện vẻ mặt mờ mịt Cố Thu, Lộc Tuyết Đa trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Nàng hiện tại giống như cũng biết một chút nội tình, loại này biết nội tình. Nói thực ra vẫn là có chút sảng, chẳng qua cũng không phải Lộc Tuyết Đa muốn cảm thụ, nàng chỉ là nhìn cái gì cũng không biết Cố Thu cảm giác được một tia lo lắng. Cố tiên sinh, thỉnh ngài nhanh lên cùng ta trở về đi, ngài hiện tại thân thể còn không có hảo đâu, yêu cầu tĩnh dưỡng. Đang ở yêu ma chính mình hòa giải thời điểm, bên cạnh mặt khác lại đứng ra một cái hộ sĩ tiếp nhận lời nói, cái này hộ sĩ rõ ràng cùng Cố Thu nhận thức, Cố Thu kêu đối phương Lý hộ sĩ, sau đó xoay người đi theo hộ sĩ đi qua, vừa đi còn một bên không ngừng trở về vọng. Nhìn đến hắn không có khôi phục ký ức, ngươi có phải hay không cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị trưởng lão nói, chủ tiệm không có tiếp tục cùng hắn đánh cái gì miệng tháo, thế nhưng xoay người trực tiếp muốn đi bộ dáng, Lộc Tuyết Đa ở một bên nhìn đều cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng vừa mới khí thế như thế kinh người, kết quả Cố Thu tới một lần sau đối phương cư nhiên liền dễ dàng như vậy đi trở về. Cũng là chủ tiệm xoay người rời khỏi sau, Lộc Tuyết Đa mới bừng tỉnh kinh giác vừa mới cùng nhị trưởng lão Dương cung bạt kiếm thời điểm, hẳn là cái này chủ tiệm nhất có nhân khí thời điểm. Bằng không giống hiện tại, cái kia chủ tiệm cả người đều có một loại xuất thế cảm, không thể nói tới, thật giống như đứng ở thế giới bên ngoài người, bình yên nhìn bên ngoài vân khởi vân lạc, vô luận phát sinh cái gì đều ảnh hưởng không được hắn. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà đứng ở chỗ đó đương một cái người đứng xem cùng chứng kiến đến giả. Hắn nhàn nhạt rời đi, không có lựa chọn tiếp tục đợi, đối với phía sau nhị trưởng lao theo như lời bất luận cái gì lời nói đều không có một tia đáp lại. Lộc Tuyết Đa mơ hồ cảm thấy hắn kỳ thật cũng không đem những việc này để ở trong lòng, kỳ thật lại đây duy nhất mục đích cũng chỉ là bởi vì Cố Thu. Hiện tại sự tình kết thúc lúc sau, hắn đột nhiên liền buông xuống hết thảy, cho nên mới không nói một lời xoay người rời đi. Xong việc trở về nhà ở, Lộc Tuyết Đa mới cảm giác được nghĩ mà sợ, nàng trong lòng bàn tay mặt đều nhéo một cổ hãn. Có đôi khi người cũng là một loại rất kỳ quái sinh vật, ngay lúc đó thời điểm không quá sợ hãi, qua đi tưởng tượng mới có thể cảm giác được sợ hãi. Tô Bạch cầm hướng trên giường một nằm, càng là thở phào một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cho rằng hôm nay không về được. Cái kia chủ tiệm, cùng Cố Thu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn hôm nay vì cái gì sẽ đến? Lộc Tuyết Đa thật cẩn thận hỏi. Là Cố Thu kiếp trước còn có trước kiếp trước còn có trước trước kiếp trước. Vẫn luôn trước đến tận cùng thế giới hảo huynh đệ. Hôm nay lại đây tám phần là vì kia sự kiện đi. Tô Bạch cầm nói, nhìn xem Cố Thu ký ức có hay không khôi phục, chỉ sợ hắn tới thời điểm đối Cố Thu làm cái gì tay chân, làm linh hồn của hắn ổn xuống dưới, cho nên Cố Thu ký ức mới không có khôi phục, chẳng qua đi không kịp thời bị ngăn chặn mà thôi. Đừng nhìn hắn vẻ mặt cái gì cảm xúc đều không có bộ dáng. Chỉ sợ Cố Thu khôi phục ký ức lúc sau nhất không nghĩ người kia chính là hắn. Kia Cố Thu, hắn biết không? Lộc Tuyết Đa lại hỏi. Hắn không biết. Tô Bạch cầm nói, không riêng gì hắn không biết, liền tính hắn bên người người cũng không ai biết, vốn dĩ chuyện này biết đến người liền ít đi. Cho nên, có thể từ đầu tới đuôi biết chuyện này người đều ở cái kia trong lâu. Lộc Tuyết Đa nghe xong lúc sau cả người lại là chấn động, nàng hướng tới bên kia nhìn qua đi, trong lòng lại hồi tưởng nổi lên Cố Thu cái gì cũng không biết bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy hắn cũng rất bi ai. Cố Thu bên kia mạch điện hoàn toàn bị cháy hỏng, bất đắc dĩ, hắn bị chuyển tới cái này trong lâu. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn vừa vặn cùng Lộc Tuyết Đa đụng phải, Lộc Tuyết Đa nhìn hắn ánh mắt có như vậy một tia bi thương cùng đồng tình, cấp Cố Thu chỉnh đến sừng sốt, tâm nói ta phải cũng không phải cái gì bệnh nặng a, như thế nào lấy loại này ánh mắt nhìn ta. Nữ sinh thương hại thật là sẽ dùng ở các loại hiếm lạ cổ quái địa phương a. Hắn xoay người đi tới vê nút cờ. Rửa tay thời điểm trong lúc lơ đãng huy hạ quyền, cùng bên cạnh nào đó trong suốt nắm tay khai cái đối đâm. Hảo anh em, làm xinh đẹp, ngươi thật là thông minh cơ trí lại xoáy khí. 242, nam nhân hữu nghị. Sau đó Cố Thu liền tiếp tục ở bệnh viện bên trong đợi. Toàn bộ một cái kỳ nghỉ tính lên, hắn giống như đều không có mấy ngày là ở trong trường học mặt đợi, không phải ở nằm viện chính là đang xem bệnh. Nay mắt nhìn đã muốn khai giảng, kết quả Cố Thu lại nằm viện. Cố Thu bấm tay tính toán. 1/2 thời gian đều ở bệnh viện, tuyệt đối là cái phi thường đáng giá kỷ niệm nghỉ hè. Trước một ngày tiểu lâu một mảnh đen nhánh, ngày hôm sau bệnh viện tìm tới một đống khoa điện công, đi tu cái kia không biết vì cái gì mạch điện toàn bộ tạc rất tiểu lâu, đi vào thời điểm Cố Thu ở trên lầu nhìn bọn họ mênh mông quần quận vào một đống lớn người, qua nửa ngày cái kia trong lâu đèn cũng không có một cái lượng, qua nửa ngày lại thấy bọn họ lại đi vào một nhóm người. Cố Thu nhàn không có việc gì xem náo nhiệt, làm phân thân qua đi nhìn một chuyến. trở về lúc sau phân thân nói tiểu lâu nhưng náo nhiệt, hủy đi tới một đống chiền ở bên nhau dây điện, đều đốt thành một đống, phi thường kích thích. Lời này nói làm Cố Thu canh cánh trong lòng, vẫn luôn ghé vào bên cửa sổ nhìn tiểu lâu, liền hy vọng một hồi có người có thể khiêng một quyển thiêu hòa tan dây điện ra tới, kết quả vẫn luôn không chờ đến. Hắn ghé vào bên cửa sổ phát ngốc thời điểm liền đem cửa mở ra thấu gió lùa, đối diện phòng Tô Bạch cầm ra cửa thời điểm vừa vặn thấy bộ dáng của hắn, thò lại gần nhìn thoáng qua, sau đó lại xoay người rời đi. Như thế nào đem hắn phóng tới nơi này tới? Lộc Tuyết Đa có điểm không thoải mái, nàng hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm liền phát hiện cái này trong lâu hộ sĩ, bác sĩ số lượng rõ ràng liền biến nhiều, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường không được tự nhiên, nghĩ đi ra ngoài đi dạo cũng không dám. Hơn nữa nguyên bản các nàng này một tầng có rất nhiều người bệnh, hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, phát hiện liền dư lại 6-7 cái. Lộc Tuyết Đa còn thập phần mắt sắc thấy mấy cái người bệnh mặt có chút giống như đã từng quen biết. Phía trước những cái đó người bệnh đều bị chuyển tới dưới lầu đi, hôm nay buổi sáng lâm thời làm cho. Tô Bạch Cầm cũng dựa vào cửa sổ nhìn đối diện tiểu lâu qua lại ra vào người có chút nhàm chán nói, Lộc Tuyết Đa nghe xong lúc sau nói, kia vì cái gì không có đem chúng ta hai cái chuyển đi à. Dù sao cũng phải tìm hai cái quen thuộc người sao, vì không cần lại kích thích hắn, như bây giờ kết quả đã là tốt nhất, ngàn vạn đừng lại đã xảy ra chuyện, hiện tại ngươi đã xem như thượng tặc thuyền, tưởng hạ đều hạ không được. Tô Bạch Cầm nói, hai người nói chuyện phiếm thời điểm cửa đột nhiên có người đã đi tới, hai người vừa nhấc đầu, thế nhưng chính là Cố Thu, vì thế tức khắc đều dừng miệng. Cố Thu đi tới hỏi các nàng hai, đúng rồi, ta trộm hỏi các ngươi một chuyện. Ngày hôm qua ta thấy hai người các ngươi giống như cũng đứng ở bên ngoài tới. Hai người các ngươi làm gì đi? Chúng ta Tô Bạch Cầm cùng Lộc Tuyết Đa bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai chúng ta thấy bên kia giống như ra chuyện gì, cho nên qua đi nhìn một cái. Sự tình gì? Cố Thu biểu tình nhìn có điểm mờ mịt. Chính là nguyên bản chúng ta đều ở bên này đợi đâu, kết quả đột nhiên kia đống lâu sở hữu đèn đều diệt. Chúng ta hai cái cảm thấy tò mò, cho nên liền qua đi nhìn một cái. Tô Bạch Cầm nói, quá khứ thời điểm liền thấy một đám người vây quanh ở chỗ đó, sau đó chúng ta liền qua đi nhìn nhìn. Một lát sau ngươi liền tới đây. Lộc Tuyết Đa cũng phi thường thông minh đi theo tiếp thượng lời nói, làm bộ căn bản không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Nga Cố Thu giống như cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Lộc Tuyết Đa chính vì lừa gạt qua đi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Tô Bạch Cầm đột nhiên hỏi, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi đâu, ngươi cùng ngày hôm qua cái kia yêu ma là cái gì quan hệ? Các ngươi hai cái thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng A. Thuộc sao? Cố Thu có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Lộc Tuyết Đa nháy mắt dùng một loại thập phần kính nể ánh mắt nhìn Tô Bạch Cầm, đối phương cái này kêu đánh đòn phủ đầu a, dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có thể nhớ rõ trở tay lời nói khách sáo, kêu một cái trí dụng song toàn. Đối diện Cố Thu giống như thật sự không có phát hiện Tô Bạch Cầm hỏi cái này lời nói thời cơ giống như có một chút không khỏe cảm, thập phần thật thành liền nói, hắn không phải cái khai cửa hàng lao bàn sao, trước kia ở hắn nơi đó mua quá một ít đồ vật, cho nên chúng ta hai cái nhận thức. Mua đồ vật. Mua cái gì? Lúc này Tô Bạch Cầm bắt đầu hỏi vấn đề này, nhưng là Cố Thu nhưng vẫn không nói. Lộc Tuyết Đa phát hiện này đảo không phải Cố Thu không nói, chính hắn như là thật sự không có ý thức được nơi này sự tình có bao nhiêu quan trọng giống nhau, chỉ là nói, không phải ta không nghĩ nói, là người kia không cho ta nói. Hắn nói ta nếu là nói ra đi nói, hai chúng ta giao dịch liền trở thành phế thải. May mắn cái kia chủ tiệm trước tiên như vậy nói cho người A. Bằng không lấy chính ngươi cái này tâm nhãn không được ngày hôm sau liền đem chuyện này nơi nơi ra bên ngoài nói a. Lộc Tuyết Đa đột nhiên có một loại biết rất nhiều đã trải qua rất nhiều lão nhân mới có cái loại này tang thương cảm, nàng năm nay mới 20 tuổi, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chính là rõ ràng biết nơi này sự tình rất lớn, nhưng là vẫn là không thể nói, không riêng không thể nói, còn phải hướng tới. Nhìn đối diện Cố Thu thuần khiết vô hạ hai mắt, Lộc Tuyết Đa nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Phỏng chừng cũng không có gì quá lớn chuyện này đi. Đúng vậy, cái kia yêu ma không phải cái chủ tiệm sao, ngày hôm qua tám phần cũng là lại làm cái gì giao dịch đi, khiến cho thanh thế quá lớn, cho nên mới bị người khác vây quanh. Ngươi cũng biết hắn thanh danh rất lớn, không cần lo lắng, chỉ sợ ai đều sẽ không đem hắn thế nào. Kia nhưng thật ra, Cố Thu phảng phất lòng còn sợ hay nói, ta cảm thấy liền tính bọn họ tưởng đều làm không được. Lộc Tuyết Đa ở bên cạnh thật sự không nhịn xuống mắt trợn trắng. Thiên A. Bọn họ xác thật là đối cái kia chủ tiệm làm không được cái gì, nhưng là chuyện này trung tâm nhân vật kỳ thật không phải hắn, mà là ngươi a. Cố Thu đi rồi lúc sau, Lộc Tuyết Đa không nhịn xuống nội tâm phung tào, cùng Tô Bạch Cầm nằm ở trên giường một bên nhìn mạn gà ạ nỉ một bên trò chuyện thiên, nhìn nhìn nàng đột nhiên hỏi một câu, ngươi nói năm đó khuyên tử tiểu thư thấy tháng tư một ngày đệ nhất mặt thời điểm là cái gì tâm tình. có phải hay không theo ta vừa mới cái loại này tâm tình? Ngươi vừa mới cái gì tâm tình? Chính là, có chút phức tạp, có rất nhiều nói đều tưởng nói, nhưng là cuối cùng lại phát hiện cái gì đều không bằng không nói, đối phương cái gì đều không rõ, chỉ cần chờ thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng xem kết quả là được. Lộc Tuyết đã nói, Tô Bạch Cầm vẫn là cái kia nhàm chán biểu tình, ân, có thể là có một chút đi, bất quá cái này, cũng không như vậy quan trọng. Ngươi không nói ta đều không có cái gì cảm giác. Lộc Tuyết Đa nhìn Tô Bạch Cầm biểu tình, muốn nói gì, rồi lại không dám, vì thế nằm xuống tới tiếp tục an an tĩnh tĩnh mà bắt đầu xem. Cố Thu từ Tô Bạch Cầm kia phòng trở về lúc sau ở trên giường bò nửa ngày, tránh ở bên trong chăn thiếu chút nữa không cười lên tiếng. Ai nha quá khôi hài, ra hỏa này. Nhìn đối diện hai người tưởng nói rồi lại không dám nói gì đó biểu tình, Cố Thu cảm thấy chính mình quả thực có thể nhạc cả đời. Chính là chỉ sợ không có người thứ hai có thể chia sẻ hắn vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình phản ứng cũng là tương đương cơ trí, không biết gần nhất vì cái gì hắn kỹ thuật diễn lập tức bay lên một mảng lớn, đại khái là biểu diễn thiên phú thức tỉnh rồi đi, lời nói đều tiếp đặc biệt thuận, như vậy cũng coi như là một loại chuyện tốt. Như vậy làm hắn đều tưởng lại khoác cái chủ tiệm áo choàng ở các nàng trước mặt lắc lắc, cảm giác như vậy khẳng định càng thêm có ý tứ, so hiện tại cái này có ý tứ nhiều. Hiện tại đại gia suy xét vấn đề góc độ đều không giống nhau. Lộc Tuyết Đa cùng Tô Bạch Cầm hẳn là từ gạt một cái gì cũng không biết người phương diện suy xét, mà Cố Thu là từ một cái gạt một cái gì cũng không biết người phương diện suy xét, đại gia bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau, một vòng bộ một vòng. Dựa theo các loại văn học tác phẩm kịch bản tới nói, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đứng ở một cái ai cũng chưa đã đứng vị trí, mấu chốt là trước đây phỏng chừng cũng không ai dám như vậy chơi, giả ngạnh trang thật sự, nhưng là Cố Thu ngày hôm qua kinh này một dịch. Phát hiện cái này hiệu quả thế nhưng còn ngoài ý muốn không tồi, ngươi xem những người đó ai đều không có động thủ là không. Hắn phía trước làm những cái đó thủ đoạn hiện tại xem ra vẫn là có chút hiệu quả. Chẳng qua đêm qua Cố Thu lại nghe thấy được một cái xa lạ tên, Hoa Quân Năm. Cái này Hoa Quân Năm lại là ai a? Cũng không biết là giác quan thứ 6 vẫn là nào đó Cố Thu chính mình cũng không biết trực giác đi. Hắn cơ hồ đang nghe thấy tên này trước tiên liền đem trọng điểm đặt ở cái kia hoa thượng. Hắn khi còn nhỏ xem phim truyền hình, bên trong hoàng bì tử yêu đều họ hoàng, hồ ly yêu đều họ hồ, cái này đã là thập phần đại chúng đồ vật, nhưng là cái này họ hoa. Chẳng lẽ là một đóa hoa? Cố Thu cái này phỏng đoán thật cũng không phải tin đồn vô căn cứ, phía trước không phải xác nhận qua sao, cái kia mộ bạch đi tiền bối giống như chuyển thế còn không ngừng một lần, giống như đời trước là cái yêu quái, tuy rằng là cái gì yêu quái không rõ ràng lắm. Nhưng là kết hợp phía trước Cố Thu đã từng lần nọ ở ngàn hoa trong động mặt cái kia nói như thế nào đều chỉ có thể coi như là trời xuôi đất khiến trải qua, lại kết hợp tên này. Hay là cái hoa yêu. Hoa Quân Năm. Nay tiên bối tên khởi thật đúng là dễ nghe à, một cái so một cái nghe giống đại lao tên, cũng không biết vì sao như vậy nương. Cố Thu tuy rằng có điểm trì độn, nhưng vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi bên trong nương nguyên tố, phun tào một chút lúc sau bắt đầu tiếp tục làm kịch bản. Muốn lợi dụng trước đó biết đến sở hữu tin tức hảo hảo lộng cái kịch bản. Bằng không đem điều kiện này lãng phí rất liền có điểm đáng tiếc. Mặt khác trong phòng Lộc Tuyết Đa có tự hỏi vấn đề này, bất quá nàng không dám hỏi. Mạng gà ạ nỉm vẫn luôn ở bá, Lộc Tuyết Đa liền hỏi cái chính mình cảm thấy không như vậy quan trọng vấn đề, cái kia chủ tiệm cũng cùng khuyên tử tiểu thư giống nhau có nhiều như vậy quần áo sao? Quần áo? Không rõ lắm, dù sao vẫn luôn là một thân màu đen đại áo choàng, có đôi khi sẽ thay đổi hoa văn. Tô Bạch Cầm nói, bất quá Cố Thu hẳn là thường xuyên đi nơi đó, hảo hảo cùng hắn chỗ hảo quan hệ, nói không chừng ngày nào đó là có thể đi hắn lâu đài. Lâu đài. Lộc Tuyết Đa mở to hai mắt nhìn. Cái kia chủ tiệm có cái lao đại lâu đài, nghe nói hắn sở hữu bảo tàng đều ở cái kia lâu đài. Tô Bạch Cầm nói, nghe thật là lợi hại a. Lộc Tuyết Đa tự mình lẩm bẩm, chính là Cố Thu nói muốn đi. Là có thể đi sao? Kia đương nhiên, tuy rằng ngày hôm qua hai người biểu hiện ai không quen biết ai. Nhưng là hai người bọn họ quan hệ tuyệt đối đủ thiết. Tô Bạch Cầm nói, giống nhau Cố Thu nói chuyện này, chỉ sợ chủ tiệm đều sẽ đồng ý đi. Thì ra là thế. Lộc Tuyết Đa gật gật đầu, nhìn di động mặt trên mảng gà ạ nỉm, không biết là cố ý vẫn là vô tình nói câu, nam nhân hữu nghị a. 243, hoa muội tử. Nam nhân hữu nghị vẫn luôn là một cái thực huyền học sự tình, rất nhiều nam nhân chi gian hữu nghị chính là có thể làm người xem vẻ mặt một bức. Nhưng là đối với trước mắt Cố Thu tới nói, hắn là thật sự không có gì có quan hệ với mấy thứ này ý thức. Rốt cuộc thứ này nó trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Cố Thu từ đáy lòng cảm thấy có thể lừa gạt qua đi cũng đã tương đương không tồi, cho nên cũng không có từ chỉnh thể quan khán một chút chính mình trước mắt mới thôi đã làm những cái đó sự tình đều là gì. hắn càng như là dựa vào một cổ dã thu trực giác đi tới hôm nay, trước mắt vui vẻ nhất sự là chính mình giấu giếm những cái đó sự còn không có bại lộ, hơn nữa thoạt nhìn còn có thể tiếp tục lừa gạt đi xuống. Hoa quân năm. Cố Thu mấy ngày nay đem sở hữu trọng điểm đều đặt ở cái này mặt trên. Không có việc gì sẽ làm phân thân đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài đều đã xảy ra chuyện gì. Nói chung phân thân trở về lúc sau đều có thể nói một ít phụ cận chuyện thú vị. Tỉ như nói Tô Bạch Cẩm cùng Lộc Tuyết Đa gần nhất trầm mê với xem nào đó phi thường lao mạn gà ạ nỉm. Này phụ cận người bệnh giống như số lượng càng ngày càng ít. Bên ngoài có người giống như ở không ngừng giám thị nơi này. Chờ đến buổi tối đêm đã khuya, đối hắn giám thị hơi chút thả lỏng một chút. Cố Thu mới có thể cùng phân thân đổi một chút, chính mình đi ra ngoài dạo một dạo, hơi chút hô hấp một chút mới mẻ không khí, thuận tiện chính mình đi ra ngoài đi dạo, không có việc gì hồi ký túc xá đánh cái trò chơi, xem cái tiểu thuyết, lại không đi lâu đài bên trong đậu đậu cú mèo linh tinh. Lại một lần trở lại lâu đài bên trong nhìn những cái đó cú mèo Cố Thu đều cảm thấy có chút thân thiết, hắn thậm chí tưởng cùng này đó cú mèo nhóm nói hai câu lời nói, sau đó bị phía sau biểu tình dại ra tiểu lò lì cấp ngăn lại. Trở lại lâu đài bên trong cảm giác liền thập phần bất đồng, Cố Thu cảm thấy gần nhất thật sự giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì. Xét đến cùng tới nói giống như đều là hắn tưởng biên ra một cái nói dối tới lừa dối quá quan, làm Tô Bạch Cẩm không cần lại đến lăn lộn hắn, cho nên muốn làm ra tới một cái khôi phục ký ức tiểu đoạn, kết quả liền không thể hiểu được đem Lộc Tuyết Đa cấp cuốn tiến vào. Sau đó lại xuất hiện một cái hắc y dị nhân. Cuối cùng liền lung tung rối loạn một đoàn. Thẳng đến đem chính mình cấp chỉnh nằm viện. Ai, nói Tô Bạch Cẩm người này có phải hay không có điểm ngạo kiều a? Cố Thu đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như cũng có chút nhi ý tứ. Từ ngày đó tình huống xem ra, đại đa số người đều không hy vọng Mộ Bạch Y có thể khôi phục ký ức, vô luận là cái kia lão nhân vẫn là Tô Bạch Cẩm, nhưng là phía trước Tô Bạch Cẩm như cũ không để lối thoát đi tìm đường chết kích thích hắn, có thể thấy được Tô Bạch Cẩm người này. Cỡ nào có ác thú vị. Cố Thu tâm tình đột nhiên liền không mỹ lệ. Hắn một người tức giận ngồi ở lâu đài góc một cái đại bình hoa mặt sau ăn cái gì, lâu đài bên trong những người khác cũng sớm đều đã thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Thiệu Đại Thần còn ở nơi nơi tìm Cố Thu, tìm được rồi Cố Thu lúc sau phủng chính mình buồn đứng ở Cố Thu trước mặt hỏi, cửa hàng trưởng, ngươi gần nhất có cái gì có ý tứ sinh ý sao? Sinh ý không có. Sinh ý ở ngoài sự tình nhưng thật ra rất nhiều, ngươi muốn hay không nghe một chút? Cố Thu đột nhiên quay đầu tới nói. Sinh ý ở ngoài sự. Thiệu Đại Thần sửng sốt, sau đó nháy mắt gật đầu, nghe, ngài nói. Cố Thu làm Thiệu Đại Thần ngồi ở chính mình bên cạnh, trong lòng trong lúc nhất thời có điểm mạc danh cảm khái và ngàn, tuy rằng gia hỏa này ở chỗ này nhận thầu bên trong liền vẫn luôn giống một cái tiểu gián điệp giống nhau, nhưng là có đôi khi cư nhiên còn phải lợi dụng một ít cái này tiểu gián điệp, cũng là man không tưởng được. Hắn sửa sang lại một chút tâm tình của mình, đột nhiên vẻ mặt phiền muốn nói, mấy ngày nay kỳ thật đã xảy ra không ít chuyện đâu. Bất quá đều là một ít chuyện gạo xưa thóc cũ. Thiệu Đại Thần cầm bút bắt đầu nhớ, Cố Thu liền bắt đầu cho hắn lấy yêu ma thị giác phương thức tới giảng hai ngày này phát sinh sự tình, bên trong hỗn loạn một ít chính mình có chút suy đoán, rồi lại không quá dám xác nhận sự tình, liền toàn bộ đều nói đi ra ngoài, có chút chính mình không quá xác nhận sự tình, liền cố ý nói mơ mơ hồ hồ. Ngài là nói, ngài hai ngày này cũng chưa thấy bóng người là bởi vì một người sao. Thiệu Đại Thần có điểm há hốc mồm. Hắn cảm giác loại chuyện này cùng chính mình cửa hàng trưởng phong cách giống như có chút không hợp, rốt cuộc cửa hàng trưởng phong cách ở hắn trong lòng khó chịu không phải như vậy thẩm. Nói tốt không huyễn cuồng bá tún không có chút nào nhân khí nhi đâu. Lần này cư nhiên bởi vì một người ở bên ngoài ước chừng mất tích hai ngày. Trước nay cũng chưa nhìn đến cửa hàng trưởng giống như người thời điểm, người đương trong hoa viên mặt những cái đó thợ trồng hoa đều là giả. Tốt xấu cũng ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy. Thiệu Đại Thần nói như thế nào cũng không có vừa tới thời điểm như vậy thiên chân vô tà hảo sao. Chính là cửa hàng trưởng nói lời này thời điểm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đôi mắt thành 45 độ giác bắt đầu nhìn trời, Thiệu Đại Thần cũng không dám lại lắm miệng hỏi. Này tư thế, có điểm dọa người A, hoàn toàn không giống như là có thể tiếp tục hỏi đi xuống cảm giác. Sau đó Thiệu Đại Thần liền lại thay đổi một cái đề tài, sau đó lại ra chuyện gì đâu. Lúc sau cùng một đám người rằng co một chút, ta chỉ là muốn đi xem người kia thân thể thế nào. Lại bị vây quanh. Cửa hàng trưởng một bộ trầm tư trạng hùng nói. Vẫn là xem thân thể a. Xem ra người kia thân thể hẳn là không thế nào hảo a. Thiệu Đại Thần ở bút ký lại nhớ thượng một bút. Liên như vậy linh tinh vụn vặt nhớ nửa ngày, Thiệu Đại Thần đột nhiên lại có một cái để ý sự. Cửa hàng trưởng, cái này Hoa Quân Năm. Đến tột cùng là ai a? Thiệu Đại Thần nghe thấy cửa hàng trưởng có hai lần nhắc tới tên này, nhịn không được tò mò hỏi một miệng, rốt cuộc tên này tồn tại cảm còn rất cao. gác ai đều có thể có điểm ấn tượng, lúc này lại nghe thấy cửa hàng trưởng thở dài một hơi, trong giọng nói tựa hồ có vô hạn phiền muộn, Thiệu đại thần liền một ngốc, đồng nhiên có điểm không quá xin hỏi. Hoa quân 5A. Nay tuyệt đối là cái có chuyện xưa người, tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng nếu có thể làm cửa hàng trưởng đều như vậy thở dài một tiếng, chỉ sợ là cái lão nhân không nhỏ người, lại không phải đã từng có một đoạn thập phần khúc chiết ly kỳ chuyện xưa. Ân, trở về liền đem hắn viết đi vào. Chính như Cố Thu sở liệu, quay đầu lại Thiệu đại thần liền đem Hoa quân 5 người này viết ở văn trung, Cố Thu chờ đợi có thể từ bình luận bên trong tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Bởi vì theo hắn phía trước từ Thiệu đại thần nơi đó nghe được một việc có thể biết được, cư nhiên có không ít người đều ở chú ý này buồn tiểu thuyết, hơn nữa những người đó biết đến sự tình khả năng so với hắn chính mình còn muốn nhiều. Cái này Hoa quân 5 đến tột cùng có phải hay không mộ bạch đi gì chuyển thế, phỏng chừng từ bình luận bên trong liền có thể nhìn ra tới một vài. Cố Thu chờ đợi Thiệu đại thần có thể hơi chút tranh điểm khí, tốt xấu cũng là cái có điểm cố định người đọc tác giả, khác không nói. Chẳng sợ liền thật sự không có biết nội tình người ta nói vừa nói, liền tính ra mấy cái gì cũng không biết nói lung tung một chút, khuyết tán một chút náo động, chẳng lẽ này còn không được sao? Tục ngữ nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao? Dù sao hắn ở chỗ này cũng chỉ là hạt khai náo động mà thôi. Liền tính bọn họ khai náo động đều không thích hợp, kia hắn hoàn toàn có thể đương dự phòng kịch bản tới viết sao? Cố Thu đối này phi thường tin tưởng tràn đầy, ở chỗ này một hồi lừa dối lúc sau liền lại đi trở về. Hắn thay đổi đang ở bệnh viện ăn không ngồi rồi phát ngốc phân thân, sau đó chính mình ở trên giường mặt nằm hảo hảo ngủ một giấc, còn thuận tiện cùng Tô Bạch Cầm còn có Lộc Tuyết Đa chào hỏi. Lộc Tuyết Đa có điểm ngốc hỏi Tô Bạch Cầm, tỷ, ngươi phát không phát hiện hắn hôm nay tâm tình tốt có chút kỳ quái a? Tô Bạch Cầm nói, là có điểm. Các nàng hai thu thập một chút cũng chuẩn bị ngủ, sắp đi ngủ trước, Tô Bạch Cầm ở một mảnh đen nhánh trung đuốt di động, theo thường lệ phải làm cái tu tiên đảng. Lộc Tuyết Đa mang theo giọng nguôi nói, đừng nhìn, mau ngủ đi. Đợi lát nữa, ta đột nhiên nghĩ tới, hôm nay người kia giống như đổi mới. Tô Bạch Cầm nói. Lộc Tuyết Đa vượng vượng hồ hồ nói, ai a? Một cái ngươi không thế nào nhận thức người. Tô Bạch Cầm nói xong những lời này liền cờ lạc mở di động bắt đầu xem. Nga, Lộc Tuyết Đa đối này lòng hiếu kỳ cũng không phải như vậy trọng, nàng nghe thấy Tô Bạch Cầm không nghĩ nói chuyện này, liền thập phần bình tĩnh xoay người qua đi, đem chính mình bọc lên. Một phút qua đi, hai phút qua đi, ba phút qua đi. Lộc Tuyết Đa cơ hồ đều sắp chìm vào ngọt ngào mộng đẹp. Nàng ở thoải mái đệm chăn cơ hồ sắp hoàn toàn lâm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cùng loại với cười sặc sủa giống nhau thanh âm, nháy mắt đem nàng cấp lộng tinh thần. Rốt cuộc thanh âm này thật sự là quá mức với phù hoa, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng phát ra thanh âm này người đến tột cùng nhìn thấy gì đồ vật. Lộc Tuyết Đa mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn truyền đến thanh âm kia một mặt, phát hiện Tô Bạch Cầm chính che miệng ngồi ở chỗ kia. Di động màn hình phản quang bắn ở nàng trên mặt, sớm mà nàng mặt trắng bệnh, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy ta vừa rồi hình như thấy được một cái từng ấy năm tới nay ta thấy quá đến nhất không thể tưởng tượng đồ vật. Tô Bạch Cầm nói, ta cảm thấy khả năng ta hiện tại là ở mộng du đâu. Lộc Tuyết Đa, không, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi hiện tại nếu là ở mộng du kia nàng tính cái gì? Ngay cái dạng sáng Cố Thu rời giường thời điểm nhàm chán phiên phiên cái kia tiểu thuyết, muốn tìm có hay không về Hoa quân 5 tin tức. Lại đột nhiên sửng sốt. Hắn liền ở nơi đó sửng sốt thật dài thời gian, sau đó mới một bàn tay chống cằm, mày nhăn lại, ánh mắt hơi có chút mê mang. Là cái dạng này sao? Nơi này liền không thể không nói một ít ưu tú các vong hưu phỏng đoán ra tới đồ vật đến tột cùng đều là cái gì, bọn họ xác thật là phỏng đoán, cũng xác thật đều dũng dược lên tiếng. Trên thực tế Thiệu đại thần này một chương bình luận xem như đổi mới một cái ký lục. Các vong hữu căn cứ cửa hàng trưởng cùng người kia chi gian quan hệ còn có cửa hàng trưởng bản nhân biểu tình, cùng với Hoa quân 5 tên này làm rất nhiều thâm nhập tham thảo, để lại rất nhiều danh ngôn tuyệt cú. Đại gia thật sự đều cho rằng kia hai người chi gian quan hệ không bình thường, hơn nữa đại gia cũng đều đồng dạng nghĩ tới bảy thế luân hồi như vậy có chuyện. Này khẳng định là có miêu nị a. Không có miêu nị sẽ cố ý đi cứu người. Tuyệt đối không có khả năng hảo đi. Ngươi xem này đó cửa hàng trưởng có cái nào có nhân tính. Này giúp không có lợi thì không dậy sớm gian thương. Khuyên tử tiểu thư liền rất có nhân tính a. Hảo ta sai rồi, ta im miệng, kỳ thật nàng cũng rất gian thương. Ta liền nói. Nhìn thời gian dài như vậy thợ trồng hoa nhớ cùng thời trung cổ lâu đài trang hoàng phương thức ta đều phải xem phun ra, đây mới là vợ kịch lớn a. Các ngươi cái này cửa hàng trưởng. Hắn bên ngoài có nhân nhí a. Ta liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái sao, như vậy cửa hàng trưởng sau lưng sẽ không có người. Rốt cuộc kịch bản chính là như vậy cái kịch bản, ngươi nhìn xem khuyên tử tiểu thư cùng tháng tư một ngày, cỡ nào tiêu chuẩn kịch bản A. Không ngừng cái kia, ngay cả nhất gian thương tiệm cầm đồ số 8 lao bản không cũng đều là chết ở tình mặt trên sao. Ta nhớ rõ kia mặt trên giả thiết hình như là mỗi một đời lao bản đều là như thế này chết, kỳ thật theo đạo lý tới nói, bọn họ chính mình nếu là không muốn nói, chỉ sợ tới rồi bọn họ cái kia nông nỗi, người khác muốn giết bọn họ đều tương đối khó. Cảm động A. Đây mới là vở kịch lớn sao. Này đó kỳ thật đều không có cái gì vấn đề, duy nhất có vấn đề chỉ là ở văn chương phân loại còn có người kia giới tính thượng. Thiệu đại thần còn tiếp cái này trang web là cái mọi người đều biết chuyện ngựa giống hoàn lương trang web, bên trong bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có, chỉ là đều trốn bất quá một cái muội tử. Hoa quân năm, một cái nương bẹp tên, tuy rằng có cái quân tự, nhưng là suy xét đến chắc văn quân tồn tại, cho nên tên này bị đại gia tự động nhận thành một cái muội tử. Khuyên tử tiểu thư cùng tháng tư một ngày, một đôi như gần như xa chuyển thế luân hồi tiêu chuẩn nguyện vọng cửa hàng khuôn mẫu, một cái hán tử cùng một cái muội tử. Tổng thượng sở thuật, cửa hàng trưởng đi gặp đến người kia, là cái thật xinh đẹp muội tử. Vẫn là cái cùng cửa hàng trưởng có bảy tình đời nguyện, sinh tử tương tùy, thân thể khả năng có chút suy yếu, ân, muội tử. 244, thầy trò tình thâm. Cố Thu ngồi ở trên giường tự hỏi trong chốc lát nhân sinh, đột nhiên phát hiện không thể trách nhân ra, kia quyển sách mặt trên rõ ràng viết chính là ngôn tình hai chữ. Lúc trước Thiệu đại thần chính mình tuyển, mà nói tình xem tên đoán nghĩa, giống nhau là chỉ một nam một nữ chi gian cảm tình. Phía trước một đám hủ nữ ở bình luận khu bên trong hạt nhảy đắt cũng đã đủ chọc đám kia thẳng nam phiền, lần này không hề ngoài ý muốn làm thẳng nam phản công trở về. Bình luận khu trên cơ bản đã không thể nhìn, một hồi hỗn loạn, một cái tùy tùy tiện tiện bình luận phía dưới đều có thể là mười mấy tầng lầu, một tầng so một tầng mùi thuốc súng trọng. Cố Thu cảm thấy chính mình từ một cái hán tử góc độ tới nói rõ lý lẽ sở hẳn là đứng ở này đàn thẳng nam tại bên người, nhưng là từ tình cảm phương diện thế nhưng ngoại ý muốn tưởng đứng ở hủ nữ này đầu không biết là chuyện như thế nào. Ai, không đúng, hắn có phải hay không thiếu chút nữa bị tẩy não? Rõ ràng trừ bỏ đứng ở thẳng nam cùng hủ nữ bên này còn có cái thứ ba lựa chọn, chính là ai cũng không chẳng a. Vì cái gì sẽ đột nhiên đầu góc biến choáng váng? Cố Thu đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà giờ này khắc này thế cục đã không thế nào chịu hắn khống chế, bình luận khu khắc khẩu thanh càng ngày càng nhiệt liệt, thằng nam nhóm tại đây một trận chiến chung thể hiện rồi chính mình đỉnh ưu thế, thành công đem đám kia hủ nữ nhóm cấp phun đi trở về. Rốt cuộc đây là cái chính tông nam tính người đọc chiếm đa số trang web, những cái đó hủ nữ tồn tại vốn dĩ chính là số ít, hơn nữa thằng nam nhóm nghiêm túc lên sức chiến đấu kêu một cái mãnh liệt, phi thường làm người chú mục. Hiện tại đại bộ phận thằng nam đều đã cho rằng cái này Hoa Quân Năm hẳn là cái diện mạo đặc biệt xinh đẹp, thân thể có chút nhu nhược muội tử, thân thể nhu nhược điểm này là từ phía trước cùng cửa hàng trưởng đối thoại chung phỏng đoán ra tới. Cửa hàng trưởng nói hắn cố ý đi nhìn đối phương, mà đối phương giờ này khắc này đang ở bệnh viện, liền bởi vì điểm này đại gia liền phỏng đoán người kia hẳn là thân thể tương đối nhu nhược, thay lời khác tới nói chính là cái Lâm muội muội. Trừ bỏ giới tính phương diện này, Cố Thu phát hiện những người này phỏng đoán vẫn là man đáng tin cậy. Có quan hệ với chuyển thế luân hồi phương diện này càng là cho hắn khai thác không ít tân ý nghĩ. Vì cái gì như vậy phát rồ, Thiệu đại thần văn trung nguyên lời nói, cửa hàng trưởng ở nơi đó xảy ra chuyện lúc sau không có tiếp tục xuống tay, mà là trực tiếp đã trở lại đâu. Dựa theo cửa hàng trưởng tính cách tới nói, điểm này đều không phù hợp tình lý sao. Cho nên đại bộ phận người đọc phỏng đoán này 8 phần là bởi vì bên trong có cái gì ẩn tình, có lẽ không đến mức giống khuyên tử tiểu thư cùng tháng 4 một ngày chi gian như vậy phức tạp. Nhưng rất có khả năng là cửa hàng trưởng không dám đi thấy Hoa Quân Năm, điểm này Cố Thu cầm tiểu sách vở nhớ thượng. Lúc sau Cố Thu cân nhắc vài giây, ngay lúc đó tình cảnh giống như xác thật có như vậy một chút ý tứ. Nếu dựa theo Hoa Quân Năm chính là Mộ Bạch Tỷ gì cái này ý nghĩ tới phòng đoàn nói, chủ tiệm không dám thấy người hẳn là Hoa Quân Năm, rốt cuộc năm đó chết thảm người kia kỳ thật là Hoa Quân Năm, đến nỗi cùng Mộ Bạch Tỷ chi gian đơn đoán. Vẫn là trước đem Hoa Quân Năm chỉnh minh bạch rồi nói sau, hai người kia quan hệ quá lộn xộn. Lúc sau còn có một chuyện yêu cầu suy xét một chút, ngày đó tới đám kia người lại là người nào? Kia tám gia người. Nói thật ra, Cố Thu kỳ thật trong lòng vẫn luôn có một cái hoài nghi, chính mình hiện tại nơi bệnh viện hẳn là một cái tương đối đặc thù bệnh viện, bằng không không có khả năng vài lần nằm viện đều ở tại cùng cái địa phương, cùng cái phòng bệnh, giống nhau bệnh viện sẽ lưu cái không vị vẫn luôn cấp cùng cá nhân, khả năng tính thật sự là quá nhỏ, thời buổi này chữa bệnh tài nguyên như thế khẩn trương. Kia cái này bệnh viện sau lưng khẳng định có người. Nói không chừng này bệnh viện căn bản chính là kia tám gia khai. Cố Thu chút nào không nghi ngờ một cái đạo sĩ gia tộc có thể thổ hào đến khai cái lớn như vậy bệnh viện trình độ. Rốt cuộc theo hắn biết, Quách gia cũng đã phi thường thổ hào, không tính ở đạo sĩ giới thân phận, quang từ thế tục thân phận tới nói, bọn họ một nhà cũng là địa phương phi thường nổi danh doanh nhân tộc, nói ra đi mọi người đều biết đến kia một loại. kia hắn từ đầu đến cuối, vẫn luôn đều tại đây tám gia khán hộ hạ sao. Vẫn luôn đều có chút ngây thơ mở mịt Tiểu Sơn Dương Cô Thu đột nhiên ý thức được, hơn nữa ở hồi ức một chút, hắn liền sẽ minh bạch loại này nhật tử tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, rất có khả năng ở hắn học kỳ một vừa mới nhập học không lâu lúc sau. Thậm chí là vừa rồi bại lộ chính mình cái loại này độc đáo thể chất lúc sau, hắn đã bị người khác theo dõi, chẳng qua vẫn luôn mở mịt vô tri, thậm chí còn nơi nơi hạt lãng. Ai, nói đến có cái vấn đề hắn vẫn luôn ở tự hỏi thật lâu, vì cái gì đối với yêu ma tới nói, kia tám gia thái độ liền vẫn luôn là theo đuổi không bỏ, tiêu sát tiêu đánh, mà đối với thái độ của hắn, tắc muốn ái muội không rõ một chút. Nay trong đó có cái gì hắn không biết đổ vật sao? Mà vấn đề này, hắn ở bình luận bên trong cũng tìm được rồi đáp án, thằng nam cùng hủ nữ nhóm nhạy bén đoán được vài loại khả năng. Trong đó một loại tương đối đáng tin cậy có thể là những người này muốn dùng Hoa Quân Năm tới kiểm chế một chút yêu ma cửa hàng trưởng, muốn từ hắn nơi đó hứa cái gì nguyện vọng, Cố Thu cảm thấy hứa cái gì nguyện vọng có chút không quá hiện thực. Đổi thành đem yêu ma lộng chết liền hiện thực nhiều, này xác thật là một loại khả năng, rốt cuộc phía trước hắn nghe nói qua yêu ma chúng một cái nguyền rủa, không thể cùng cái kia mộ bạch đi ý đồng thời xuất hiện ở một cái không gian linh tinh, nếu cái này cách nói thành lập, như vậy mộ bạch đi ý chính là Hoa Quân Năm khả năng tính cũng liền lớn hơn nữa một chút. Mặt khác một loại khả năng chính là cái này Hoa Quân Năm bản thân vấn đề, rốt cuộc ngươi ngẫm lại nhân ra đều kêu Hoa Quân Năm, có phải hay không so người qua đường giáp cao vài cái cấp bậc. Ai biết hắn đời trước đến tuột cùng là người nào a? Vạn nhất liền cùng tháng tư một ngày giống nhau có một cái tương đương như bức bối cảnh, người khác kiêng kỵ thân phận của hắn, cho nên mới không dám động hắn cũng là có khả năng a. Cố Thu một bên trộm nhìn bình luận một bên hạt nắm lấy, vừa vặn lúc này môn bị đẩy ra, Tô Bạch cầm thăm dò đi đến, phía sau đi theo một cái Lộc Tuyết Đa, Cố Thu nhìn các nàng hai cái lúc sau kinh ngạc mà đánh một lời chào hỏi, hỏi các nàng hai lại đây có chuyện gì? Không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi. Tô Bạch cầm nói. Phía sau Lộc Tuyết Đa cũng đi theo nói, đúng vậy, ta xem ngươi ngày đó đều hộp máu nha, ngươi hiện tại thân thể hảo sao? Khá hơn nhiều a. Cố Thu nháy mắt kỹ thuật diễn đế online, thập phần trôi chảy liền đem điện thoại nhét vào mông phía dưới, thuận tiện còn nói thêm câu lời nói hơi đâm một chút Tô Bạch cầm, cũng không biết vì cái gì ta hiện tại thân thể đã tốt không sai biệt lắm, bọn họ còn phi làm ta ở chỗ này đợi. Tô Bạch cầm nghiêng mắt trên dưới đánh giá một chút Cố Thu. Sắc mặt, đầy mặt hồng quang, đen nhánh tỏa sáng, thanh âm thô cuồng hữu lực,